Tiểu Bạch bổ sung nói đến, chính ngươi tìm chết liền thôi, đừng liên lụy ta, liền như vậy thưởng thức cũng không biết, có rảnh liền nhiều đọc sách, ta như thế nào liền khế ước như vậy bổn chủ nhân. Khả năng bởi vì ngươi đặc biệt, ngươi không có chết đi. Bị một cái cẩu cờ trách chính mình không đọc sách, Diệp Lam thực vô ngữ, hung hăng ở Tiểu Bạch trên người chọc vài cái, sinh khí mà nói, lần sau không cho ngươi ăn, chán ghét quỷ, bất quá ngươi hiểu được rất nhiều. Tiểu Bạch cảm giác được nàng oán khí, nói đến, cũng liền ngươi luyện đan dược, ta sẽ ăn, bởi vì ngươi hương vị không giống nhau, mặt khác đan dược, ta không có hứng thú. Đúng rồi, ta khác, cho ta một ly linh tuyền thủy. Xem nó kiêng ngạo mạn bộ dáng, phảng phất ăn nàng đan dược là đối nàng ban ân giống nhau, Diệp Lam sinh khí mà nói, không có, ngươi đi uống nước long đầu thủy, bằng không liền không có. Nói xong, Diệp Lam liền về phòng ngủ đi. Tiểu Bạch cũng đi theo lưu đi vào, Diệp Lam trên người linh khí đối nó thực hấp dẫn, chỉ cần Tiếu Lãng không ở, nó liền ngủ ở mép giường. Bất quá hôm nay Diệp Lam trên người linh khí có chút loãng, Tiểu Bạch không có thu hoạch nhiều ít. Diệp Lam cảm thấy hôm nay đặc biệt vây, một đụng tới giường, ngã đầu liền ngủ. Chờ nàng tỉnh lại thời điểm, đã trời đã sáng, Diệp Lam kinh ngạc phát hiện, đan điền linh khí lại khôi phục, còn tưởng rằng muốn một lần nữa tu luyện đâu. Diệp Lam ra xong thể dục buổi sáng, thu thập một chút, đi chăm sóc một chút chính mình cây ăn quả. Diệp Lam phát hiện chính mình mỗi lần tiếp cận kia cây ăn quả, đều sẽ ù thai, không biết có phải hay không tâm lý tác dụng. Diệp Lam ngồi xe đến trong thành, chạy đến nhị ca tiểu điếm. Cơm trưa thời gian, trong tiệm cũng không vài người, sinh ý thật sự giống nhau. Nhị ca nhiệt tình mà nghênh đón nàng, hắn cảm thấy Diệp Lam cùng Diệp Kỳ không giống nhau, cho nên thái độ liền hảo một chút. Diệp Lam vào cửa lúc sau, bụng cũng đói bụng, liền điểm nơi này chiêu bài thịt bò phấn. Diệp Lam không nghĩ nhị ca khó xử, cũng không nghĩ nhị tẩu như hổ rình mồi mà nhìn chính mình, liền chủ động trước tính tiền. Nhị ca còn tưởng chối từ một chút, chính là Diệp Lam liền trực tiếp tắt trong tay hắn. Nhị tẩu thái độ hòa hoãn một chút, tự mình cấp Diệp Lam đem mì đưa lại đây. Trong tiệm cũng không nhiều ít khách nhân, nhị ca liền tự mình ngồi, Diệp Lam nhìn một chút cái kia mì hỏi đến. Nhị ca, cái này mì vì cái gì sẽ trở thành ngươi nơi này chiêu bài đâu? Ngươi dùng liêu thực đặc biệt, vẫn là có cái gì phối phương? Nói, Diệp Lam nếm một ngụm, cảm giác không có gì đặc biệt, thịt bò thực lão, cái kia phấn nấu lâu lắm, nấu lạ, canh đế cũng không có mùi vị gì cả. Diệp Lam không nghĩ đói bụng, vẫn là đem nó ăn xong. Nhị ca có chút ngượng ngùng mà nói, kỳ thật cũng không có gì đặc biệt phối phương, chỉ là nghĩ khai cái tiểu điếm. Chúng ta tựa như ở nhà như vậy nấu, đảo không như vậy khảo cứu. Diệp Lam nhìn hắn một cái, nói đến, nhị ca, đắc tội nói một câu, vừa rồi ta ăn chính là ngươi nơi này chiêu bài thịt bò phấn, cảm giác giống nhau, liền chiêu bài đều như vậy, mặt khác liền không cần lại nếm. Ngươi khai tiệm ăn vặt, không có tay nghề, như thế nào duy trì đi xuống đâu. Chương 90 Dương thức ăn nhanh tiến vào chiếm giữ, nhị tẩu cũng oán giận nói đến, đúng vậy. Vốn dĩ toàn bộ phố liền chúng ta một nhà cửa hàng, khi đó sinh ý còn hảo, từ đối diện khai kia ra tiệm ăn vặt, chúng ta sinh ý liền xuống dốc không thanh. Nghe nói bọn họ là cái gì truyền thống tay nghề, chúng ta cũng là không có biện pháp. Lá cây Minh thở dài một hơi, nói đến, chính là, chúng ta không có như vậy tay nghề, phía trước nghĩ đi thâu sư, đều bị đuổi ra ngoài. Diệp Lam cười một chút, nói, nhị ca, có nguyện ý hay không cùng ta hợp tác? Chúng ta liên thủ một lần nữa khai một nhà tiểu thực cửa hàng, chỉ là ngươi có thể ra bao nhiêu tiền. Lá cây Minh kinh ngạc mà nhìn Diệp Lam, nói đến, tiểu Lam, ngươi có biện pháp kiếm tiền. Ta đã không kiếm tiền mấy tháng, mau chống đỡ không nổi nữa. Diệp Lam gật gật đầu, nói đến, chúng ta hùng vốn, ta dạy các ngươi như thế nào kinh doanh. Kiếm được tiền liền cùng nhau phân, ngươi cảm thấy như thế nào. Lá cây Minh nhìn thoáng qua chính mình tức phụ. Nhị tẩu liều mạng gật đầu, lá cây Minh hỏi đến, tiểu Lam, ngươi xem cái này, nhà của chúng ta cũng chỉ có 1.000 khối tích tụ, hơn nữa này mặt tiền cửa hàng, cũng liền giá trị cái mấy ngàn khối, ngươi xem chúng ta có thể chiếm nhiều ít cổ phần đâu. Diệp Lam suy nghĩ một chút, nói đến, ta ra cái mấy ngàn khối, cùng các ngươi cắt chiếm một nửa cổ phần, nhưng ngươi cũng biết, ta không thể thường xuyên ở trong thành, mặt tiền cửa hàng yêu cầu các ngươi đi quản lý. Nhị ca. Có thể hay không cảm thấy mệt. Lá cây Minh vội vàng nói đến, không mệt, tuy rằng ngươi không tới trong tiệm, nếu là thật kiếm tiền, cũng là ngươi chủ ý, này tự nhiên không có hại. Lá cây mình cũng là linh đắc thành, Diệp Lam thông minh, ra chủ ý, chính mình xuất lực ý, này không có cái gì có hại không có hại. Diệp Lam nhìn thoáng qua nhị tẩu cũng đồng ý, chỉ cần có thể kiếm tiền, nàng cũng không thèm để ý Diệp Lam không ra lực. Diệp Lam cười một chút, nói, nếu các ngươi đều đồng ý, vậy mượn phòng bếp dùng một chút, còn cần dùng một chút bên trong nguyên liệu nấu ăn, có thể chứ. Lá cây minh gật gật đầu, hiện tại không có khách nhân, hắn liền tùy ý, chỉ là nàng tò mò Diệp Lam sẽ làm ra cái dạng gì đồ vật. Diệp Lam lật xem bọn họ phòng bếp dự trữ, làm lá cây minh đi mua khoai tây cùng một con gà trở về, này tự nhiên là Diệp Lam bỏ tiền. Nàng chính mình đến phụ cận cửa hàng đi mua một túi bánh mì trở về. Tài liệu đủ, Diệp Lam đem thịt gà thiết khối, cũng dùng tới trong tiệm thịt heo, nàng đem một bộ phận thịt gà tạc, đem cánh gà cũng tạc, thịt heo làm thành sườn lợn rán. Sau đó nàng đem này đó kẹp ở bánh mì, trải lên rau xà lách, bỏ thêm một ít tương, sau đó đem tiểu khối thịt gà mặt khác trang hảo, xứng với tự chế sốt cà chua. Khoai tây cũng bị làm thành khoai điều, xứng với sốt cà chua. Diệp Lam đem mấy thứ này mang sang tới, làm nhị ca nhị tẩu nhấm nháp, nói đến, này chỉ là một bộ phận sản phẩm, các ngươi trước thử một chút. Lá cây minh cầm lấy một cái bánh mì, tò mò hỏi đến, tiểu Lam, thứ này xác thật hiếm lạ. Nhị tẩu ăn một cái cánh gà, kinh ngạc mà nói đến, tiểu Lam, này ăn rất ngon, ngày thường cũng chưa nghĩ đến có thể làm như vậy gà khối. Lá cây minh cũng nói đến, cái này bánh mì cũng thực đặc biệt, không tồi không tồi. Chúng ta bán cái này kiếm tiền sao? Diệp Lam suy nghĩ một chút, nói, tạm thời dùng cái này kiếm tiền, về sau chúng ta dùng mặt khác một loại phương thức kiếm tiền. Nhị ca nhị tẩu đều kinh ngạc mà nhìn Diệp Lam, Diệp Lam không nghĩ bọn họ mơ hồ, liền nói đến, hiện tại trước suy xét mấy thứ này, mặt khác một loại phương thức về sau nói cho các ngươi. Diệp Lam lại nói đến, hiện tại muốn tiên tiến hành mặt tiền cửa hàng cải tạo, còn có ta phải đối các ngươi tiến hành huấn luyện. Còn cần liên hệ cung ứng thương, lại nói tiếp, khai một gian cửa hàng, chuẩn bị đồ vật vẫn là rất nhiều. Lá cây minh hiện tại tràn ngập ý chí chiến đấu, nói đến, tiểu Lam, muốn làm như thế nào, ngươi liền cứ việc phân phó, chúng ta đi chuẩn bị liền hảo. Diệp Lam liền dựa theo hiện đại dương cửa hàng thức ăn nhanh tiêu chuẩn cùng lá cây nói rõ, nàng trước làm lá cây minh đi liên hệ hảo cung ứng thương, còn có trang hoàng đội ngũ, nàng trở về viết hảo kế hoạch thư ở lại đây. Chương 91 Dương thức ăn nhanh tiến vào chiếm giữ, tam. Diệp Lam trở về lúc sau, thật sự đem tất cả đồ vật đều cụ thể chút xuống dưới, cũng chế định công ty chế độ, còn nghĩ hảo hợp đồng, thân huynh đệ mình tính sổ, như vậy mới có thể kinh doanh đến kéo dài. Xong buồn đam mỹ tiểu thuyết. Ngày hôm sau, Diệp Lam lại tới tìm nhị ca nhị tẩu, đem chính mình viết xuống tiêu chuẩn chế độ, còn có hợp đồng đều cho bọn hắn xem. Lúc này bá phụ bá mẫu cũng tới. Bá phụ cao hứng mà nói, nghe nói ngươi hỗ trợ lão nhị khai cửa hàng, thật là cảm ơn ngươi. Diệp Lam cười nói, bá phụ, ngươi nói sai rồi, không phải hỗ trợ, là hợp tác, ta cũng là muốn phân tiền. Bá mâu phía trước liền vẫn luôn vì cái này con thứ hai lo lắng, khó được có Diệp Lam hỗ trợ, nói đến, tiểu Lam à, này chuẩn bị khai cửa hàng có đến nội, ngươi không bằng trụ đến chúng ta nơi này, đỡ phải chạy tới chạy lui. Lá cây minh cũng đồng ý. Nói đến, chúng ta nếu là có cái gì không rõ địa phương, cũng có thể kịp thời hỏi ngươi, bằng không còn phải đợi ngươi ngày hôm sau lại đây. Liên nhị tẩu cũng đồng ý, nói đến, đúng vậy, ngươi ở nhà, vừa lúc dạy ta như thế nào làm vài thứ kia, bằng không ngươi chạy tới chạy lui, cũng chưa cái gì thời gian ngốc tại nơi này. Diệp Lam suy nghĩ một chút, nói đến, vậy phiền thoái nhị ca cho ta tìm cái phòng ở đi, ở tại nhà các ngươi không có phương tiện. Sẽ thử cầm ý, trong hàng xóm chê cười liền không hảo. Bá phụ có chút không vui mà nói, đều có thân thích ở chỗ này, còn tìm cái gì phòng ở, ngươi là sợ Diệp Kỳ đi. Ta đêm nay liền đem nàng đuổi đi, cái này gây chuyện tinh. Bá phụ một nhà đều đồng ý đem Diệp Kỳ đuổi đi, hiện tại Diệp Lam giúp bọn hắn kiếm tiền, khẳng định muốn cho nàng trụ đến hảo chút. Diệp Kỳ liền một gây họa, nên đuổi nàng đi. Đại gia như vậy nhiệt tình. Diệp Lam cũng liền đồng ý ngày mai dọn lại đây, nhị ca nhị tẩu cùng Diệp Lam ký hợp đồng, cũng đồng ý nghe Diệp Lam phân phó đi làm việc. Ngày hôm sau, Diệp Lam thật sự dọn đến bá phụ ra, cùng tam muội là cây lâm cùng nhau trụ, tam muội là nhà máy kế toán, không thường trở về, không sai biệt lắm chính là Diệp Lam chính mình chiếm một cái phòng. Không biết bá phụ dùng cái gì thủ đoạn đem Diệp Kỳ đuổi ra đi, chỉ là nghe nói nháo thật sự hung, Diệp Kỳ cuối cùng dọn đi trường học ký túc xá, kỳ thật Diệp Kỳ có chính mình ký túc xá, nhưng nàng ở bá phụ nơi này cọ cơm ăn, liền ở nơi này, liền phí điện nước đều tỉnh. Diệp Lam bắt đầu giáo nhị tẩu như thế nào làm ăn đồ vật, bá mẫu cũng cùng nhau học, mấy thứ này đều không khó học, đem thời gian khống chế tốt là được. Nhị ca liền phụ trách đi liên hệ cung ứng thương, Diệp Lam tính toán bán ra nước có ga, từ nước có ga xưởng trực tiếp lấy hóa tương đối có lời, nàng chính mình cũng chế tác một ít mát lạnh uống phẩm, còn có bánh mì, cũng không tính toán chính mình làm. Đại ca nhân mạch quảng, giới thiệu không ít cung hóa thương cấp nhị ca. Bá phụ liền mỗi ngày đi nhìn những cái đó công nhân trang hoàng mặt tiền cửa hàng, làm cho bọn họ ấn Diệp Lam sơ đồ phát thảo tới trang hoàng. Tuy rằng nói nơi đó nguyên lai là tiểu thực cửa hàng, nhưng dựa theo Diệp Lam ý tứ, cải biến vẫn là khá lớn. Diệp Lam còn cấp công nhân định chế chuyên môn công y dì, còn ấn chế một ít phiếu giảm giá, còn có cố ý làm nhị ca đi đưa bọn họ cửa hàng nhãn hiệu đăng ký. Sở hữu chuẩn bị tốt, rốt cuộc tới rồi tân cửa hàng khai trương ngày đó. Diệp Lam ở cửa hàng ngoại phong trí một con rối, hấp dẫn đại gia, tự mình đến bên ngoài phái phiếu giảm giá, thu hút khách nhân. Nhị tàu ở thu bạc cơ tiền chờ, bá mâu ở phòng bếp chuẩn bị đồ ăn, nhị ca cùng bá phụ phụ trách ở trong tiệm chiêu đãi khách nhân. Không biết là Diệp Lam biết ta nói, vẫn là đại gia đối tân sự vật tò mò, một số lớn khách nhân đi vào trong tiệm, rất nhiều người đều điểm phần ăn, bởi vì mua phần ăn đều đưa khí cầu, đại gia liền đổ cái mới mẻ. Phòng bếp đồ ăn đều không đủ, nhị ca chạy nhanh đi nhập hàng, Diệp Lam tiến vào thu bạc đệ đồ ăn, bá phụ thu mâm thu đắc thủ mềm, cuối cùng đem tam muội lá cây lâm đều kêu lên tới hỗ trợ. Thật vất vả ngao đến kết nghiệp, mọi người đều mệt nằm liệt, liền tùy tiện ăn một chút đồ vật. Như vậy bận rộn không sai biệt lắm một tuần, nhị tẩu cùng Diệp Lam vội vàng tính tiền. Chương 92 Diệp Kỳ nháo sự. Nhị tẩu cười tủm tỉm mà cùng đại gia nói: các ngươi đoán cái này cuối tuần kiếm lời nhiều ít. Đừng út út mở mở, mau nói. Xong buồn đam mỹ tiểu thuyết. Nhị ca có chút cấp khó giàn nổi, không ngừng thúc giục. Nhị tẩu thanh một chút giọng nói, nói đến, tịnh kiếm lời 35 vạn, lợi hại không? Ta chưa từng gặp qua như vậy nhiều tiền. Mọi người đều hoan hô lên, Diệp Lam ý bảo đại gia an tĩnh, nhàn nhạt mà nói đến, tiền là kiếm lời, nhưng chúng ta cái này cuối tuần đều rất mệt. Ta cảm thấy hẳn là muốn nhận người hỗ trợ. Bá phụ bá mẫu tuổi lớn, không thể như vậy mệt nhọc. Không cần. Mọi người đều phản đối, bá phụ có chút ngượng ngùng mà nói, Tiểu Lam A, ta và ngươi đại ca gia, còn có Tử Lâm đều tưởng nhập điểm cổ phần. Lá cây hiên cũng nói đến, ta nghĩ làm ngươi đại tẩu cũng tới làm công, chúng ta nhập cổ, liền không cần tiền lương, liền phải chia hoa hồng, Tử Lâm cũng lại đây hỗ trợ. Nhìn đến cái này cửa hàng như vậy kiếm tiền, tưởng nhập cổ cũng là bình thường. Diệp Lam nhìn thoáng qua nhị ca cùng nhị tẩu, nhị ca chưa nói cái gì, nhị tẩu nhỏ giọng nói thầm đến, phía trước chúng ta không kiếm tiền, như thế nào không thấy các ngươi tới, hiện tại đảo tới. Mọi người đều trầm mặc, Diệp Lam nhàn nhạt mà nói đến, ta là không sao cả, nhưng ta chỉ có một nửa cổ phần, cho nên vẫn là muốn nhìn nhị ca ý kiến. Lá cây minh trầm tư một chút, nói đến, hảo đi. Đại gia người một nhà liền cùng nhau kiếm tiền, có đại ca ở cảnh sát cục quan hệ, chúng ta cũng phương tiện rất nhiều. Bọn họ đầu tiền, Diệp Lam cũng thêm vào đầu tư, trước sau nắm chắc một nửa cổ phần, còn thành lớn nhất cổ đông. Đại gia lại bắt đầu đánh giặc, hôm nay tới người cũng rất nhiều, có chút người đều tìm không thấy chỗ ngồi, chỉ có thể đóng gói đi. Diệp Lam khiến cho lá cây mình lưu ý một chút, đem cách vách mặt tiền cửa hàng cũng thuê, sau đó đem hai bên đả thông. Có đại tẩu cùng lá cây lâm gia nhập, đại gia nhẹ nhàng một chút, mấy ngày nay lợi nhuận đều không tồi, lá cây minh cũng đem cách vách mặt tiền cửa hàng bắt lấy, đang ở trang hoàng. Hôm nay đại gia vội đến vui vẻ vô cùng, một nam một nữ vào được, Diệp Lam vừa mới chuẩn bị đến phòng bếp hỗ trợ, cái kia nữ tử một phen lôi kéo Diệp Lam, máng, ta liền nói ba phụ như thế nào đuổi ta đi, chính là ngươi giảng ta nói bậy, Diệp Lam, ngươi cũng quá không biết xấu hổ. Đại gia vừa thấy, nguyên lai là Diệp Kỳ cùng Tống Thanh vào được, Tống Thanh có chút ngượng ngùng, kéo Diệp Kỳ một phen, thấp giọng nói đến, ngươi đừng quên hôm nay lại đầy mục đích. Diệp Kỳ hung hăng mà trừng mắt nhìn Diệp Lam liếc mắt một cái biến sắc mặt, ngoan ngoãn mà cùng bá phụ chào hỏi. Bá phụ chán ghét hỏi đến, ngươi có cái gì sự? Chúng ta hiện tại rất bận, không rảnh tiếp đón ngươi. Diệp Kỳ cũng không tức giận, cười tủm tỉm mà nói, không quan hệ, chúng ta chờ liền hảo, bá phụ ngươi trước vội a. Nói, Diệp Kỳ đi đến điểm cơm trước này, điểm một đống ăn, nhị tẩu lạnh lùng mà nói, tổng cộng 10 khối. Diệp Kỳ có chút không cao hứng, nói đến, ta ăn cái gì cũng muốn đưa tiền sao. Chúng ta là người một nhà, nhị tẩu ngươi kiếm lời như vậy nhiều tiền, không thể như vậy keo kiệt đi. Nhị tẩu đối Diệp Kỳ chán ghét vô cùng, mặt tâm trầm, nói, chúng ta nơi này vừa ra vừa vào đều là có ghi sổ, bằng không mệt 10 khối, tổng không thể ta dán cho ngươi đi. Nhị ca. Diệp Kỳ nhìn về phía ở bên cạnh thu mâm lá cây minh đồng dạng chán ghét nói, chúng ta là cùng người kết phường khai cửa hàng, nơi này không phải ta định đoạt, thiếu tiền, là muốn bổi. Như thế nào không phải ngươi định đoạt? Này không phải nhị ca ngươi cửa hàng sao? Vẫn là ai cửa hàng? Diệp Kỳ phía trước liền nghe nói Diệp nhớ tiểu thực cửa hàng có ăn ngon, khách đông như mây, liền tới đây dính điểm quang, không thể tưởng được lá cây minh cùng nàng nói như vậy. Lá cây minh lạnh lùng nói đến, cửa hàng này là ta cả nhà hùn vốn khai, tiểu lam là lớn nhất cổ đông, chúng ta phải đối mỗi một vị cổ đông phụ trách, không thể tùy ý làm ngươi ăn không trả tiền. Chương 93 Ninh gia đầu tư, 1. Cái gì? Diệp Lam là đại cổ đông, Diệp Kỳ không phục, nàng từ nhỏ đến lớn đều đè nặng Diệp Lam thế nhưng đương cổ đông, còn nếu là đại cổ đông, nàng ăn cái gì còn muốn Diệp Lam phê chuẩn. Diệp Kỳ trong lòng không phục, cũng sinh ra mặt khác chủ ý, liền hướng phòng bếp xông vào, nổi giận mắng, Diệp Lam, ngươi đi ra cho ta, ngươi cái này không biết xấu hổ nữ nhân, lần trước tìm người đánh ta, ngươi nói muốn như thế nào bồi thường. Bá phụ thực tức giận, như vậy nhiều khách nhân ở chỗ này, bọn họ đều lo liệu không hết, nàng còn tới thêm phiền. Bá phụ sinh khí mà nói, Diệp Kỳ, ngươi hoặc câm miệng, hoặc cút cho ta đi ra ngoài. Diệp Kỳ vốn dĩ tưởng phát tác, Tống Thanh kéo nàng một phen, hai người trốn đến một bên, nhỏ giọng mà nói cái gì. Lúc này một cái xuyên âu phục nam tử đi đến bá phụ bên người, lễ phép mà nói đến, xin hỏi đây là Diệp Lam khai cửa hàng sao. Ta cùng nàng là bằng hữu, muốn gặp một lần nàng. Bá phụ đánh giá một chút cái này nam tử, thấy là cái văn nhã người, khiến cho Diệp Lam ra tới. Diệp Lam ra tới vừa thấy, thế nhưng là Ninh Tuấn Thần, cùng hắn một bản còn có Ninh Tuấn Nghị huynh muội. Nguyên lai bọn họ cũng nghe nói, có một nhà tiệm ăn vặt bán ra ngoại quốc thức ăn nhanh, bọn họ cũng tới nếm thử, đặc biệt là Ninh Tuấn Thần, phía trước ở nước ngoài lưu học, cũng ăn qua ngoại quốc loại này thức ăn nhanh, rất muốn kết bạn một chút trong tiệm lão bản. Ninh Tuấn Thần có chút kinh ngạc mà nhìn Diệp Lam, nói đến, đây là ngươi khai, ngươi như thế nào sẽ biết loại này dương thức ăn nhanh. Ninh Tuấn Nghị không vui, nói đến, Tiểu Lam, ngươi quá không đúng rồi. Như thế nào mở nhà hàng cũng bất hòa chúng ta cùng nhau. Là chê chúng ta ra không dậy nổi tiền A. Diệp Lam ngồi xuống, cười một chút, nói, không phải chê các ngươi không có tiền, mà là các ngươi tiền quá nhiều, các ngươi một đầu tư, chúng ta liền không đường sống. Này vốn là ta nhị ca ra tiểu thực cửa hàng, hắn kinh doanh không tốt, ta liền hỗ trợ một chút. Hung chi cũng là kiếm chút đỉnh tiền, các ngươi cũng chứng mắt. Ninh Tuấn Thần nhàn nhạt mà nói đến, ngươi này còn nhỏ tiền A, như vậy nhiều khách nhân, chúng ta vừa rồi còn chờ vị trí đâu, mỗi tháng ít nhất có thượng 100 vạn thu vào. Nếu về sau lại khai chi nhánh nói, liền không ngừng cái này đếm. Chính là, về sau cả nước đều mọc lên như nấm, cái kia thu vào thật sự khó có thể tưởng tượng, Tiểu Lam, ngươi nên sẽ không đem chúng ta cự chi ngoài cửa đi. Ninh Tuấn Nghị hướng Diệp Lam bên người thấu. Ninh Tuấn Nhã một phen lôi kéo Diệp Lam, nói đến, Tiểu Lam, ngươi đừng làm cho bọn họ đầu, làm ta đầu tư một chút đi, ta tiền thiếu, sẽ không tệ rớt của các ngươi. Ninh Tuấn Nghị ở một bên khuyên đến, Tiểu Nhã, ngươi còn muốn đi niệm đại học, hiện tại làm buôn bán còn sớm. Ai nói ta nhất định đi niệm đại học, nói không chừng ta thi không đậu, Tiểu Lam cùng ta giống nhau đại, nàng có thể làm buôn bán, ta như thế nào không thể. Ninh Tuấn Nhã nói Ninh Tuấn Nghị một đốn, lại du thuyết Diệp Lam nói, Tiểu Lam, ta liền đầu cái 5.000 khối. Ngươi liền thu lưu ta đi. Diệp Lam nhìn nàng một cái, nói, ngươi như thế nào liền như vậy thiếu tiền? Ngươi chính là đại tiểu thư A, ngươi ba mẹ không cho ngươi tiền. Ninh Tuấn Nhã vẻ mặt bất đắc dĩ mà nói, ba mẹ thật đúng là không trả tiền, đây là ta tổn thật lâu tiền tiêu vặt, ngươi nếu là chê ta tiền thiếu, ta chỉ có thể cùng ca ca mượn. Không cần, chúng ta cũng liền không sai biệt lắm như vậy tiền. Diệp Lam vẫn là quyết định tiếp thu Ninh Tuấn Nhã đầu tư, vẫn là ấn nguyên thủy giá cả, rốt cuộc có Ninh ra thế lực hỗ trợ, bọn họ cửa hàng có thể phát triển đến càng tốt, về sau mở rộng cũng dễ dàng rất nhiều. Ninh Tuấn Thần cười như không cười mà nói, tiểu nhã, ngươi hiện tại đầu này 5.000 khối thực có lời, về sau ngươi liền không cần chờ nhị thúc cho ngươi phát tiêu vặt tiền. Diệp Lam đột nhiên nhớ tới cái gì nói đến, ta đại ca là cảnh sát cục, hắn cũng đầu tư, các ngươi không quan hệ đi, nhà các ngươi hình như là làm hắc đạo sinh ý đi. Chương 94 Ninh ra đầu tư, nhị. Ninh Tuấn Thần cười một chút, nói, ta ba mẹ là ở kinh đô làm quan, ta cùng hắc đạo không có gì quan hệ. Chúng ta huynh muội cũng không quan hệ, ta liền ngẫu nhiên đi đánh cái giá, tiểu nhã hoàn toàn không quan hệ, đó là ta ba bọn họ kia bối người sự. Ninh Tuấn Nghị vội vàng biện giải đến. Diệp Lam gật gật đầu, nói, kia tương đối hảo, đúng rồi, cái kia Diệp Kỳ cùng Tống Thanh là các ngươi đánh sao. Ta đại ca tra được, nói là Ninh ra làm, bất quá liền không có trực tiếp chứng cứ. Nói xong, Diệp Lam nhìn thoáng qua ở một bên nói chuyện Diệp Kỳ cùng Tống Thanh, Ninh Tuấn Nghị cùng Ninh Tuấn Nhã đều phủ nhận, còn lần nữa cường điệu chính mình tốt đẹp thị dân. Ninh Tuấn Thần nhàn nhạt mà nói, là ta làm người đánh, bởi vì ngày đó ta phiền chán nàng, chờ hạ còn muốn đánh một đốn, bởi vì nàng vừa rồi làm ta thực phiền chán. Ninh Tuấn Thần tựa hồ đoán được Diệp Lam muốn nói cái gì, bổ sung nói đến, ta không phải cái gì hắc đạo người, chỉ là làm Ninh gia đại thiếu gia, ta ra cửa tổng muốn mang lên bảo tiêu đi. Ninh Tuấn Nghị che miệng cười, nói đến, đắc tội ta đại ca, đánh một đốn tính nhẹ, xem ở ngươi mặt mũi, mới đánh một đốn, bằng không hậu quả càng nghiêm trọng. Ninh Tuấn Nhã cũng liên tục gật đầu, nói, đối với người một nhà, đại ca mới như vậy hiền lành, nhưng đối với người xấu, đại ca so với bọn hắn hư một vạn lần. Đánh một đốn còn nhẹ a, đều ở một tháng bệnh viện. Diệp Lam một lần nữa đánh giá Ninh Tuấn Thần, nàng cũng rất khó tin tưởng Ninh Tuấn Thần sẽ như vậy tàn bạo, rốt cuộc hắn liền nhìn là một cái thương nhân, hơn nữa mang theo một thân phong độ trí thức, thực nho nhã cảm giác. Ninh Tuấn Thần bị nhìn chằm chằm đến có chút ngượng ngùng, hắn sợ Diệp Lam sẽ hiểu lầm, càng sợ Diệp Lam sẽ cảnh giác hắn, vội vàng giải thích nói, đối địch nhân nhân từ chính là đối chính mình tàn nhẫn, ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Kỳ thật ta còn là một cái thiện lương người, về sau chúng ta ở chung lâu rồi, ngươi liền biết. Ninh Tuấn Nghị huynh muội đều nghe được tưởng phun, đây là bọn họ nghe qua nhất giả lời nói dối. Diệp Lam nhớ tới phía trước ở Ninh gia làm bác sĩ khi, những cái đó người hầu đối Ninh Tuấn Thần sợ hãi, nàng cũng không quá tin, cái này đại thiếu gia không đơn giản à, may mắn không cùng hắn cùng nhau, vẫn là tiếu lãng nhất ôn nhu. Diệp Lam lại đến phòng bếp bận việc, nhưng nàng muốn Ninh Tuấn Nhã lưu lại. Nàng muốn nhập cổ, Diệp Lam tổng phải cho những người khác một công đạo, ít nhất bọn họ muốn nhận thức Ninh Tuấn Nhã, Ninh Tuấn Thần bọn họ tự nhiên cũng lưu lại bồi Ninh Tuấn Nhã. Chờ đến đóng cửa, Diệp Kỳ cùng Tống Thanh còn ăn vạ không đi, đại gia cũng mặc kệ bọn họ. Diệp Lam cho đại gia giới thiệu Ninh Tuấn Nhã, nàng cũng chưa nói rất rõ ràng, liền nói Ninh Tuấn Nhã là Ninh gia một vị tiểu thư, là chính mình bằng hữu. Cùng Ninh gia có quan hệ, lại là Diệp Lam đồng ý nhập cổ. Đại gia tự nhiên cũng không có cái gì ý kiến. Nhưng ở một bên Diệp Kỳ có ý kiến, nháo nói, ta cũng muốn nhập cổ, chúng ta chính là người một nhà, tổng không thể các ngươi người một nhà kiếm tiền A, ta đệ đệ chính là nhị phòng duy nhất con nối dõi. Các ngươi không cho ta nhập cổ, không làm thất vọng ta phụ thân sao. Nhị tẩu dẫn đầu phản bác nàng, nói, Tiểu Lam không phải cũng là nhị thúc con nối dõi sao. Có Tiểu Lam nhập cổ là đủ rồi, ngươi tính cái gì đồ vật. Cả ngày tới ăn không trả tiền. Diệp Kỳ bị nàng nói được một trận mặt đỏ, nói, chúng ta là người một nhà, không phải ăn một chút gì xảy ra chuyện gì. Diệp Lam là xuất giá nữ nhi, thanh danh như vậy hư, nàng bằng cái gì nhập cổ, ta đệ đệ mới là nhị phòng nhi tử. Tống Thanh cũng ở một bên, nói đến, bá phụ, ta cùng Tiểu Kỳ cũng coi như là trong nhà một phân tử, cũng tưởng cấp trong nhà sinh ý ra một phân lực, hy vọng bá phụ cho chúng ta một cái cơ hội. Tống Thanh nghĩ trước đem bá phụ khuyên phục, bá phụ đối phận tối cao, bá phụ đồng ý, mặc dù Diệp Lam là đại cổ đông, nàng cũng không thể không nghe bá phụ. Bá phụ trong lòng cũng không thích hai người kia, liền nhìn chính mình đệ đệ phân thượng, mới lần nữa chịu đựng, huống chi Diệp Lam cùng bọn họ không đối bản. Chương 95 Ninh ra đầu tư, tam. Bá phụ nhìn thoáng qua Diệp Lam, nói đến, không cần, có Tiểu Lam làm các ngươi nhị phòng đại biểu, các ngươi trở về đi. Không nghĩ tới bá phụ cố kỵ Diệp Lam, Tống Thanh đành phải đối Diệp Lam nói, Tiểu Lam, ta cùng Tiểu Kỳ cùng nhau, không cùng ngươi cùng nhau, ngươi trong lòng khẳng định không thoải mái, đây là duyên phận á, hy vọng ngươi liền niệm Tiểu Kỳ. Đình chỉ. Diệp Lam một chút liền chặt đứt hắn nói, lạnh lùng mà nói, Tống Thanh, ngươi đừng như vậy không biết xấu hổ, ta đối với ngươi nhưng không có cái gì cảm tình, ta thực yêu ta trượng phu, ngươi không nghĩ lại bị ta trượng phu dọa nước tiểu, tốt nhất đừng nói chuyện lung tung, bằng không ta đã có thể không khách khí. Nhớ tới phía trước ở hiệu sách khuất nhục, Tống Thanh sắc mặt trở nên không tốt, âm ngoan mà nhìn chằm chằm Diệp Lam, lạnh giọng nói đến, ta chẳng qua tưởng ngươi nhớ một chút cùng Tiểu Kỳ tỉ muội tình phân. Diệp Lam lạnh lùng mà nói, ta cùng nàng không có gì tình phân, bất quá liền một chút huyết thống quan hệ thôi. Diệp Kỳ nhìn đến Tống Thanh nói bất quá, liền vọt lại đây, chỉ vào Diệp Lam cái mũi, nói, Diệp Lam, ngươi cái này không biết xấu hổ nữ nhân, Bạch Nhãn Lang, ta mẹ dưỡng ngươi như vậy nhiều năm, ngươi hiện tại cứ như vậy chèn ép chúng ta sao? Phía trước muốn cướp ta Tống Thanh ca, hiện tại lại khuyến khích bá phụ đuổi ta đi, ngươi tiện nhân này. Diệp Lam hừ lạnh một tiếng, nói đến, ngươi hiểu lầm, giống Tống Thanh loại này mặt hàng, ném ở đường cái, ta đều sẽ không nhặt. Đến nỗi dưỡng ta như vậy nhiều năm, ta thật đúng là muốn cảm ơn các ngươi cho ta một ngụm cơm, làm ta sống sót. Đã có thể một ngụm cơm mà thôi, ta đều là chờ các ngươi ăn dư lại, mới đến phiên ta ăn. Còn tính kế ta, làm ta gả ngốc tử, còn hảo ta trượng phu cứu ta. Còn chỉ cho ta vài món phá quần áo của hồi môn, ta trượng phu thiện lương. Nếu là người khác đều không biết như thế nào chê cười ta. Bất quá ta còn là ăn nhà các ngươi cơm, chỉ là ta cho các ngươi ra làm nhiều ít sống, tựa như nhà các ngươi nô lệ giống nhau, cho các ngươi tùy ý đánh chửi, ta không biết ngươi từ đâu ra mặt mũi nói ta là Bạch Nhãn Lang. Bá phụ một nhà nghe xong, đều cau mày, ánh mắt bất thiện nhìn Diệp Kỳ, bọn họ biết Diệp Lam nhật tử quá đến không tốt, không thể tưởng được như vậy thảm. Mấy ngày này tiếp xúc, bá phụ bọn họ đều rõ ràng cảm thấy Diệp Lam so Diệp Kỳ khá hơn nhiều, mặc dù không nói Diệp Lam dẫn bọn hắn phát tài làm giàu, Diệp Lam làm người cũng hảo, đại nhân cũng có lễ phép. Diệp Kỳ còn lão sư đâu, quả thực liền một người đàn bà đánh đá, một thân không phong khoáng. Diệp Kỳ bị nàng nói được trên mặt lúc xanh lúc đỏ, bất quá nàng ngạnh chống nói, Diệp Lam, ngươi hiện tại cánh ngạnh, không phải gả cho cái quân nhân, xem ngươi cái gì thời điểm bị vứt bỏ. Không phải khai một nhà phá cửa hàng sao? Có cái gì ghê gớm, xem ngươi cái gì thời điểm bồi tiền. Ta trở về làm ta mẹ tới giáo huấn ngươi. Nói xong, Diệp Kỳ lênh Tống Thanh đi rồi, Diệp Kỳ cuối cùng nói đem tất cả mọi người đắc tội, bọn họ đều có nhập cổ, Diệp Kỳ không phải ở nguyền rủa bọn họ bồi tiền sao? Bá phụ mặt tâm trầm, nói đến, Tiểu Lam, đừng sợ, ngươi kia mẹ kế dám đến khi dễ ngươi, ngươi liền tới đây bá phụ ra. Bá phụ khẳng định sẽ bảo hộ ngươi. Lá cây hiên cũng sinh khí mà nói, còn lão sư, quả thực liền một người đàn bà đánh đá. Diệp Lam cười một chút, nhàn nhạt mà nói, không có quan hệ, bọn họ dám nháo đến bộ đội, Tiếu Lãng sẽ che chở ta, chỉ là cho các ngươi chê cười. Ninh Tuấn Nhã lôi kéo Diệp Lam, nói đến, chúng ta cũng sẽ bảo hộ ngươi. Nói xong, Ninh Tuấn Nhã nhìn một chút hai vị ca ca. Ninh Tuấn thần sắc mặt tâm trầm. Hắn đã duy trì không được mặt ngoài ý cười, hắn đau lòng Diệp Lam trước kia bị như vậy nhiều khổ, cũng đấu kỵ Tiếu Lãng vận khí tốt, hắn cứu Diệp Lam, mới làm Diệp Lam đối hắn khăng khăng một mực. Hắn còn dành trước giao huấn Tống Thanh, cái kia Tống Thanh cũng là cái đáng chết, hắn tựa hồ trước kia cũng cùng Diệp Lam từng có thân mật quan hệ, chỉ là hắn mắt mù thôi, hắn đều có thể được đến Diệp Lam ưu ái, chính mình như thế nào liền không thể. Chương 96 Ninh gia đầu tư, 4. Ninh Tuấn Thần đã chuẩn bị tốt thu thập Diệp Kỳ cùng Tống Thanh, đặc biệt là Tống Thanh, hắn không chỉ có cấp Diệp Lam hết giận, cũng muốn biểu hiện chính mình so Tiếu Lãng lợi hại. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết, Tiếu Lãng không phải đem Tống Thanh dọa nước tiểu mà thôi, hắn muốn Tống Thanh sống không bằng chết. Nhìn đến đại gia như vậy ngưng trọng, Diệp Lam cười một chút, nói, không nói cái này, kế tiếp nói chúng ta tương lai phát triển đại kế. Chúng ta mục tiêu không chỉ là dựa vào một nhà cửa hàng kiếm tiền, chúng ta còn có thể để cho người khác gia nhập, chúng ta cho bọn hắn chỉ đạo, sau đó trích phần trăm bọn họ lợi nhuận. Đương nhiên, làm như vậy tiền đề là chúng ta làm được cũng đủ hảo, để cho người khác nguyện ý gia nhập, nhưng chúng ta cũng có thể trước tiếp xúc một ít cố ý hướng người, từng bước thực hiện cái này mục tiêu. Nàng cái này ý tưởng có chút mới lạ, liền Ninh Tuấn Thần cùng Ninh Tuấn Nghị đều nghe ở Ninh Tuấn Nghị không khỏi nói đến, ngươi cái này ý tưởng thật đúng là đủ ý tứ, như vậy thao tác nói, ngươi cửa hàng thật đúng là sẽ khai biến cả nước đâu, thậm chí chạy đến nước ngoài đi. Ta cùng đại ca duy trì ngươi một chút, chúng ta mỗi người gia nhập một nhà cửa hàng. Vậy thử xem đi, dù sao chúng ta cũng tính toán khai chi nhánh. Diệp Lam nhìn về phía Ninh Tuấn Thần, Ninh Tuấn Thần cũng đồng ý, một nhà cửa hàng hoa không bao nhiêu tiền, coi như chơi một chút. Ninh Tuấn Thần cùng Ninh Tuấn Nghị thật sự trang hoàng hai cái mặt tiền cửa hàng, Diệp Lam liền lánh lá cây mình qua đi cho bọn hắn chỉ đạo, bọn họ lần đầu tiên làm, trung gian khó tránh khỏi ra điểm sai lầm, bất quá đại gia người quen, liền không có quá nhiều so đo. Diệp Lam cùng lá cây Minh đều có kinh nghiệm, về sau huấn luyện gia nhập thương nhiệm vụ liền về lá cây sáng tỏ. Ở Diệp Lam bọn họ chỉ đạo hạ, Ninh Tuấn Thần cùng Ninh Tuấn Nghị cửa hàng đều phục chế Diệp ra tiểu thực cửa hàng hình thức, đồng dạng khách đông như mây, bọn họ mặt tiền cửa hàng vị trí hảo, mướn người cũng lợi hại, lợi nhuận so tổng cửa hàng còn cao. Diệp ra người một chút đều không đố kỵ, bởi vì bọn họ có thể trích phần trăm lợi nhuận, có thể phân thượng một ly canh. Đến cuối tháng phát tiền, Diệp Lam tiền tiết kiệm đã vượt qua 100 vạn. Nhìn cửa hàng đã thượng quỹ đạo, Diệp Lam liền rời khỏi, làm Diệp ra người hảo hảo kinh doanh, Diệp ra người một đêm phát nhanh, đối Diệp Lam đều thực cảm kích. Diệp Lam còn nhắc nhở bọn họ nhiều mua mấy bộ phòng, về sau lưu trữ trụ. Đương nhiên, nàng chính mình đã ở trong thành mua nhà. Nghĩ Tiếu Lãng mau trở lại, Diệp Lam chạy nhanh về nhà đi, chính mình không sai biệt lắm rời đi một tháng. Diệp Lam về đến nhà, chạy nhanh bắt đầu thu thập, đem trong nhà quét tước đến không nhiễm một hạt bụi, chờ Tiếu Lãng trở về. Buổi tối, Diệp Lam tiếp tục tu luyện, mấy ngày này đều trì hoãn không ít, nàng còn nghiên cứu khởi những cái đó đan phương, này đó kỳ diệu đan dược, làm nàng nhận thức đến một cái khác ý ỉa dược thế giới. Diệp Lam có chút khó hiểu hỏi Tiểu Bạch, ta liền không rõ, vì cái gì này đó kỳ quái đan dược sẽ có như vậy đại hiệu quả. Ta còn không có thử qua những cái đó đan dược, nếu là thực sự có hiệu, kia thật là nghịch thiên tồn tại. Tiểu Bạch khinh thường mà nói, ngươi như thế nào chưa thử qua? Phía trước tẩy gân phạt tủy đan còn không phải là sao? Bằng không ngươi như vậy nhược như thế nào sẽ tu luyện? Này đó đan dược ẩn chứa linh khí, hiệu quả tự nhiên nghịch thiên, linh khí chính là nghịch thiên tồn tại, ta loại này hấp thu linh khí thần thú, cũng là nghịch thiên tồn tại. Diệp Lam vuốt ve Tiểu Bạch đầu, nói đến, phải không? Ta như thế nào không thấy được ngươi có cái gì đặc thù kỹ năng đâu? Đó là bởi vì bản thần thú còn không có dùng võ nơi, ta lợi hại, mới không giống ngươi, bị một con rắn nhỏ đều dọa ngất xỉu đi. Tiểu Bạch không phục mà nói đến, chờ bản thần thú lớn lên lúc sau, ngươi cái kia hung thần ác sát trượng phu cũng không phải đối thủ của ta. Diệp Lam cười nói, vậy ngươi nhanh lên lớn lên, hảo hảo bảo hộ chủ nhân ta đi. Tiểu Bạch ngạo kiều mà nói, hành a. Khế ước ta, là ngươi sáng suốt nhất lựa chọn, biết đi. Bất quá ta trưởng thành cùng ngươi có quan hệ, ngươi cũng muốn hảo hảo tu luyện, ta mới trưởng thành đến mau, ngươi mới có thể luyện chế ra tốt đan dược. Chương 97 Tiếu Lãng trọng thương, 1. Diệp Lam minh bạch, linh khí tu luyện không chỉ có cùng chính mình luyện đan có quan hệ, còn cùng chính mình không gian có quan hệ, chính mình tu vi lên rồi, không gian công năng mới trở nên càng cường đại hơn. Mấy ngày kế tiếp, Diệp Lam như cũ đi sân thể dục ra thể dục buổi sáng, sau đó đi xem chính mình cây bưởi bắt đầu kết quả, lớn lên thật sự thực mau, trên cây kết ra một đám tiểu cam quýt. Dương Đông Mai lại đây, tò mò hỏi đến, Tiểu Lam muội tử, ngươi này cây bưởi thượng vì cái gì sẽ kết cam quýt đâu? Diệp Lam cười một chút, nói, bởi vì nó cành cây, ta đổi thành cam quýt cành cây. Kia như vậy có cái gì chỗ tốt? Dương Đông Mai lại hỏi đến. Diệp Lam suy nghĩ một chút, nói, ta cũng không quá xác định, nhưng cam quýt hẳn là có thể so sánh mặt khác cam quýt muốn đại cái một ít đi. Dương Đông Mai vừa nghe liền cao hứng, nói đến, kia muội tử ngươi dạy dạy ta đi, ta cũng muốn cho nhà ta đồ ăn lớn lên một chút. Diệp Lam hết trô nói rồi, nói đến, này nhưng không dễ dàng, giống nhau rau dưa là không thể dùng cái này kỹ thuật, muốn cây ăn quả mới được, ta cũng ở thí nghiệm, không nhất định có thể tồn tại. Diệp Lam nói chính là đại lời nói thật, nhưng Dương Đông Mai liền cảm thấy Diệp Lam ở dấu dếm, vẻ mặt không vui mà tránh ra. Diệp Lam cũng mặc kệ nàng, về nhà tiếp tục chính mình tu luyện, tu luyện xong liền viết chính mình bản thảo, nàng mau kết thúc, nàng đang ở phát sầu liên hệ cái nào nhà xuất bản. Một trận dồn dập tiếng đập cửa đánh gãy nàng ý nghĩ, Diệp Lam chạy nhanh đi ra ngoài mở cửa, là Thúy Hồng tới, mặt sau đi theo một cái tiểu chiến sĩ, chỉ thấy Thúy Hồng lệ lưu đầy mặt, nghẹn ngào đến nói không nên lời lời nói. Bên cạnh tiểu chiến sĩ bi thống mà nói, tẩu tử, tiếu thiếu tá. Hắn còn chưa nói xong, Diệp Lam đã ý thức được cái gì sự, lo lắng nhất sự tình thật sự đã xảy ra, chính mình cùng hắn cùng nhau mới bao lâu. Diệp Lam trong lòng rất đau, đau đến thấu bất quá khí, gian nan mà nói đến, hắn đã chết. Không, nhưng trọng thương, bộ đội chuẩn bị phi cơ trực thăng đưa tẩu tử đến bệnh viện. Tiểu chiến sĩ vội vàng phân biệt nói. Diệp Lam hơi chút yên tâm một chút, chỉ cần không chết liền hảo, liền tính Tiếu Lãng chỉ có một hơi, nàng cũng muốn dùng hết toàn lực đem hắn cứu trở về tới. Diệp Lam cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, đối cái kia tiểu chiến sĩ nói đến, lập tức mang ta đi bệnh viện, ta nhất định phải đem Tiếu Lãng cứu trở về tới. Nghe được nàng lời nói, cái kia tiểu chiến sĩ nhịn không được rơi lệ, Diệp Lam một lòng nghĩ nhanh lên cứu Tiếu Lãng, không có nhìn đến hắn biểu tình khác thường. Diệp Lam liền váy ngủ đều không kịp thay đổi, đi theo bọn họ tới rồi dưới lầu, đã có mặt khác quân tàu chờ, đại gia cùng ngồi trên phi cơ. Thúy Hồng nghẹn ngào nói, ta nam nhân cũng bị thương, cũng không biết như thế nào. Mặt khác quân tàu đều ở rớt nước mắt, trong đó một cái quân tàu nói đến, nghe nói nhiệm vụ lần này thực hung hiểm, thương vong thực thảm trọng, chúng ta còn hảo, ít nhất chúng ta nam nhân còn sống. Lần này bộ đội an bài cũng hảo, chúng ta có thể nhanh lên đến nam nhân bên người, cũng không biết hắn hiện tại ra sao. Một cái khác quân tẩu nhìn Diệp Lam liếc mắt một cái, nhỏ giọng nói đến, nghe nói đây là bởi vì Tiếu thiếu tá duyên cớ, Tiếu thiếu tá bị thương thực trọng, bộ đội nghĩ làm tẩu tử có thể thấy thượng cuối cùng một mặt. Ngươi đừng nói bậy, đừng như vậy hù dọa người, mọi người đều quân tẩu, ngươi như thế nào có thể như vậy? Thúy Hồng nhịn không được thế Diệp Lam nói chuyện. Cái kia quân tẩu ủy khuất mà nói, đây là thật sự, ta vừa rồi hỏi qua tiểu chiến sĩ. Thúy Hồng an ủi Diệp Lam nói, đừng nói bậy, tiếu thiếu ta các nhân tử có thiên tướng, ngươi đừng quá lo lắng. Diệp Lam tay chân lạnh băng, sắc mặt trắng bệnh, nàng cảm giác chính mình đã không thể hô hấp. Nàng không có khóc, thói quen nghề nghiệp làm nàng hiện tại dị thường bình tĩnh, nhưng nàng không biết như thế nào đi đối mặt Tiếu Lãng hy sinh, là giúp hắn báo thủ, là bồi hắn chết, vẫn là mang theo bi thương sống sót. Chương 98 Tiếu Lãng trọng thương, nhị. Này giai đoạn trình đối Diệp Lam tới nói là lớn lao dày vò, Diệp Lam luôn luôn không tin cái gì quỷ thần, nhưng giờ phút này nàng không khỏi thế Tiếu Lãng cầu nguyện, Tiếu Lãng nhất định phải căng xuống dưới, nhất định phải chờ đến nàng đã đến. Xong buồn đam mỹ tiểu thuyết. Một chút phi cơ, Diệp Lam liền đi theo tiểu chiến sĩ nhằm phía Tiếu Lãng phòng bệnh, tuy rằng nàng hiện tại không phải bơ vơ không nơi nương tựa, nhưng Tiếu Lãng là nàng thân cận nhất người. Vô luận như thế nào đều phải đem hắn cứu trở về tới. Diệp Lam đuổi tới phòng bệnh, thay vô khuẩn quần áo, nhìn đến tiền đoàn trưởng cùng Tống chính ủy đã ở, còn có phía trước cái kia phó đội trưởng Từ Xuân cũng ở, còn có mấy cái huynh đệ. Mọi người đều vẻ mặt bi thương, hốc mắt đều đỏ. Mọi người đều vây quanh ở mép giường còn có một cái nữ bác sĩ ở khóc sướt mướt, nói đến, Tiếu đại ca, ngươi nếu là có cái gì công đạo, liền nói cho ta. Ta sẽ chuyển đạt cấp tẩu tử, nàng là không kịp. Diệp Lam vừa thấy, cái kia nữ bác sĩ đúng là Trương Hồng Mai, xem nàng khóc đến kia hình dáng thê thảm, còn tưởng rằng nàng là Tiếu Lãng thân thuộc đâu. Phía trước Trương Hồng Mai bị xử phạt, nhưng nàng nhận sai thái độ hảo, quân y y cũng khó được, liền đem nàng điều tới quân đội bệnh viện, làm nàng nhiều học tập. Diệp Lam vọt tới Tiếu Lãng bên người, chỉ thấy Tiếu Lãng ngực bị quân lấy băng gạc, trên má cũng bọc băng gạc. Làn da có chút biến thành màu đen. Hắn tựa hồ cảm giác được Diệp Lam lại đây, mắt hơi hơi mở, trong ánh mắt có chút vui sướng, cũng có chút không tha, miệng động vài cái, tưởng nói điểm cái gì, lại nói không nên lời. Nhìn đến Tiếu Lãng này suy yếu bộ dáng, Diệp Lam trong lòng giống bị đau chắt giống nhau đau, hốc mắt có chút phím hồng, cố nén nước mắt. Tiên đoàn trưởng ở một bên, trầm trọng mà nói đến, Diệp Lam đồng chí, ngươi phải kiên cường. Có cái gì lời nói liền mau nói đi, Tiếu Lãng bị thương thực trọng, bác sĩ cũng không có biện pháp, hắn thực ngoan cường, hắn vẫn luôn đang đợi ngươi. Từ Xuân ở một bên đều khóc ra tới, tự trách mà nói, tẩu tử, thực xin lỗi, bởi vì cứu chúng ta mấy cái, đội trưởng mới bị địch nhân một đòn chí mạng, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Diệp Lam giờ phút này trở nên bình tĩnh, người bệnh nguy cấp tình huống, nàng càng lạnh tĩnh, nàng ánh mắt cũng trở nên sắc bén, bởi vì nàng biết đến phiên chính mình thượng chiến trường, nàng muốn cùng bệnh ma đối chiến. Diệp Lam lạnh lùng mà kêu lên, các ngươi đều câm miệng cho ta. Nàng đi Tiếu Lãng bên người, kiên định mà nói đến, ta không từ bỏ ngươi, ngươi không chuẩn từ bỏ chính mình, ngươi nếu là trước từ bỏ chính ngươi, ta liền đem ngươi tạo thành tiêu bản, làm ngươi chết đều bị chết không được tự nhiên. Ở đây người đều ngây ngẩn cả người, liền Tiếu Lãng cũng ngây ngẩn cả người, nhà mình tiểu tức phụ luôn luôn đều nhu nhu nhược nhược, dính ở trên người hắn làm nũng, chính là giờ phút này nàng cũng trở nên kiên cường, một chút đều không giống mặt khác quân tẩu như vậy khóc sướt mướt, ngược lại muốn cứu chính mình. Ánh mắt của nàng trở nên như thế sắc bén, kiên định, chẳng lẽ nàng thật có thể cứu chính mình. Tiếu Lãng cảm thấy chính mình giống như không quá hiểu biết chính mình tức phụ, nếu có thể sống sót, lại hảo hảo hiểu biết. Hắn sùng nịch mà nhìn Diệp Lam, mặc kệ Diệp Lam có thể hay không trị, hắn đều nguyện ý bồi nàng nháo, mặc dù nàng dùng thân thể của mình làm thực nghiệm cũng có thể, đây là hắn cuối cùng có thể vì nàng làm sự tình. Tiên đoàn trưởng cho rằng Diệp Lam chịu kích thích quá độ, khuyên đến, Diệp Lam đồng chí, ngươi vẫn là nắm chặt thời gian cùng Tiếu Lãng nói vài câu đi, hắn vẫn luôn đều thực nhớ thương ngươi. Diệp Lam một chút cũng chưa phản ứng hắn, cầm lấy treo giường đuôi bệnh án cùng kiểm tra báo cáo thoạt nhìn. Trương Hồng Mai có chút không phục, nói đến, viện trưởng đều tự mình xem qua, Tiếu đại ca đã không được, chẳng lẽ ngươi cho rằng chính mình so viện trưởng còn lợi hại sao? Diệp Lam lạnh lùng mà nói, ngươi hại một cái thai phụ còn chưa đủ sao? Ta sẽ không làm ngươi như vậy lang băm hại Tiếu Lãng, ngươi cút cho ta đi ra ngoài, khóc đến ta phiền. Ngươi không biết bác sĩ chuẩn bị cơ bản tố chất là cái gì sao? Diệp Lam nghẹn một bụng khí, nàng thực phản cảm những người này đem Tiếu Lãng phán tử hình, không có đem cứu viện tiến hành đến cuối cùng một khắc, mà Trương Hồng Mai vừa lúc đánh vào họng súng thượng, Diệp Lam khẳng định muốn thu thập nàng. Chương 99 Tiếu Lãng trọng thương, tam. Trương Hồng Mai bị nàng nói được mặt mũi trắng bệnh, vốn dĩ kia sự kiện đã làm nhạt, lại bị Diệp Lam xách ra tới nói. Lần trước nói chính mình không có chức nghiệp hành vi thường ngày, lần này nói chính mình không có cơ bản tố chất, nàng liền cố ý đả kích chính mình. Trương Hồng Mai khóc lóc chạy ra phòng bệnh, tiền đoàn trưởng bọn họ không biết muốn như thế nào khuyên Diệp Lam. Diệp Lam lạnh lùng mà nói, các ngươi đều đi ra ngoài, đừng ở chỗ này gây trở ngại ta. Diệp Lam cũng không rõ một đám không hiểu y thuật người đứng ở chỗ này làm gì. Diệp Lam công tác thời điểm thực độc lập, vô dụng người đều sẽ bị nàng đuổi ra ngoài. Từ Xuân đành phải nói đến, chúng ta liền trước đi ra ngoài đi, chờ tẩu tử cùng đội trưởng nói vài câu đi. Mọi người đều đi ra ngoài, bọn họ đều thực lo lắng Diệp Lam, bọn họ biết đội trưởng cùng tẩu tử cảm tình hảo, sợ Diệp Lam chịu không nổi kích thích sẽ ngốc rớt, hiện tại Diệp Lam cảm xúc đã không ổn định. Tống chính ủy thấp giọng nói đến, ngày thường như vậy ôn hòa một người, như thế nào trở nên như vậy độc miệng. Phía trước bị những cái đó quân tẩu mắng đến không thành dạng, nàng đều không tức giận, hiện tại chủ động đi khiêu khích Hồng Mai. Tiên đoàn trưởng cũng lo lắng mà nói đến, Tiếu Lãng nhất không bỏ xuống được cái này tiểu tức phụ, nếu là nàng có cái tốt xấu, chúng ta như thế nào không làm thất vọng Tiếu Lãng. Người tài ăn nói hảo, ngươi chờ hạ nhìn đem nàng hống lại đây, đây là mệnh lệnh. Tống chính ủy buồn bực, hắn thật không biết như thế nào đi khuyên phục một cái nổi điên người, hắn đành phải nắm chặt thời gian suy nghĩ một bụng nói. Diệp Lam xem qua bệnh án, cảm thấy kiểm tra kết quả rất kỳ quái, có tự mâu thuẫn địa phương, tựa hồ không phù hợp bất luận cái gì một loại chứng bệnh. Chẳng lẽ kiểm tra ra sai? Không có khả năng, Tiếu Lãng hẳn là trọng điểm cứu trị đối tượng, viện trưởng đều ra ngựa, kiểm tra khẳng định làm được thực cẩn thận. Phòng trưng viện trưởng đều nghi ngờ quá như vậy kết quả, cũng là tin như vậy kết quả, mới từ bỏ trị liệu. Diệp Lam vạch trần Tiếu Lãng ngực băng gạc, kia miệng vết thương thật sự nhìn thấy ghê người, trái tim đều phải chạy ra, nhưng Tiếu Lãng còn sống, cái này làm cho Diệp Lam thực nghi hoặc. Nàng đột nhiên nhớ tới Tiếu Lãng là luyện khí giả, nàng cũng vận chuyển linh khí, đem linh khí ngưng với hai mắt, đây là nàng tân học kỹ năng, nàng may mắn chính mình mấy ngày nay cần mẫn một chút. Quả nhiên nhìn đến một tầng hơi mỏng màu lam khí thể đem Tiếu Lãng trái tim bao trùm trụ, nay hẳn là chính là Tiếu Lãng kiên trì như vậy lâu nguyên nhân. Diệp Lam đem băng gạc cái trở về, liền đi bóc trên mặt hắn băng gạc, Tiếu Lãng một trận khẩn trương, hắn biết chính mình tức phụ thích nhìn mặt hắn, hiện tại mặt hủy hoại, tức phụ ghét bỏ chính mình làm sao bây giờ. Diệp Lam tựa hồ biết hắn tâm ý, một bên xem xét hắn thương thế, một bên an ủi nói, chỉ cần ngươi hảo lên, mặc dù ngươi biến xấu, ta cũng giống nhau thích ngươi, bởi vì ngươi là Tiếu Lãng. Nghe được nàng lời nói, Tiếu Lãng thả lỏng một chút, trong ánh mắt toát ra tình yêu cùng không tha, hắn vốn dĩ thật sự từ bỏ, nghĩ thấy Diệp Lam liền rời đi, nhưng giờ phút này hắn hy vọng tồn tại, cùng Diệp Lam cả đời. Diệp Lam sờ soạng một chút Tiếu Lãng biến thành màu đen làn da, ẩn ẩn có chút linh khí toát ra. Diệp Lam nhịn không được hỏi đến, ngươi là bị luyện khí giả thương tới rồi. Đúng vậy lời nói, ngươi chớp một chút mắt. Tiếu Lãng suy nghĩ một chút, vẫn là chớp một chút mắt. Diệp Lam có chút khó khăn, hiện đại y học là trị liệu không được loại tình huống này, đến nỗi những cái đó đan phương, chính mình không có thử dùng quá, kia muốn hay không cấp Tiếu Lãng dùng. Nhìn điện tâm đồ thượng, Tiếu Lãng hơi thở dần dần biến yếu, Diệp Lam quyết định đánh cuộc một phen, nàng ở trong không gian tìm một cái ly, đem cái loại này hoàn hồn đan dung ở linh tuyển thủy trung. Tiếu Lãng hiện tại không thể ăn cái gì, càng uống không dưới này đó nước thuốc. Diệp Lam lấy ra một cái châm ống, chuẩn bị đem nước thuốc trực tiếp nhốt đánh vào Tiếu Lãng thân thể. Nàng nhìn Tiếu Lãng, nghiêm túc mà nói đến, Tiếu Lãng, ta không xác định loại này dược có thể hay không đem ngươi chữa khỏi, nếu ngươi đã chết, ta liền bồi ngươi cùng đi, sẽ không làm ngươi một người. Chương 100 Tiếu Lãng trọng thương, 4. Tiếu Lãng thần sắc có chút hoảng loạn, dãy rủa muốn nói cái gì, phát ra a a thanh âm, hắn tự nhiên tưởng Diệp Lam sống được hảo hảo, sao bỏ được Diệp Lam cùng hắn cùng chết. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Diệp Lam cũng mặc kệ hắn, trực tiếp cho hắn tiêm vào, còn tìm ra một loại kêu sinh cơ cao đồ vật, đắp ở hắn miệng vết thương thượng, một lần nữa băng bó. Diệp Lam còn dùng linh tuyển thủy đoái thuốc hạ sốt phấn, cấp Tiếu Lãng truyền nước biển, phòng ngừa vi khuẩn cảm nhiễm. Hoàn thành này hết thảy, nàng lấy ra một tay thuật đao, liền nhìn Tiếu Lãng. Tiếu Lãng tự nhiên minh bạch nàng ý tứ, trong ánh mắt chảy ra tức giận thần sắc. Một lát sau, Tiếu Lãng tựa hồ thân thể trở nên thống khổ, hắn kiệt lực chịu đựng, chính là trong ánh mắt thống khổ vô pháp che giấu. Ngươi cảm thấy ra sao? Diệp Lam vội vàng xem xét điện tâm đồ, Tiếu Lãng tim đập là ở khôi phục, lại cho hắn lượng một chút huyết áp cũng ở hướng bình thường trình độ rửa qua đi, chính là Tiếu Lãng rất thống khổ, cuối cùng còn ngất đi rồi. Diệp Lam không có sợ hãi, bởi vì nàng xác định Tiếu Lãng thân thể là chiều tốt phương hướng phát triển. Các hạng chỉ tiêu đều ở khôi phục, trên người hắc khí cũng một chút rút đi. Xem ra cái này đan dược vẫn là hữu hiệu, về sau phải hảo hảo học tập này cổ y y dược mới được. Tiếu Lãng tổng làm nguy hiểm sự, chính mình muốn trở thành hắn hậu thuẫn. Diệp Lam nhớ tới chính mình cùng Tiếu Lãng là song tu bạn lữ, chính mình là có thể xem xét đến thân thể hắn tình huống. Diệp Lam chạy nhanh đi nhìn một chút kia bổn cổ y y thư, học mặt trên phương pháp, đem bàn tay bao trùm ở Tiếu Lãng đan điền. Tiếu Lãng đan điền chỉ có một chút điểm màu lam linh khí, bất quá đã ở một chút mà khôi phục. Diệp Lam xem như hoàn toàn yên tâm, chỉ cần Tiếu Lãng tỉnh lại, hắn khẳng định có thể khôi phục lại. Có lẽ tiêu hao quá nhiều linh tuyển thủy cùng đan dược, Diệp Lam cảm thấy có chút mỏi mệt, chính mình trở về nhất định phải hảo hảo tu luyện, bằng không liền tiêu hao như vậy điểm đồ vật đều cảm thấy mệt. Diệp Lam vốn dĩ tưởng nghỉ ngơi một chút, bên ngoài một trận ầm ĩ, nàng nhịn không được đi ra ngoài nhìn một chút. Nguyên lai là Thúy Hồng Nam nhân Trương Trung Ý ở nháo, cánh tay hắn bị phế đi, muốn cắt chi, hắn biết cắt chi ý nghĩa phải rời khỏi bộ đội đặc chủng, đành phải cầu bác sĩ ngẫm lại biện pháp khác. Diệp Lam đi theo đi nhìn một chút Trương Trung Ý chụp phiến kết quả, bình thường gãy xương, nhưng bị cảm nhiễm, những cái đó bác sĩ bảo thủ mà cho rằng cắt chi ổn thỏa nhất. Thúy Hồng khóc thiên thường địa, nhất định phải bác sĩ đem hắn trượng phu cứu trở về tới, cắt chi cũng chưa quan hệ. Tiên đoàn trưởng bọn họ mới vừa khuyên này Thúy Hồng, nhìn đến Diệp Lam ra tới, cho rằng Tiếu Lãng đã đi. Thống chính ủy vừa định lại đây, nói ra hắn ấp ủ đã lâu an ủi nói chuyện. Ai ngờ Diệp Lam lạnh lùng mà nói, đừng cùng ta nói những cái đó ủ rũ lời nói, Tiếu Lãng không có chết, hắn đang ở khôi phục, hiện tại không thích hợp thăm hỏi. Thúy Hồng, ta cho ngươi trượng phu làm phẫu thuật, được không? Hẳn là có thể giữ được cánh tay hắn. Thúy Hồng kinh nghi mà nhìn Diệp Lam, nói đến, thật vậy chăng? Nhưng ngươi không phải bác sĩ, ngươi có thể chứ? Những người khác đều kinh ngạc mà nhìn Diệp Lam, tiền đoàn trưởng thật sự cảm thấy Diệp Lam điên rồi, trừng mắt nhìn Tống Chính ủy liếc mắt một cái. Tống Chính ủy vội vàng nói đến, Diệp Lam đồng chí, ngươi có khỏe không? Muốn nén bi thương thuận biến? Câm miệng! Diệp Lam sinh khí mà nói, đều làm ngươi đừng nói những lời này, Tiếu Lãng hảo hảo, ta đem hắn cứu về rồi. Thúy Hồng, ngươi mau quyết định, chờ bị cắt chi, liền không có biện pháp. Xem Thúy Hồng do dự không chừng bộ dáng, Diệp Lam mặc kệ, vào phòng đem Tiếu Lãng điểm tích đỉnh, nhìn Tiếu Lãng khá tốt. Nàng liền ra tới đối Từ Xuân nói, ngươi giúp ta ở chỗ này nhìn, đừng làm cho bất luận kẻ nào đi vào, đặc biệt là những cái đó lang băm, ta đi giúp một chút Trương Trung Ý. Nói xong, Diệp Lam không chút khách khí mà xông vào phòng giải phẫu, mọi người đều kinh sợ, Trương Hồng Mai không phục mà nói, như thế nào khả năng cứu trở về tới. Như vậy nhiều chuyên gia hội chẩn, chẳng lẽ cái này Diệp Lam như vậy lợi hại? Chương 101 Tiếu Lãng trọng thương, Nam. Nói, Trương Hồng Mai tưởng vào xem, Từ Xuân một tay đem nàng ngăn đón, lạnh lùng mà nói đến, tẩu tử, phân phó, ngươi đừng đi vào. Cái gì? Nữ nhân kia hại Tiếu đại ca, các ngươi không phải hẳn là vào xem Tiếu đại ca. Cũng không biết Tiếu đại ca bị nàng như thế nào lăn lộn. Ngươi cũng không nghĩ Tiếu đại ca gì thể bị vũ nhục đi. Trương Hồng Mai nôn nóng mà nói đến. Từ Xuân nhìn nàng một cái, nhàn nhạt mà nói, liền tính nàng nói chính là lời nói dối, ta cũng nên thủ tại chỗ này, ta tin tưởng nàng sẽ không vũ nhục đội trưởng di thể, liền tính là vũ nhục, đội trưởng cũng là cam tâm tình nguyện, ta tôn trọng hắn ý tứ. Nếu nàng nói chính là thật sự, ta càng thêm hẳn là thủ tại chỗ này. Trương Hồng Mai hướng về phía Từ Xuân quát, ngươi nói bậy cái gì? Ngươi như vậy dung túng nàng. Từ Xuân nhàn nhạt mà nói, không phải ta dung túng nàng, là đội trưởng dung túng nàng. Ngươi không hiểu đội trưởng đối nàng có bao nhiêu sâu hậu tình ý, nếu đội trưởng vừa rồi có thể nói lời nói, tuyệt đối sẽ làm nàng cấp trị liệu, mặc dù nàng chỉ là ở hồ nháo. Tống chính ủy cũng ở một bên khuyên đến, tính, liền tùy nàng đi, bằng không nàng trở về nhìn đến chúng ta đi vào, nàng liền thật sự nổi điên, chúng ta theo nàng, làm tâm tình của nàng thoải mái một chút. Kia phòng giải phẫu làm sao bây giờ? Trương Hồng Mai nhìn thoáng qua phòng giải phẫu, lo lắng mà nói, nàng đây là đi thai họa người khác. Tiên đoàn trưởng cũng có chút khó xử, lúc này mấy cái bác sĩ ra tới, trong đó một cái hướng tiền đoàn trưởng nói đến, vừa rồi cái kêu bà điên thế nhưng nói có thể đem Trương Trung Ý cánh tay chữa khỏi, này như thế nào khả năng? Nhưng Trương Trung Ý tin tưởng nàng, dù sao chúng ta liền mặc kệ. Thúy Hồng nhìn phòng giải phẫu, nàng thật sự không biết muốn hay không tin tưởng Diệp Lam, nếu là nàng có thể thành công, này tự nhiên là chuyện tốt. Nếu là nàng ở hồ nháo, kia chính mình trượng phu liền mất mạng. Đoàn trưởng, chẳng lẽ ngươi còn không ngăn cản nàng sao? Trương Hồng Mai nôn nóng mà nhìn về phía tiền đoàn trưởng. Tiền đoàn trưởng cau mày, Thúy Hồng cắn răng một cái, nói đến, liền tùy nàng đi thôi, nếu là nàng đem lão Trương chữa khỏi, không, chỉ cần lão Trương còn có thể tồn tại, ta liền cảm ơn nàng, bằng không ta liền thỉnh đoàn trưởng trị nàng tội. Phong giải phẫu ngoại, mọi người đều mây đen mù sương. Bọn họ biết, nếu là Diệp Lam thật sự động dao nhỏ, bọn họ đi vào ngược lại tăng thêm Trương Trung Ý nguy hiểm, có lẽ có kỳ tích đi. Mà phòng giải phẫu nội, Trương Trung Ý bị Diệp Lam khuyên phục, dù sao nhất hư kết quả chính là mất đi một cái cánh tay, hắn nguyện ý đua một phen. Diệp Lam là có tin tưởng, nàng cấp Trương Trung Ý đánh gây tê, liền đem hắn di nhập chính mình không gian nội phòng giải phẫu. Diệp Lam cảm thấy chính mình vả mặt đánh đến bạch bạch vang. Phía trước còn đem cái này không gian trở thành râu ria giống nhau tồn tại, nhưng một lần lại một lần dùng đến trong không gian đồ vật, một lần lại một lần mà đi cứu người. Lần này Diệp Lam không cho chính mình tìm lấy cớ, nàng chính là nhịn không được cứu người, đừng nói đây là Thúy Hồng trợ phu, Tiếu Lãng thủ hạ, mặc dù là bình thường chiến sĩ, nàng cũng sẽ ra tay, nàng thật sự không tiếp thu được một cái chiến sĩ vì bảo vệ quốc gia, mà biến thành người tàn tật, mà phải rời khỏi hắn yêu nhất bộ đội. Tới rồi chính mình không gian phòng giải phẫu, Diệp Lam cấp Trương Trung Ý một lần nữa tiếp thượng hô hấp cơ chờ tiên tiến giám sát dụng cụ, chân bộ miệng vết thương cũng một lần nữa chụp phiến, hiện đại dụng cụ có thể cung cấp càng rõ ràng hình ảnh, Diệp Lam liền càng thêm có nắm chắc. Diệp Lam cắt ra Trương Trung Ý cơ bắp, cho hắn rửa sạch miệng vết thương, lại đem hắn gãy xương địa phương xử lý tốt, chữa trị hảo thần kinh tổn thương, trục tầng khâu lại hảo miệng vết thương, bên ngoài lại dùng thuốc dán đắp hảo, cố định hảo. Lại nói tiếp rất đơn giản thao tác, Diệp Lam hao phí hơn 3 giờ, nàng mỗi một đao, mỗi một cái thao tác đều thập phần cẩn thận, tránh cho đối Trương Trung Ý thân thể tạo thành lần thứ 2 thương tổn. Cuối cùng, Diệp Lam cấp Trương Trung Ý đánh thượng từng tí, liền đưa ra chính mình không gian phòng giải phẫu. Chương 102 Tiếu Lãng trọng thương 6. Diệp Lam đi ra phòng giải phẫu, thật dài mà thở phào nhẹ nhõm, nhìn kinh ngạc mọi người, nhàn nhạt mà nói đến, "Hảo, đưa đến vô khuẩn phòng bệnh khán hộ là được." Xong buồn đam mỹ tiểu thuyết. Những cái đó bác sĩ đều gấp không chờ nổi vọt vào đi xem Trương Trung Úy, phát hiện Trương Trung Úy các hạng chỉ tiêu đều ở khôi phục, lúc này mới hơi chút yên tâm. Khoa chỉnh hình giải phẫu không như vậy mau nhìn đến hiệu quả, bọn họ đành phải trước đem Trương Trung Úy đưa đến phòng bệnh. Thúy Hồng Hồng mắt đi đến Diệp Lam trước mặt, nghi hoặc hỏi đến, hắn không có việc gì sao? Ta không cầu hắn có thể hay không khang phục, chỉ cần hắn tồn tại liền hảo. Diệp Lam an ủi nói, không chỉ có tồn tại, về sau còn có thể giống người bình thường giống nhau, không cần lo lắng. Nói xong, nàng đến phòng bệnh xem Tiếu Lãng, những người khác đều cảm thấy khó có thể tin, Trương Trung Úy đều bị bác sĩ quyết định muốn cắt chi, nàng còn có thể cứu trở về tới. Nàng thực sự có như vậy lợi hại sao? Chẳng lẽ nàng thật sự ở Ninh gia nhìn mấy quyển y thư liền như vậy lợi hại? Diệp Lam nhìn Tiếu Lãng, sắc mặt của hắn tựa hồ khôi phục hồng nhuận, trên người hắc khí cũng rút đi, nhưng cái đó chỉ tiêu đều tiếp cận bình thường giá trị. Diệp Lam vạch trần băng gạc nhìn một chút, cái loại này sinh cơ cao thật là có dùng, Tiếu Lãng miệng vết thương đã trường ra một tầng rất mỏng thịt non, ít nhất đem trái tim che khuất. Diệp Lam cảm thấy loại này cổ y y dược thật là quá thần kỳ, nếu là chính mình đem trị liệu gãy xương dược dùng ở Trương Trung Úy trên người, hắn có phải hay không có thể nhanh lên khôi phục đâu. Diệp Lam ra phòng, như cũ làm Từ Xuân hỗ trợ thủ, nàng lại hướng tiền đoàn trưởng nói đến, đoàn trưởng, có thể an bài xe đưa ta trở về sao? Ta muốn thu thập chút Tiếu Lãng quần áo lại đây, hắn yêu cầu trụ thượng một đoạn thời gian. Tiền đoàn trưởng bán tín bán nghi mà nhìn nàng. Vẫn là cho nàng cùng Thúy Hồng an bài xe, làm các nàng trở về lấy đồ vật. Ở trên xe, Diệp Lam nhắm mắt dưỡng thần, nhưng nàng ý thức đã chạy đến trong không gian mặt, tìm thích hợp Trương Trung Úy dược. Tuy rằng Tiếu Lãng còn không có tỉnh lại, nhưng này đã chứng minh này đó cổ đan dược là hữu hiệu. Diệp Lam ở lầu một trung dược phòng đi dạo một vòng, đại khái đối bên trong đan dược có chút hiểu biết. Về nhà lúc sau, Diệp Lam vội vàng thu thập vài thứ, lại cùng Thúy Hồng chạy về bệnh viện. Diệp Lam đi vào Trương Trung Úy phòng bệnh, một lần nữa cho hắn thay mặt khác một loại tục cốt cao, liền truyền dịch dược đều thay chính mình điều phối dược, còn dặn dò Thúy Hồng cho hắn ăn chút thanh đạm đồ vật liền hảo. Diệp Lam vội xong mới trở lại Tiếu Lãng phòng, cấp Tiếu Lãng thay đổi dược, mới ghé vào mép giường nghỉ ngơi. Diệp Lam cảm thấy thực mệt mỏi, không biết là thân thể quá yếu duyên cớ, vẫn là tiêu hao quá nhiều linh khí, nàng cả người cũng chưa kính, cấp Trương Trung Úy làm phẫu thuật khi đã là ngày càng. Hiện tại nàng một chút liền ngủ rồi. Chờ nàng tỉnh lại, Tiếu Lãng như cũ ở hôn mê, Diệp Lam cho hắn đưa vào linh tuyển thủy, sau đó lại đi xem xét Trương Trung Úy tình huống. Trương Trung Úy đã tỉnh, đối Diệp Lam ngàn ân vạn tạ, Thúy Hồng tự nhiên cũng đi theo cảm tạ, Diệp Lam chỉ là nhàn nhạt mà khách khí vài câu, thay đổi dược liền rời đi. Kế tiếp một tuần, Diệp Lam đều đại ở bệnh viện, chiếu cố Tiếu Lãng cùng Trương Trung Úy khôi phục rất khá. Đem bệnh viện bác sĩ đều dọa, không phải nói thương gân động cốt 100 thiên sao. Trương Trung Úy liền một tuần thời điểm, hắn đoạn cốt đã khép lại, đều ở làm khang phục huấn luyện. Những cái đó bác sĩ đều kinh sợ, này cũng quá lợi hại đi, Diệp Lam đến tột cùng dùng cái dạng gì thủ pháp. Phía trước có chút người còn hoài nghi, Diệp Lam bị kích thích, không cho Tiếu Lãng xuống mồ vì an, ở bên trong bồi Tiếu Lãng thi thể, nhưng hiện tại mọi người đều tin tưởng Tiếu Lãng còn sống. Diệp Lam mặc kệ bị người như thế nào ngờ vực, nàng liền chờ Tiếu Lãng thức tỉnh, miệng vết thương đã khép lại, tân thịt đã trưởng trở về, các hạng chỉ tiêu cũng khôi phục bình thường giá trị. Diệp Lam thỉnh thoảng cấp Tiếu Lãng làm châm cứu, cùng hắn nói chuyện, nghĩ làm hắn nhanh lên tỉnh lại. Chương 103 Tiếu Lãng thức tỉnh. Đêm nay Diệp Lam như cũ ghé vào Tiếu Lãng mép giường ngủ, đồng nhiên cảm giác có người đang sờ chính mình đầu. Xong buồn đam mỹ tiểu thuyết. Diệp Lam đột nhiên ngẩng đầu. Bốn mắt song đối, Tiếu Lãng chính nhìn nàng, trong mắt chứa đầy ý cười. Diệp Lam xoa nhẹ một chút mắt, cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác, không phải ảo giác, là Tiếu Lãng thật sự tỉnh lại. Tiếu Lãng cười nói, vất vả ngươi, ta ngủ đã bao lâu. Diệp Lam kinh sợ, nước mắt giống cắt đứt quan hệ trân châu giống nhau rơi xuống, khóc đến nói không nên lời lời nói. Từ Tiếu Lãng bị thương ngày đó bắt đầu, nàng vẫn luôn cũng chưa đã khóc, nhưng thời khắc này nàng thật sự kìm nén không được. Nói không rõ là cái gì cảm xúc, là kích động, là uy khuất. vẫn là thương tâm. Tóm lại, Diệp Lam khóc đến rối tinh rối mù, thật lâu không thể bình phục. Tiếu Lãng lôi kéo tay nàng, hắn rất muốn ôm nàng, an ủi nàng, nhưng hắn hiện tại cả người cũng chưa sức lực, liền rối tay cho nàng sát nước mắt sức lực đều không có. Diệp Lam nhẹ nhàng nắm lấy hắn tay, nghẹn ngào hỏi đến, ngươi cảm thấy ra sao? Còn có chỗ nào không thoải mái? Tiếu Lãng lắc lắc đầu, nói, không có không thoải mái, chính là cảm thấy thực suy yếu, không có sức lực. Diệp Lam thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói đến, như vậy nhiều ngày không ăn cái gì, tự nhiên là suy yếu chút, không quan hệ, ta sẽ cho ngươi điều trị hảo. Diệp Lam một lần nữa điều phối hảo dược phẩm, gia tăng rồi đường gỡ lủ cổ sở độ dày, còn cho hắn bổ sung các loại chất dinh dưỡng. Tiếu Lãng hỏi đến, ta ngủ đã bao lâu? Ta giống như muốn chết, là Tiểu Lam đem ta cứu trở về tới. Diệp Lam gật gật đầu, sinh khí mà nói đến, ngủ một tuần, những cái đó bác sĩ thế nhưng muốn từ bỏ ngươi, bọn họ cũng chưa đem cứu viện làm được cuối cùng một khắc, ta tới thời điểm, bọn họ đem truyền dịch châm đều rút, thật quá đáng. Nhìn nàng tức giận bộ dáng, Tiếu Lãng nhẹ nhàng lôi kéo tay nàng, cười nói, Tiểu Lam lợi hại nhất, kỳ thật ta cũng cảm thấy chính mình muốn chết, không thể tưởng được ngươi còn đem ta cứu trở về tới. Diệp Lam lau nước mắt, nói, ngươi không chuẩn chết, ta còn chưa có chết đâu, ngươi không thể so với ta chết trước, bằng không ta liền dư lại một người, liền không có người đau ta. Đúng rồi, ai đem ngươi thương thành như vậy? Ta cho ngươi báo thù đi. Tiếu Lãng cảm thấy Diệp Lam rất đáng yêu, còn sẽ cho hắn báo thù đâu. Hắn cười khẽ nói, người kia đã bị ta giết, ta là tính toán cùng hắn đồng quy vu tận. Đồng quy vu tận. Vừa nghe lời này, Diệp Lam sinh khí mà trừng mắt hắn, nói đến, ngươi điên rồi sao? Còn đồng quy vu tận, ngươi ngốc ca. Có hay không nghĩ tới ta? Ngươi biết ta có bao nhiêu lo lắng ngươi, ta đều phải điên rồi. Ngươi về sau không chuẩn làm như vậy nguy hiểm sự. Tiếu Lãng có chút khó xử mà nhìn Diệp Lam, nói đến, Tiểu Lam, thực xin lỗi, ngươi cũng biết công tác của ta, dựa theo ngay lúc đó tình huống, đây là lựa chọn tốt nhất. Diệp Lam nước mắt lại toát ra tới, khóc lóc nói, đối với ta tới nói, đây là nhất hư lựa chọn, ngươi có hay không nghĩ tới ta, ta ở ngươi trong lòng tính cái gì? Tiếu Lãng, ta chán ghét ngươi. Nói xong, Diệp Lam quăng ngã môn mà ra, nhìn đến bên ngoài chiến sĩ, khiến cho bọn họ đi xem Tiếu Lãng. Những cái đó chiến sĩ đều đợi rất nhiều thiên, nghe nói đội trưởng tỉnh lại, đều thập phần cao hứng, chính là tẩu tử sắc mặt không tốt lắm à, vừa rồi còn nghe được tiếng khóc. Đội trưởng không có gì ngoài ý muốn đi. Đại gia vội vàng đi vào thấy Tiếu Lãng, nhìn đến Tiếu Lãng sắc mặt bình thường, mới yên tâm xuống dưới, có đi thông chi đoàn trưởng bọn họ, có đi tìm bác sĩ, một chút liền náo nhiệt đi lên. Diệp Lam chạy đến bệnh viện Hoa Viên nhỏ, tránh ở một bên khóc thút thít lên, trong lòng đem Tiếu Lãng mang cái 7-800 biến, hắn thật là có năng lực, thực sự có phụng hiến tinh thần, còn nghĩ cùng người khác đồng quy vu tận, một chút đều không suy xét chính mình, liền nghĩ làm ta đương quả phụ, cũng không biết chính mình mấy ngày này có bao nhiêu lo lắng. Diệp Lam vẫn luôn ở lo lắng Tiếu Lãng, thẳng đến hôm nay mới buông trong lòng tảng đá lớn. Trước kia đương bác sĩ đều không có như vậy dày vò, nhưng Tiếu Lãng là nàng thân cận nhất người. Nàng tự nhiên liền lo lắng. Chương 104 giận dỗi. Nghĩ vậy, Diệp Lam khóc đến càng thương tâm, bất quá nàng cũng cảm thấy chính mình có chút quá mức. Từ gả cho Tiếu Lãng thời khắc đó bắt đầu, liền phải lường trước đến Tiếu Lãng có hy sinh một ngày. Hắn là quân nhân, vẫn là bộ đội đặc chủng quân nhân, hưởng thụ hết thể ưu đãi liền phải gánh vác tương ứng đại giới. Làm quân nhân, khẳng định là đem quốc gia cùng nhân dân ích lợi đặt ở đệ nhất vị, bằng không từ đâu ra phồn vinh ổn định. Chính mình phía trước không cũng bởi vì hắn là quân nhân, mà tín nhiệm hắn sao? Kia chính mình bài đệ mấy vị. Nghĩ chính mình còn không biết xếp hạng đệ mấy vị, Diệp Lam lại là một trận khổ sở. Chính mình chính là đem hắn xếp hạng đệ nhất vị, hắn không làm thất vọng ta sao? Diệp Lam cảm thấy chính mình bị Tiếu Lãng ăn đến gắt gao, rõ ràng muốn sinh hắn khí, lại chính mình cho hắn biện giải. Bất quá lần này chính mình như thế nào cũng muốn ngạnh khởi tâm địa, cho hắn biết chính mình cũng là có cảm xúc. Diệp Lam hạ quyết tâm, lần này cần hảo hảo giáo huấn Tiếu Lãng, hắn không chịu thua liền không để ý tới hắn, lại nhéo cơ hội này làm hắn hảo hảo nghe chính mình nói. Diệp Lam rất có quyết tâm, rất có ý chí chiến đấu, nhưng này quyết tâm bất quá 3 giây, nàng đột nhiên nhớ tới Tiếu Lãng điểm tích giống như muốn đánh xong, không biết có không ai hỗ trợ nhổ, đánh tiến không khí liền phiền toái. Diệp Lam thực không tiền đồ mà chạy về phòng bệnh đã tới không ít người, các cấp lãnh đạo đều tới thăm Tiếu Lãng, đôi một phòng ở an ủi phẩm. Tiếu Lãng ngồi dậy cùng các vị lãnh đạo hàn huyên, Diệp Lam thật không nghĩ tới Tiếu Lãng như vậy chịu coi trọng. Diệp Lam xâm nhập đám người, đem Tiếu Lãng điểm tích nổ liền yên lặng thối lui đến một bên, nhìn Tiếu Lãng đã khôi phục chút sức lực, nàng cũng yên tâm một chút. Cái kia viện trưởng nhìn đến Diệp Lam, nhịn không được hỏi đến, lần này là Tiếu Thái Thái hỗ trợ trị liệu, Tiếu Thái Thái chính là lập công lớn, ngươi lại như thế nào làm được? Nếu phương tiện nói, không bằng cho chúng ta mở họp, chia sẻ một chút kinh nghiệm. Diệp Lam mỉm cười một chút, nói đến, ta bất quá bị mù miêu gặp phải chết chuột, làm sao cái gì y y thuật, lại nói tiếp ta liền làm nghề y tư cách đều không có. Diệp Lam khẳng định sẽ không nói cho người khác, chính mình có cái gì đàn phương, bằng không nhân ra còn không đem nàng đương yêu quái. Tiếu Lãng cũng nói đến, ta tức phụ chữa bệnh chuyện này, còn hy vọng đại gia bảo mật, bởi vì nàng thật sự cái gì cũng đều không hiểu, còn không có thượng quá học, nếu là có người cầu tới cửa, đem người trị hỏng rồi, liền phiên thoái, không phải mỗi lần vận khí đều như vậy tốt. Những cái đó lãnh đạo đều biết chuyện này quá tầm thường, phải hảo hảo phân phó viện trưởng một phen, viện trưởng cũng không có biện pháp, không hảo lại truy vấn Diệp Lam, nhưng hắn thật sự đối Diệp Lam rất tò mò. Đại gia náo nhiệt một chút, liền đều rời đi, Diệp Lam đi cấp Tiếu Lãng mua một chút đồ ăn canh, một ngụm mà uy hắn uống. Diệp Lam liền hất mặt, hoàn toàn không phản ứng Tiếu Lãng. Tiếu Lãng cũng không nói gì, liền cười nhìn Diệp Lam, vừa rồi Diệp Lam khóc lóc rời đi thời điểm, hắn trong lòng thực bàng hoàng, nếu không phải cả người vô lực, cũng đã đuổi theo ra đi, hắn sợ hãi Diệp Lam thật sự đi rồi, càng sợ hãi Diệp Lam quá thương tâm, muốn cùng chính mình náo ly hôn. Vừa rồi cùng lãnh đạo nói chuyện phiếm, Tiếu Lãng vẫn luôn đều thất thần, thẳng đến Diệp Lam tiến vào cho hắn rút châm, hắn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn nhìn đến Diệp Lam đáy mắt lo lắng, biết tiểu nha đầu vẫn là đau lòng chính mình, chỉ là ở chơi tính tình, chính mình hống một chút liền hảo, chính mình đích xác thực xin lỗi nàng. Diệp Lam bị hắn xem đến không được tự nhiên, sinh khí mà nói đến, ngươi làm gì nhìn ta? Không thấy quá mỹ nữ sao? Hừ! Tiếu Lãng không nói gì, liền vẫn luôn nhìn nàng, Diệp Lam cố ý cho hắn uy một đại muỗng, nhanh lên uy xong, đừng làm cho hắn nhìn. Chính là Tiếu Lãng bị sặc tới rồi, ho khan cái không ngừng, Diệp Lam nhịn không được dùng giấy cho hắn sát miệng, lại nhẹ nhàng vô hắn bối. Tiếu Lãng qua thật lâu, mới nói đến, Tiểu Lam, thực xin lỗi, làm ngươi lo lắng, ta vừa rồi tưởng cùng ngươi xin lỗi, chính là ta không biết như thế nào có thể được đến ngươi tha thứ, ta thực thẹn với ngươi. Chương 105 hòa hảo. Diệp Lam hừ một tiếng, nói đến, không cần xin lỗi, ngươi vĩ đại nhất, ta liền tư tưởng giác ngộ không đủ, liền không xứng với ngươi. Xong buồn đam mỹ tiểu thuyết. Nói, Diệp Lam hốc mắt lại hồng đi lên, ta về nhà đi, ta không nghĩ nhìn đến ngươi. Đừng đi. Tiếu Lãng dùng hết sức lực lôi kéo tay nàng, Diệp Lam không chuẩn bị, vừa muốn đứng lên, một chút không đứng vững liền ngã vào Tiếu Lãng trong lòng ngực, nàng kinh hô một tiếng. Vội vàng đỡ Tiếu Lãng bả vai. Tiếu Lãng có chút lực bất tòng tâm, thở hổn hển, gắt gao đem Diệp Lam ôm vào trong ngực. Diệp Lam muốn tránh thoát hắn, lại sợ đụng tới Tiếu Lãng miệng vết thương, đành phải tùy hắn ôm. Miệng vết thương là khép lại, Diệp Lam vẫn là sợ hãi có cái gì ngoài ý muốn. Đây là một cái quen thuộc ôm ấp, thật lâu không coi ôm qua, Diệp Lam không tự chủ được mà duỗi tay ôm Tiếu Lãng eo, chính mình lại một lần mềm xuống dưới. Không phải nói tốt muốn giáo huấn Tiếu Lãng sao, nhưng tâm lý chính là luyến tiếc. Tiếu Lãng thở phì phò nói, tức phụ, ta cái gì thời điểm mới có thể khôi phục. Ta chán ghét như vậy suy yếu thân thể. Xem hắn như vậy bất lực bộ dáng, Diệp Lam cũng không đành lòng hung hắn. Nói đến, ngươi vừa mới tỉnh lại, khẳng định yêu cầu chút thời gian, đừng nôn nóng. Ta tình nguyện cứ như vậy mềm yếu vô lực, ngươi liền không sức lực nơi nơi chạy loạn, đi làm nguy hiểm sự. Không được. Tiếu Lãng lập tức phản đối, khiêu khích mà nói đến, ta nếu là mềm yếu vô lực, còn như thế nào làm ngươi hạnh phúc, vẫn là nói ngươi thích ở mặt trên, nếu không chúng ta hiện tại thử xem. Diệp Lam sinh khí mà đấm hắn một chút, nói đến, ngươi vừa mới tỉnh lại, không chuẩn sang bậy, bằng không ta liền không để ý tới ngươi. Tiếu Lãng liếm một chút môi, nói, người khác không thể sang bậy, nhưng chúng ta có thể, song tu có thể trợ giúp ta thân thể khôi phục. Không tin ngươi thử xem. Tiếu Lãng ánh mắt trở nên nóng rực, cặp kia bàn tay to cũng bắt đầu không an phận, Diệp Lam một chút đẩy ra hắn, lạnh như băng mà trừng mắt hắn. Tiếu Lãng biết chính mình tức phụ thật sinh khí, đành phải áp xuống kia nói tà hỏa, chờ thêm mấy ngày, ta sức lực khôi phục, tuyệt đối muốn thu thập ngươi cái này tiểu nha đầu. Hiện tại, Tiếu Lãng đành phải chịu thua, đáng thương hề hề mà nói, hảo, ta không sang bậy, chúng ta phải hảo hảo nói chuyện, mấy ngày này vất vả ngươi, còn làm ngươi như vậy lo lắng, ta sai rồi. Xem hắn không sang bậy, Diệp Lam mới dựa hồi hắn trong lòng ngực, bĩu môi nói, ta ngày đó đều phải điên rồi, ta không biết muốn như thế nào đối mặt ngươi tử vong, ta thực sợ hãi. Nói, Diệp Lam không khỏi hướng Tiếu Lãng trong lòng ngực rụt một chút, hắn ôm ấp rất có ấm áp đến làm nàng có điểm sợ hãi mất đi. Tiếu Lãng nhẹ nhàng xoa nàng trắng bệnh khuôn mặt nhỏ, an ủi đến, ta chức nghiệp chính là như vậy, đây là ta vẫn luôn mộng tưởng, phía trước ngươi hỏi ta, cưới ngươi, ta có hay không bị khuất. Ta cảm thấy là ta hủy khuất ngươi, chỉ là quốc gia không ổn định, chúng ta tiểu gia cũng không ổn định. Diệp Lam ở trong lòng ngực hắn cọ một chút, nói, ta không bị khuất, này đó đạo lý, ta đều biết, chỉ là ta sợ hãi mất đi ngươi, ngươi ở lòng ta là quan trọng nhất, ta ở ngươi trong lòng. Diệp Lam cảm thấy mạc danh bị khuất, Tiếu Lãng nhẹ nhàng an ủi đến, ngươi cũng là đồng dạng quan trọng, lần này là ta không suy xét hảo, lần sau ta sẽ lựa chọn càng tốt biện pháp. Kỳ thật mặc dù ta đã chết, ngươi có thể lánh đến tiền an ủi cùng an bài. Câm miệng. Diệp Lam sinh khí mà nhìn hắn, Tiếu Lãng là quân nhân, không quá kiêng kỵ nói cái gì sinh tử, vốn dĩ Diệp Lam cũng không kiêng kỵ, nhưng nhìn Tiếu Lãng đã chết một hồi, nàng cũng kiêng kỵ. Diệp Lam rỗi tay che lại hắn miệng, không vui mà nói đến, không chuẩn nói cái này, ta không cần ngươi chết, ta không cần cái gì tiền an ủi, ta chỉ cần ngươi hảo hảo, hảo hảo cùng ta cùng nhau. Tiếu Lãng bất đắc dĩ mà cười một chút, nhẹ giọng nói đến, ta minh bạch, ta không dám đã chết, bằng không ngươi liền phải đem ta tạo thành tiêu bản. Chương 106 bị trào bao. Chỉ là ngươi cũng muốn minh bạch ta công tác tính nguy hiểm, nếu thật sự có một ngày. Ngươi không chuẩn lại thanh đao tử lấy ra tới, nói cái loại này dọa người nói, ta đồng dạng hy vọng ngươi hảo hảo tồn tại. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Tiếu Lãng có chút lo lắng nhìn Diệp Lam, nếu chính mình lần này không có khôi phục lại, Diệp Lam có phải hay không liền đi theo chính mình đi. Diệp Lam dựa vào hắn trong lòng ngực, hốc mắt thường đỏ, ngửa đầu nhìn hắn. Qua thật lâu, Diệp Lam thở dài một hơi, nói đến, ta minh bạch, ngươi về sau cũng không cần như vậy nhiều băn khoăn. Liền ấn ý nghĩ của chính mình đi làm đi, ai làm ta là quân tẩu? Ai làm ta như vậy thích ngươi? Chỉ cần ngươi còn có một hơi trở về liền hảo, ta tận khả năng tối đa đi cứu ngươi. Diệp Lam rất ủy khuất, chính mình lại thỏa hiệp, bất quá nàng cũng lý giải Tiếu Lãng, cái loại này làm quân nhân trách nhiệm, hắn nếu là cái loại này không đảm đương người, lúc trước liền sẽ không cưới chính mình. Nếu hắn mộng tưởng là đương quân nhân, kia chính mình coi như hắn cường đại nhất hậu thuẫn, làm hắn không hề băn khoăn mà ở phía trước chiến đấu. Tiếu Lãng nhịn không được ở trên mặt nàng mổ một chút, hống đến, theo ta tức phụ nhất hiểu chuyện, yên tâm đi, ta sẽ hảo hảo yêu quý chính mình, cho dù chết cũng muốn trở về gặp ngươi một mặt. Diệp Lam đấm Tiếu Lãng một chút, mắng, Tiếu Lãng, ta chán ghét ngươi, ngươi liền có lý, ngươi liền khi dễ ta. Tiếu Lãng hài hước mà nói, ta không có gì lý, chỉ là ta tức phụ tương đối thông tình đạt lý, làm ta sảng bậy thôi. Ta như thế nào khi dễ ngươi? Ta hiện tại a, ngươi một lóng tay đầu là có thể chọc chết ta. Diệp Lam ngồi dậy, nói đến, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi, hôm nay ứng phó rồi như vậy nhiều người, ngươi cũng mệt mỏi. Tiếu Lãng lôi kéo nàng, hướng bên cạnh dịch một chút, thử hỏi đến, Tiểu Lam, ngươi hẳn là sẽ bồi ta đi, ta thật lâu không cùng ngươi ngủ. Diệp Lam trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tưởng cự tuyệt lại có chút mềm lòng, tức giận mà nói, ngươi chưa ngủ. Ta thu thập một chút ngủ tiếp. Tiếu Lãng gật gật đầu, cười nói, ta chờ ngươi cùng nhau. Diệp Lam cũng mặc kệ hắn, chính mình đi tắm rửa, còn đem những cái đó lễ vật thu thập một chút, Tiếu Lãng đã thực tự giác cho nàng nhường chỗ. Diệp Lam nằm xuống, gắt gao ôm Tiếu Lãng, lẩm bẩm mà nói, hôm nay ta rốt cuộc có thể ngủ đến an ổn, ngươi khiến cho ta lo lắng. Tiếu Lãng trong lòng ấm áp, lại có chút tự trách, chính mình đích xác làm Diệp Lam lo lắng. Hai người không nói gì, ôm nhau mà ngủ, lẫn nhau đều thực an tâm, có loại năm tháng tính hảo cảm giác, nếu thời gian đình chỉ tại đây một khắc, cũng là không tồi. Sáng sớm dương quang chiếu xạ tiến vào, Diệp Lam mơ mơ màng màng mà mở mắt ra, Tiếu Lãng còn ở ngủ say. hắn hai mắt nhắm nghiền, trong khoảng thời gian này bị thương làm hắn mảnh khảnh một chút, nhưng này cũng khó nén hắn xoáy khí ngạnh lãng khí chất. Diệp Lam nhịn không được dỗi tay xoa hắn mặt mày, nhẹ nhàng phát họa ra hắn mặt bộ đường cong, cuối cùng nhịn không được đem chính mình mềm mại cái miệng nhỏ dán lên hắn hơi mỏng môi, còn dùng đầu lưỡi nhỏ liếm một chút. Diệp Lam vừa định rời đi, phát hiện Tiếu Lãng đã đem nàng ôm chặt, làm nụ hôn này càng thêm thâm nhập. Diệp Lam tưởng đẩy ra hắn, Tiếu Lãng đã đem nàng đè ở dưới thân. Tiếu Lãng sớm đã tỉnh, không thể tưởng được Diệp Lam còn sẽ hôn chồng hắn, chính hắn không thể phất Diệp Lam hảo ý, buông tha này đến khẩu mỹ vị. Nô! Ngươi cố ý giả bộ ngủ, ngươi xấu. Diệp Lam cảm giác chính mình bị trào bao, lại thẹn lại bực. Tiếu Lãng hô hấp có chút tăng thêm, ở nàng bên thai mị hoặc mà nói, không có trang, chính là tưởng ngủ tiếp một chút, chỉ là ngươi như vậy chủ động, ta tổng phải cho ngươi đáp lại. Nói, Tiếu Lãng đã duỗi tay rút đi Diệp Lam quần áo, trên tay vết chai cỏ sát Diệp Lam tiểu nộn ra thịt, làm Diệp Lam cảm thấy ngứa, linh động hai tròng mắt nhiễm xuân sắc. Diệp Lam nhẹ giọng rên rỉ một chút, nghĩ đẩy ra Tiếu Lãng, nhưng nàng chính mình đã mềm ở Tiếu Lãng dưới thân. Chương 107 chữa thương. Diệp Lam cũng lo lắng Tiếu Lãng thương thế, sợ hắn động miệng vết thương, nhưng hiện tại hai người đều loại trạng thái này, thu không được. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Diệp Lam đẩy một chút Tiếu Lãng, mềm mại mà nói, chúng ta đổi vị trí. Nói, Diệp Lam đỏ mặt, rúc vào Tiếu Lãng trên người, làm chính mình nỗ lực một chút, đừng làm cho Tiếu Lãng quá mệt mỏi. Tiếu Lãng nằm ở trên giường, phát hiện như vậy cũng không tồi a, lần sau có thể thử lại xem. Diệp Lam cảm thấy chính mình đan điền linh khí bắt đầu vận chuyển, tiến vào Tiếu Lãng trong cơ thể, kích phát ra Tiếu Lãng linh khí, hai người linh khí hòa hợp nhất thể, lẫn nhau đề cao. Tiếu Lãng cảm giác đan điền càng thêm tràn đầy, sức lực nhanh chóng khôi phục. Diệp Lam tự nhiên cũng cảm giác được Tiếu Lãng đan điền biến hóa, nguyên lai hắn nói thật, như vậy tu luyện thật sự có thể giúp hắn khôi phục thương thế, chính mình linh khí tựa hồ cũng bổ sung đã trở lại, này cũng quá kỳ diệu. Tiếu Lãng sợ nàng mệt, lại một chút đem nàng đè ở dưới thân, một vòng mãnh công, Diệp Lam nỗ lực mà phối hợp. Lúc này, vang lên một trận tiếng đập cửa, còn truyền đến Trương Hồng Mai thanh âm. Mau mở cửa, Tiếu đại ca muốn truyền nước biển. Tiếu Lãng dừng một chút, nhìn xấu hổ ngượng ngùng nhân nhi, hắn luyến tiếp rời đi, Diệp Lam tổng làm hắn muốn ngừng mà không được, vĩnh viễn đều không thể kháng cự. Tiếu Lãng còn vội vàng đâu, thấp giọng kêu lên, ta có việc, ngươi chờ hạ lại đến, ta tức phụ sẽ chiếu cố ta. Nói xong, Tiếu Lãng cũng mặc kệ Trương Hồng Mai, tiếp tục ở Diệp Lam trên người chiến đấu hăng hái, biết này đối thân thể hắn có chỗ lợi, Diệp Lam cũng không ngăn trở. Nỗ lực mà đón ý nói hùa hắn. Trương Hồng Mai cảm thấy không thích hợp, nghiêng tai vừa nghe được bên trong tiếng người, kia làm người thẹn thùng thanh âm, nàng tự nhiên minh bạch bên trong phát sinh cái gì sự, gương mặt nóng lên giống nhau hồng, trong lòng lại đấu kỵ lại tức giận, Diệp Lam cái này hồ ly tinh thật quá đáng, Tiếu đại ca thân mình như vậy, còn lăn lộn hắn. Trương Hồng Mai lại bắt đầu liều mạng mà gõ cửa, kêu lên, Tiếu đại ca, ngươi muốn truyền nước biển. Ngươi thân mình không có khôi phục, không thể như vậy. Tiếu Lãng ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn luôn liền dính ở Diệp Lam trên người. Diệp Lam đang ở hưng phấn sung sướng bên trong, càng thêm không có cố kỵ. Trương Hồng Mai không có biện pháp, đành phải tạm thời rời đi. Cuối cùng Tiếu Lãng xong việc, Diệp Lam cũng thu thập hảo, mới đi cấp Trương Hồng Mai mở cửa. Trương Hồng Mai vừa tiến đến, chỉ vào Diệp Lam, đỏ mặt nói, ngươi cái này hồ ly tinh, ngươi cũng biết Tiếu đại ca thân thể. Ngươi còn câu giận hắn, ngươi không có nam nhân không được sao. Diệp Lam xem đều không xem nàng, trải vớt chính mình đầu tóc, trên mặt phiếm đỏ ửng, mặt mày chi gian còn mang theo một tia kiểu mị. Diệp Lam đi trở về Tiếu Lãng mép giường, cố ý chọc giận nàng nói, thật đúng là làm ngươi nói đúng, ta không có Tiếu Lãng không được gã hảo, đồ vật cho ta đi, ta cho hắn điếu châm liền hảo, ngươi có thể đi trở về. Ngươi, không thể tưởng được Diệp Lam như thế vô sỉ. Trương Hồng Mai lại hướng về phía Tiếu Lãng nói, Tiếu đại ca, ngươi thân mình không thể như vậy lan lộn, nàng liền không nghĩ ngươi hảo, nàng ở hại ngươi. Tiếu Lãng không có xem nàng, ánh mắt liền vẫn luôn dừng lại ở Diệp Lam trên người, nói không hết nhu tình mật ý hắn nhàn nhạt mà nói đến, đây là ta phu thê chi gian sự, không cần ngươi nhiều quản, ngươi đi ra ngoài đi, liền tính bị nàng hại, ta cũng vui. Trương Hồng Mai trong lòng bị đau chắt giống nhau đau. Vì cái gì Diệp Lam có thể được đến Tiếu Lãng như vậy đau ái, nàng bất quá là một cái thô bỉ thôn phụ, liền có vài phần tư sắc mà thôi. Trương Hồng Mai không chỉ có đau, nàng còn hận, đố kỵ đã vặn vẹo nàng tâm lý, nàng sẽ không làm Diệp Lam hảo quá. Diệp Lam ngồi ở mép giường, nhẹ nhàng vuốt ve Tiếu Lãng mặt, nói đến, ngươi xem, đem nhân ra khí chạy, ngươi đau lòng không? Tiếu Lãng nắm lấy tay nàng, ôn nhu mà nói, ta liền đau lòng ngươi. Diệp Lam đem bệnh viện dược đều đổ, chính mình điều phối ra một túi tân dược, cấp Tiếu Lãng truyền nước biển. Chương 108 về nhà tĩnh dưỡng. Nhìn nàng một lần nữa cho chính mình phối dược, Tiếu Lãng nhịn không được hỏi đến, Tiểu Lam, ngươi là cổ đan dược sư sao? Giống ta loại tình huống này, không phải bình thường bác sĩ có thể trị liệu. Nơi này viện trưởng chính là cổ đan dược sư, nhưng hắn cũng không có thể ra sức, ngươi so với hắn lợi hại hơn. Diệp Lam nhìn hắn một cái, nàng còn không tính toán cùng Tiếu Lãng nói chính mình không gian sự tình, đành phải hàm hồ mà nói đến, không phải, ta chỉ là đầu cơ trục lợi, ta cũng không xác định cái loại này dược có thể đem người chữa khỏi. Tiếu Lãng biết nàng còn ở che giấu, nhàn nhạt mà nói, hảo đi, nhưng ngươi ngàn vạn đừng nói cho người khác, ngươi có như vậy dược, cũng không thể nói ngươi có như vậy thân phận, bằng không sẽ có phiền toái. Ta rất có nhẫn mại, chờ ngươi nói cho ta hết thảy. Diệp Lam đáp ứng, lại cấp Tiếu Lãng đánh cơm sáng, Tiếu Lãng thân thể khôi phục rất khá, đã có thể uống cháo. Ăn qua cơm sáng, Tiếu Lãng lên đi lại một chút, thân thể chính là có chút suy yếu, sức lực đã khôi phục. Tiếu Lãng lại bắt đầu thử tu luyện, Diệp Lam ở một bên nhìn, liều mạng mà xem những cái đó cổ đan dược thư, nàng muốn nhiều học một chút, Tiếu Lãng cánh mạng liền nhiều một phân bảo đảm. Tiếu Lãng tu luyện xong, Diệp Lam vội vàng hỏi đến, ngươi cảm thấy ra sao? Tiếu Lãng thở ra một hơi, nói đến, chính là cảm giác thân thể có chút suy yếu, tốc độ tu luyện tựa hồ so ra kém trước kia, khả năng còn không có khôi phục duyên cớ đi. Diệp Lam gật gật đầu, nói, từ y học góc độ tới nói, ngươi thân thể chỉ tiêu đã khôi phục bình thường, ta xem ngươi đan điền linh khí cũng tràn đầy, xem như đã bình phục, chỉ là không biết ngươi còn có cái gì không thoải mái. Tiếu Lãng lên hoạt động một chút gân cốt, nói đến, nếu đã xem như khang phục, chúng ta đây về nhà đi, vẫn là trong nhà trụ đến thoải mái, nơi này quá không được tự nhiên, liền cùng ngươi thân thiết một chút đều bị quấy rầy. Hành à, phía trước ngươi bị thương nặng, không dám di động ngươi, hiện tại ngươi đều có thể đi rồi, ta về nhà chiếu cố ngươi liền hảo, chúng ta hiện tại liền trở về đi, vừa lúc đuổi kịp xe. Diệp Lam cũng cảm thấy Tiếu Lãng về nhà tương đối hảo, chính mình cũng không cần lại che giấu chút cái gì. Tiếu Lãng đổi quá quần áo, liền cùng Diệp Lam đi làm xuất viện thủ tục. Trương Hồng Mai ở phía sau đi theo nói đến, Tiếu đại ca, ngươi như thế nào như vậy mau liền xuất viện? Ngươi còn cần làm thân thể kiểm tra đâu? Mấy ngày này, Trương Hồng Mai vẫn luôn muốn tìm cơ hội tiếp cận Tiếu Lãng, nhưng Tiếu Lãng vẫn luôn ở hôn mê, thật vất vả đã tỉnh, hiện tại lại phải đi. Nàng tưởng đem Tiếu Lãng lưu lại, làm Tiếu Lãng biết chính mình so Diệp Lam muốn hảo. Diệp Lam lạnh lùng mà nói, hảo, tự nhiên là về nhà, chúng ta muốn đem giường ngủ để lại cho có yêu cầu người, chỉ là hy vọng ngươi về sau đừng chậm trễ bệnh nhân của ngươi. Nhìn Tiếu Lãng đi làm thủ tục, Trương Hồng Mai sinh khí mà nói, ngươi cố ý ở Tiếu đại ca trước mặt cửa trách ta, phá hư Tiếu đại ca đối ta ấn tượng, ngươi cái này ác độc nữ nhân, ngươi thật đúng là đủ tâm kế. Diệp Lam đạm đạm cười, nói đến, ngươi không có bị người cửa trách đồ vật, ngươi như thế nào sẽ bị nhân số lạc đâu? Chẳng lẽ ngươi quên chính mình như thế nào sẽ đến nơi này sao? Trương Hồng Mai bị Diệp Lam tức giận đến thất khiếu bốc khói, Tiếu Lãng lại đây, tiếp đón Diệp Lam đi rồi. Nhìn bọn họ đi xa thân ảnh, Trương Hồng Mai nắm tay nắm đến gắt gao, chung có một ngày nàng muốn Diệp Lam trả giá đại giới. Hai người đến trong thành chờ xe, Diệp Lam thuận tiện mua chút thịt trở về cấp Tiếu Lãng bổ một chút. Bọn họ mới vừa về đến nhà, Tiểu Bạch một chút liền bổ nhào vào Diệp Lam trong lòng ngực, ngao ngao kêu to, sinh khí mà nói, ngươi cái này chết nữ nhân, ngươi chạy chạy đi đâu, như vậy lâu đều không trở lại, ngươi muốn đói chết bản thần thú sao? Ngươi mau cho ta một ly linh tuyền thủy. Nó vừa mới nói xong, Tiếu Lãng đã một tay đem nó bắt lấy, ngã trên mặt đất, lạnh lùng mà nói đến, đây là một cái công cẩu, đừng cùng nó như vậy thân cận. Chương 109 đáng thương Tiểu Bạch. Nguyên lai Tiếu Lãng ở phía sau đi theo, Tiểu Bạch sợ hãi, nhanh như chớp liền trốn trở về chính mình trong ổ song buồn đa mỹ tiểu thuyết. Tiếu Lãng tức giận mà nói, liền một cái cẩu đều có thể khi dễ ngươi, ngươi xem nó phía trước nhiều hung. Diệp Lam cười một chút, nói, ta đi rồi như vậy lâu, nó khả năng đói lả, cũng đừng cùng một cái cẩu so đo, ta đi trước nấu cơm, ngươi nghỉ ngơi một chút. Diệp Lam đến phòng bếp nấu cơm, nàng liền tiểu bạch cơm cũng cùng nhau làm. Nghĩ mấy ngày nay đem tiểu bạch đói lả, nàng liền cấp tiểu bạch thêm đồ ăn. Diệp Lam vừa muốn cấp tiểu bạch đoan cơm, Tiếu Lãng lại đây, đem cơm cầm đi, nói đến, ta cho nó đưa cơm, ngươi đem bên này cơm dọn xong là được. Diệp Lam có điểm thế tiểu bạch bi ai, phỏng chừng Tiếu Lãng muốn đi thu thập nó. Quả nhiên, một lát sau, Diệp Lam đã cảm nhận được tiểu bạch sợ hãi hoảng loạn, còn có tiểu bạch kêu rên. Tốt xấu là chính mình khế ước thú, Diệp Lam chạy nhanh đến ban công đi cứu giúp nó. Tiếu Lãng chính vuốt nó đầu, quay đầu đối Diệp Lam nói, nó hướng ngươi cầu cứu rồi, thật là không ngoan. Tiểu bạch liều mạng lắc đầu, đáng thương hề hề mà nhìn Diệp Lam. Diệp Lam vẫn là lần đầu tiên nhìn đến tiểu bạch loại này tư thái, ngày thường đều đối Diệp Lam các loại trào phúng. Tiếu Lãng bắn một chút nó đầu, nói đến, bản lĩnh còn có thể, ta không ở nhà, phải hảo hảo bảo hộ tiểu Lam, nhanh ăn cơm đi. Tiểu bạch liều mạng gật đầu, ngoan ngoãn mà ăn cơm, một chút cũng không dám hé răng. Tiếu Lãng lôi kéo Diệp Lam tay, nói đến, chúng ta cũng đi ăn cơm đi. Ngươi hù dọa nó thực sợ hãi bộ dáng. Không có. Liền hàn huyên một chút, chẳng qua làm nó bảo hộ ngươi, ngươi về sau ra cửa đem nó mang lên đi, như vậy tương đối an toàn. Diệp Lam thực không tin mà nhìn chằm chằm Tiếu Lãng, nói đến, ngươi còn có thể cùng nó liêu. Nó là sủng vật của ta, ngươi đừng thương tổn nó liền một cái cẩu mà thôi. Minh Bạch, ta giống như vậy hung người sao? Tiếu Lãng ôn nhu mà nhìn Diệp Lam, cái miệng nhỏ mà uống canh. Diệp Lam lắc lắc đầu, nói, không hung. Ta cảm thấy ngươi khá tốt, chính là có chút chất phác, ta một chút đều không sợ hãi ngươi. Đây là Diệp Lam thiệt tình lời nói, tuy rằng đại gia nói Tiếu Lãng là Diêm Vương sống, nhưng nàng cảm thấy Tiếu Lãng rất ấm, Diệp Lam nhịn không được lại hoa si mà nhìn Tiếu Lãng. Nay liên hảo, kỳ thật ta rất ôn nhu, ngươi đừng sợ, càng đừng loạn tin người khác nói. Tiếu Lãng trong mắt hiện lên rảo hoạt thân sắc, từ từ ăn khởi cháo. Buổi tối, Tiếu Lãng tự nhiên này đây chữa thương chi danh, lôi kéo Diệp Lam lăn lộn một phen, Diệp Lam thân thể đối hắn có lớn lao dụ hoặc, tổng hội nhịn không được một lần lại một lần lăn lộn nàng, may mắn bọn họ là song tu bạn lữ, Diệp Lam mới không như vậy mệnh, chỉ là nàng cũng tưởng hảo hảo ngủ a. Diệp Lam thật vất vả mới đem Tiếu Lãng hứng trụ, an an ổn ổn mà ngủ một giấc. Nàng vừa tỉnh tới, Tiếu Lãng đã cảm giác được, vây quanh nàng eo, nhẹ giọng hỏi đến, có phải hay không muốn đi ra thể dục buổi sáng? Ta bồi ngươi. Diệp Lam nhìn hắn, nàng tưởng nhiều điểm bồi Tiếu Lãng, lần này trải qua nói cho nàng, tiếp theo gặp mặt, Tiếu Lãng không biết sẽ là như thế nào tình huống, nàng hiện tại thực quý trọng cùng Tiếu Lãng ở chung mỗi một phút. Tiếu Lãng cảm giác được nàng đáy mắt yêu thương, lo lắng hỏi đến, xảy ra chuyện gì? Diệp Lam ném một chút đầu, thay một trương gương mặt tươi cười, nói, không có gì. Ta không đi ra thể dục buổi sáng, ta tưởng nhiều bồi ngươi một chút, khó được ngươi lần này có thể nghỉ ngơi như vậy lâu, ngươi phải làm cái gì, ta đều bồi ngươi. Tiếu Lãng ánh mắt trở nên nóng rực, nghiêm túc mà nói, ta cảm thấy chúng ta yêu cầu càng nhiều tu luyện, tăng lên tu vi. Nói xong, Tiếu Lãng một chút đem Diệp Lam đè ở dưới thân, làm hắn yêu nhất làm sự tình, Diệp Lam không có cự tuyệt, ở hắn dưới thân thấp giọng rên rỉ, đón ý nói hùa Tiếu Lãng, hưởng thụ hắn ôn tồn. Mãn phòng tiểu diễm, chương 110 thăm người thân. Hai người lại ngủ trong chốc lát mới tỉnh lại, Tiếu Lãng ôm Diệp Lam nói đến, Tiểu Lam, buổi chiều bồi ngươi đến trong thành chơi. Vẫn là ngươi muốn đi trong núi chơi. Chúng ta thật lâu không tới trên núi đi. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Nhớ tới lần trước sự, Diệp Lam một trận mặt đỏ, đấm hắn một chút, nói đến, ngươi cái này người xấu, ta không bao giờ lên núi, ngươi liền chiếm ta tiện nghi. Hôm nay ở nhà nghỉ ngơi đi, ta lo lắng thương thế của ngươi. Tiếu Lãng có chút không cao hứng, nói, ta đã khôi phục, ngươi xem ta hiện tại nhiều có sức lực, ta không nghĩ ở chỗ này buồn, ta nghĩ ra đi đi lại một chút. Đúng rồi, ngươi không phải nhận hồi ngươi bá phụ sao? Ngươi dẫn ta đi nhận cái thân đi. Diệp Lam suy nghĩ một chút, đi bá phụ nơi đó đi lại một chút, cũng không quá mệt nhọc, cái này đề nghị có thể tiếp thu. Diệp Lam lúc này mới nhả ra nói, hảo đi, liền mang ngươi đi một hồi, chúng ta ở một đêm liền trở về, sau đó ngươi phải hảo hảo cho ta nghỉ ngơi. Hai người lên ăn chút gì, bộ đội đã không có xe tuyến đi ra ngoài, Tiếu Lãng liền chính mình lái xe mang theo Diệp Lam ra tới. Diệp Lam không làm Tiếu Lãng xuyên quân trang, khiến cho hắn xuyên hưu nhàn áo sơ mi thêm hưu nhàn quần. Tiếu Lãng đấy hảo, xuyên bất đồng quần áo có bất đồng hương vị, Diệp Lam lại xem đến hoa si. Bọn họ đi vào bá phụ ra, Diệp Lam lênh hắn đến bá phụ cửa hàng, trong tiệm như cũ thực náo nhiệt, tội liên đối vị trí đều không có. Bá phụ vừa thấy đến Diệp Lam lại đây, cao hứng mà đón đi lên, lại nhìn thoáng qua Tiếu Lãng. Diệp Lam chủ động giới thiệu nói, hắn kêu Tiếu Lãng, là ta trượng phu. Tiếu Lãng cũng khách khí mà cùng bá phụ vân an, bá phụ tán thưởng mà nhìn Tiếu Lãng, gật đầu nói đến, hảo, hảo, thật là cái hảo hải tử, Tiểu Lam, mau dẫn hắn về đến nhà ngồi, chúng ta chờ hạ liền trở về. Buổi tối, bá phụ bọn họ trước thời gian đóng cửa, trở về cùng Tiếu Lãng bọn họ cùng nhau ăn cơm, Tiếu Lãng rất hào phóng khéo léo, cách nói năng có lễ, đạt được bá phụ ra nhất trí hảo cảm. Bá mẫu cười nói, Tiếu Lãng à, các ngươi bộ đội còn có hay không thích hôn chiến sĩ, cho ta ra lão tam giới thiệu một chút. Ta cho rằng các ngươi quân nhân đều hung ba ba, ta xem ngươi còn hảo, đối Tiểu Lam cũng săn sóc, không tồi à. Lá cây Lâm bị nàng mẹ nói được đầy mặt đỏ bừng, sinh khí mà nói, đều nói, ta muốn chính mình tìm, ngươi đừng động ta. Cái gì kêu đừng động ngươi? Ngươi xem Tiểu Lam so ngươi tiểu, đều gả chồng, ngươi như thế nào có thể lạc hậu a? Bá mẫu trách cứ đến. Diệp Lam đành phải ở một bên khuyên đến, bá mẫu, đừng nóng vội, tam tỷ sẽ có chừng mực. Trong bữa tiệc, hai cái đường ca giống như ước hảo giống nhau, liên tiếp tới kính Tiếu Lãng, Diệp Lam lo lắng hắn thân thể, tưởng giúp hắn đẩy rớt, nhưng hai cái đường ca đều không buông tha hắn. Cuối cùng, một bàn nam nhân đều say đổ, Tiếu Lãng như cũ mặt không đổi sắc, dường như không có việc gì bộ dáng. Diệp Lam cũng không hảo quấy rầy bá phụ bọn họ lâu lắm, liền cùng Tiếu Lãng đến bên ngoài khách sạn trụ. Diệp Lam cười nói, ngươi thật đúng là có thể uống, đem bọn họ đều uống đổ. Bất quá uống rượu đối thân thể không tốt, ngươi muốn một vừa hai phải. Ân. Tiếu Lãng liền nhàn nhạt mà lên tiếng, thực lạnh nhạt, Diệp Lam cảm thấy hắn có chút không thích hợp, trước kia sẽ không như vậy cùng hắn nói chuyện. Diệp Lam lại trêu đùa hắn vài câu, Tiếu Lãng như cũ nhàn nhạt mà đáp lời. Thằng đến đóng lại cửa phòng kia một khắc, Tiếu Lãng một chút đem Diệp Lam đè ở trên cửa, lẩm bẩm mà nói, Tiểu Lam, ta khó chịu. Ngươi xảy ra chuyện gì? Diệp Lam duỗi tay sờ soạng một chút hắn mặt, thực năng, lại sờ một chút hắn cái chán, đồng dạng thực năng, nôn nóng mà nói đến, ngươi phát sốt. Là bởi vì uống rượu duyên cớ sao? Không có phát sốt, khá tốt. Tiếu Lãng gắt gao ôm Diệp Lam, ánh mắt trở nên mê ly, cọ Diệp Lam mặt, hơi thở chung mang theo dày đặc mùi rượu. Tiếu Lãng lẩm bẩm mà nói đến, Tiểu Lam, ta thực thích ngươi, nhận thức ngươi thật tốt. Ta muốn vĩnh viễn cùng ngươi cùng nhau, ta muốn ngươi. Chương 111 cáo kỉnh. Diệp Lam đẩy ra hắn, nói đến, không được, ngươi uống say, phải hảo hảo nghỉ ngơi, không thể sang bậy. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Tiếu Lãng ngày thường đều sẽ không nghe nàng, hiện tại uống say, càng thêm sẽ không nghe lời. Ngày thường, Tiếu Lãng sẽ lừa gạt Diệp Lam, làm Diệp Lam chính mình rất hố, chính là hắn hiện tại đã không có kia phân ý thức. Biểu hiện ra hắn cường thế cùng bá đạo. Hắn một chút liền đem Diệp Lam quần áo xé nát, làm lơ Diệp Lam kháng cự, đem Diệp Lam đè ở dưới thân, khẽ cắn Diệp Lam ra thịt, ngay sau đó chính là bão tố đánh sâu vào, đã không có ngày thường ôn nhu, nhưng cấp Diệp Lam không giống nhau thể nghiệm. Con hảo bọn họ là song tu bạn lữ, bằng không thật muốn bị Tiếu Lãng tra tấn hỏng rồi. Diệp Lam hủy diệt khỏe mắt nước mắt, như vậy thể nghiệm thực kích thích, nhưng nàng vẫn là thích ôn nhu Tiếu Lãng. Nghĩ đến Tiếu Lãng khi dễ nàng, Diệp Lam ở Tiếu Lãng trên tay hung hăng cắn một ngụm, Tiếu Lãng cũng không để ý, ngược lại đem Diệp Lam ôm vào trong lòng, nặng nề mà ngủ. Diệp Lam sinh khí mà đừng quá mặt, sẽ để lại cho hắn một cái phía sau lưng. Hai người lăn lộn hơn phân nửa đêm, tỉnh lại đã mặt trời lên cao. Tiếu Lãng mở nhập nhèm mắt, đột nhiên nhìn đến Diệp Lam phía sau lưng thượng ấn ký, hoảng sợ, đây là chính mình làm sao. Tối hôm qua cũng quá điên cuồng. Hắn không quá nhớ rõ chính mình là như thế nào lăn lộn Diệp Lam, nhưng nhìn dấu vết, hẳn là sẽ không quá ôn nhu. Tiếu Lãng đối thượng Diệp Lam cặp kia tràn ngập tức giận mắt, chột dạ mà nói đến, tức phụ à, ta tối hôm qua uống nhiều quá, rượu sau thất đức, ngươi nhiều đảm đương chút, có phải hay không làm đau ngươi? Ta cho ngươi xem. Nói, Tiếu Lãng bàn tay hướng về phía Diệp Lam hạ thân, tưởng cho nàng xoa một chút, Diệp Lam một bạt thai phiến qua đi, tức giận mắng một tiếng, cầm thú. Nói xong, Diệp Lam vọt vào buồng vệ sinh đi tắm rửa, hoàn toàn không phản ứng Tiếu Lãng. Một bạt thai đối Tiếu Lãng tới nói không có gì cảm giác, bất quá nhìn đến Diệp Lam trên người ấn ký, còn có nát đầy đất quần áo, hắn cũng cảm thấy chính mình cầm thú, đem chính mình tiểu tức phụ lăn lộn đến như vậy lợi hại, không biết nàng có thể hay không lưu lại cái gì bóng ma. Diệp Lam ra tới thay quần áo mới, xem đều không xem Tiếu Lãng liếc mắt một cái, lần này liền phải hảo hảo sửa trị hắn, đỡ phải hắn lần sau uống say lại lăn lộn chính mình. Nhìn đến Diệp Lam sắc mặt không tốt, Tiếu Lãng có chút sợ hãi, nếu là tiểu tức phụ về sau đều không để ý tới chính mình, kia nhưng làm sao bây giờ? Tiếu Lãng tiến lên cười làm lành nói, Tiểu Lam, thực xin lỗi, ta tối hôm qua thật sự uống nhiều quá, ngươi cũng nhìn đến, ta về sau không dám lại uống nhiều quá, ngươi tạm tha ta lần này đi. Diệp Lam sinh khí mà nói, thực xin lỗi Lưu Dụng nói, muốn cảnh sát làm cái gì, ngươi mau đi tắm rửa, một thân mùi rượu, chán ghét. Tiểu tức phụ phát giận, Tiếu Lãng biết Diệp Lam thật sự sinh khí, chạy nhanh đi tắm rửa, không thể lại làm Diệp Lam sinh khí. Bọn họ đến bên ngoài ăn cơm trưa, Diệp Lam như cũ nổi giận đùng đùng mà trừng mắt hắn, Tiếu Lãng có chút khó khăn, hắn thật sự không biết muốn như thế nào hống nữ hài tử, này so với hắn ẩn nút địch hậu còn muốn gian nan. Tiếu Lãng gục xuống đầu, nói đến, tức phụ, ngươi như thế nào mới có thể tha thứ ta? Nếu không ngươi tấu ta một đốn đi, ta làm ngươi đánh tới ngôi giận mới thôi. Không cần, đánh đến ta tay đau. Diệp Lam cự tuyệt, nàng vẫn là đau lòng Tiếu Lãng, nào bỏ được đánh hắn, huống chi Tiếu Lãng còn ở thời kỳ dưỡng bệnh đâu. Vậy ngươi muốn như thế nào? Tiếu Lãng đều phải khóc, chỉ cần Diệp Lam ngôi giận, hiện tại làm hắn đi trích ngôi sao trích ánh trăng. Hắn cũng nguyện ý. Diệp Lam cũng khó khăn, nàng không biết muốn như thế nào mới có thể tha thứ Tiếu Lãng, dù sao nàng hiện tại liền sinh khí, liền không cần phản ứng cái này cầm thú. Vì biểu thành ý, Tiếu Lãng lôi kéo Diệp Lam đến Bách Hóa Thương Trường, phải cho Diệp Lam mua quần áo mới, chính là Diệp Lam đừng quá mặt không để ý tới hắn. Tiếu Lãng lại phải cho Diệp Lam mua những thứ khác, Diệp Lam như cũ không tiếp thu, gấp đến độ Tiếu Lãng xoay quanh. Xem hắn nôn nóng bộ dáng, Diệp Lam nhịn không được che miệng cười trộm. Chương 112 bắt cóc. Diệp Lam vẫn là đau lòng Tiếu Lãng, nghĩ chờ hạ hắn lại cho chính mình mua đồ vật, tạm tha qua hắn, lại làm hắn bảo đảm về sau không thể miễn cưỡng chính mình. Đúng lúc này, thương trường mặt trên làm ầm ĩ đi lên, có người ở kêu chào tặc, lúc sau có người nhanh như chớp chạy xuống tới, tiếng người ồn ào, có vài cá nhân ở phía sau đuổi theo. Rất nhiều người đều ở vây xem. Nhưng không dám tiến lên vây đổ cái kia ăn trộm trên tay chính là cầm trói lọi dao nhỏ, ai sẽ đi chịu chết ta. Cái kia ăn trộm rất có thể chạy, mắt thấy liền phải chạy đến dưới lầu, những cái đó chảo tặc người qua đường đều đuổi không kịp. Tiểu Lam ở chỗ này chờ ta. Nói, Tiếu Lãng đuổi theo qua đi, Diệp Lam minh bạch đây là hắn trách nhiệm, tựa như lúc trước hắn cứu chính mình giống nhau, nàng tự nhiên sẽ không trách cứ hắn. Diệp Lam cũng đi hướng đám người. Muốn đi xem náo nhiệt, tốt nhất có thể thưởng thức đến Tiếu Lãng xoáy khí dáng người. Đúng lúc này, Diệp Lam phát hiện chính mình đôi tay bị hai người phân biệt khống chế được, phía sau còn bị một kiện sắc bén đồ vật đỉnh, hình như là dao nhỏ, bên tai vang lên một đạo trầm thấp thanh âm, ngươi nếu là dám kêu, lập tức giết chết ngươi, ngoan ngoan theo chúng ta đi. Chính mình phải bị bắt đi. Diệp Lam đầu góc nháy mắt chỗ trống, hai đời là người, lần đầu tiên gặp gỡ như vậy sự. Nàng cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, nhàn nhạt mà nói đến, hai vị có phải hay không nhận sai người a? Ta nhưng không đắc tội các người a. Diệp Lam không thấy được bọn họ mặt, chỉ là thử mà hiểu biết bọn họ, thuận tiện kéo dài một chút thời gian, chờ Tiếu Lãng trở về liền hảo, bằng không chính mình như vậy đã không có, Tiếu Lãng còn tưởng rằng chính mình cáo kỉnh đi rồi, hắn liền không biết muốn đi đâu tìm chính mình. Ngươi không quen biết ta. Chúng ta chính là rất quen thuộc. Là Tống Thanh Thanh âm, Tống Thanh thế nhưng muốn bắt cóc chính mình, Diệp Lam cảm thấy khó có thể tin, nàng cùng Tống Thanh là quan hệ không tốt, nhưng Tống Thanh là có đang lúc công tác người, vẫn luôn đều thực quý trọng chính mình công tác, hắn như thế nào sẽ làm loại này trái pháp luật sự. Nếu như bị bắt được, hắn không chỉ có là bị hình phạt, liền được đến không dễ thành thị hộ khẩu đều không có, Diệp Lam nhịn không được hỏi đến, ngươi vì cái gì làm như vậy? Đây là phạm pháp sự tình. Đừng vô nghĩa. Một người khác đánh gãy bọn họ nói chuyện, mau cùng chúng ta đi, ngươi tốt nhất thành thật một chút, bằng không cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Tiếu Lãng còn không có trở về, mọi người đều bị bắt ăn trộm tình huống hấp dẫn, chính mình phải bị như vậy không một tiếng động mà mang đi. Mắt thấy phải bị mang nhập sau thang lầu, Diệp Lam nôn nóng vạn phần, chính mình tuyệt đối không thể đi theo bọn họ rời đi, bằng không chính mình cùng chết liền không có gì khác nhau, còn sẽ làm Tiếu Lãng lâm vào bị động. Diệp Lam tâm niệm vừa động, Tiếu Lãng không phải đã nói, linh khí có thể có phòng ngự năng lực sao? Đó có phải hay không có thể ngăn trở kia đem sắc bén dao nhỏ? Gần nhất bị Tiếu Lãng lăn lộn nhiều, mặc dù không có như thế nào tu luyện, tu vi cũng tiến bộ nhiều, ly cam giai chỉ có một bước xa, Diệp Lam quyết định đánh cuộc một phen. Diệp Lam vận chuyển linh khí, đem linh khí bao trùm ở phía sau eo bị dao nhỏ đứng vững địa phương, linh khí tiếp tục vận chuyển, tụ với chính mình thủ đoạn bên trong, thủ đoạn quay cuồng, dùng hết toàn thân sức lực, tránh thoát khai đôi tay khống chế. Diệp Lam chạy không vài bước, mới kêu cứu vài tiếng, một cái người vạm vỡ đã đứng ở nàng trước mặt, một phen độc thủ thương đỉnh nàng chán thượng. Chính mình quá xui xẻo, thật vất vả tránh thoát, không thể tưởng được đối phương còn có người hỗ trợ. Diệp Lam thực không tiền đồ mà giơ lên đôi tay, còn hảo tự mình vừa rồi kêu gọi, rất nhiều người đều lưu ý đến chính mình, chỉ là đối phương có thương, không ai dám đi lên hỗ trợ, bất quá đã có người đi thông chi cảnh sát. Tống Thanh cùng mặt khác cái kia nam tử vọt lại đây, đạp Diệp Lam một chân, máng, nha đầu thúi, còn dám chạy, làm ngươi không thành thật. Bọn họ nhìn về phía cái kia người vạm vỡ, hỏi đến, Tiêu ca, hiện tại làm sao bây giờ? Có người thấy được, cảnh sát thực mau tới đây. Chương 113 nghĩ cách cứu viện. Đi. Song bổn đam mỹ tiểu thuyết. Cái kia kêu Tiêu ca lôi kéo Diệp Lam sau này thang lầu thối lui. Một đường đem Diệp Lam lôi kéo đến thương trường mái nhà, liền đứng ở mái nhà bên cạnh. Tống Thanh có chút túng, nói đến, Tiêu ca, không phải nói đem nàng bắt cóc, lại làm tiền nàng sao. Hiện tại xem như cái gì tình huống. Tiêu ca hung hăng mà nói, câm miệng, các ngươi hai người đều chảo không được một cái nha đầu, còn không biết xấu hổ nói, hiện tại tình huống thay đổi. Vừa rồi còn có thể trộm đem nàng trói đi, nhưng nha đầu này gọi, mọi người đều nhìn đến chúng ta. Hiện tại chỉ có thể mặt đối mặt đàm phán. Mặt khác cái kia nam tử cũng nói đến, nàng nam nhân hẳn là ở dưới lầu đem lão tứ bắt được, hẳn là có người báo nguy, cảnh sát ở dưới thủ, chúng ta ra không được, hôm nay thật đúng là không nhất định có thể chạy đi. Tống Thanh bắt đầu có chút run run, nói, Tiêu ca, này cùng trong dự đoán không giống nhau à, ta không nghĩ tới làm đến như vậy đại, liền nghĩ đem nàng trói lại. Mặt khác cái kia nam tử xách theo Tống Thanh cổ áo, tấu hắn hai quyền, nói, đều tình trạng này, chúng ta còn có cái gì biện pháp, ngươi đừng ra cái gì thiêu thân, bằng không ta nhưng không buông tha ngươi, túng bao. Diệp Lam nghe xong như vậy lâu, đại khái biết bọn họ là đòi tiền, liền thương lượng mà nói, các vị đại ca, các ngươi không phải đòi tiền sao? Hà tất nháo đến như vậy đại, còn muốn đem chính mình tánh mạng đáp thượng. Các ngươi muốn bao nhiêu tiền? Ta hiện tại cùng các ngươi đến ngân hàng lấy tiền như thế nào? Cái kia nam tử lại đây phiến Diệp Lam một bạt tai, máng, nha đầu thúi, còn không phải ngươi hại chúng ta đã không đường đi, chúng ta là không sợ chết, ngươi cho ta thành thật điểm. Diệp Lam cảm thấy chính mình mặt sưng phù, nóng rất đau, không dám đi kích thích bọn họ. Nhìn thoáng qua Tống Thanh so trước kia gầy một vòng, mang theo một loại bệnh trạng, Diệp Lam thực nghi hoặc, rõ ràng là một cái thanh cao thư sinh, như thế nào cùng này đó tên côn đồ cùng nhau. Còn dám cầm đến áp chế người. Lúc này, cảnh sát đã đuổi tới, ở mái nhà cùng bọn họ giằng co, dẫn đầu cảnh sát thế nhưng chính là chính mình đại đường ca Lá Cây Hiên. Lá Cây Hiên nhìn đến con tin là Diệp Lam, đều choáng váng. Tống Thanh vẫn là bọn bắt cóc trí nhất, này càng làm cho hắn kinh ngạc, bất quá xem hắn túng dạng, hắn hẳn là không phải thủ lĩnh. Hắn tự nhiên là sẽ không cùng Diệp Lam tương nhận, cầm đại loa, thực phía chính phủ mà nói đến. Các ngươi đã bị vây quanh, mau phóng thích con tin, tranh thủ to rộng xử lý. Tiêu ca dùng súng lục đỉnh Diệp Lam đầu, lạnh giọng nói đến, các ngươi đừng nhiều lời, ta trên người không chỉ có súng lục, còn có thuốc nổ, ta và các ngươi này giúp sú cảnh sát đồng quy vu tận. Lá Cây Hiên trong lòng cả kinh, còn có thuốc nổ, nơi này là thương trường, nếu là nổ mạnh nói, dưới lầu người không phải tao ương. Hán vội vàng kêu lên, ngươi bình tĩnh một chút, ngươi có cái gì yêu cầu. Chúng ta suy xét một chút. Tiêu ca lạnh lùng mà nói đến, ta muốn 100 vạn tiền mặt, lại cho chúng ta chuẩn bị một chiếc xe, chờ chúng ta an toàn rời đi, chúng ta tự nhiên sẽ thả người, đêm nay 8 giờ phía trước cho ta chuẩn bị tốt. Lá cây hiên cầm loa kêu lên, 100 vạn không phải số lượng nhỏ, chúng ta cùng thượng cấp câu thông, trước đó, ngươi muốn người bảo lãnh chất an toàn. Tiêu ca không kiên nhẫn mà nói, các ngươi mau đi, nếu là 8 giờ ta nhìn không tới đồ vật, liền cùng các ngươi đồng quy vu tận. Lá cây hiên an bài người ở hiện trường nhìn, lại người chạy nhanh phong tỏa bách hóa thương trường, sơ tán quanh thân người. Hắn mới ra tới, một đầu liền đụng phải Tiếu Lãng. Tiếu Lãng vừa rồi bắt được cái kia ăn trộm, giao cho cảnh sát, lại trở về tìm Diệp Lam, chính là Diệp Lam không thấy. Hắn ở thương trường tìm một vòng, không thấy được người, trong lòng buồn bực, chính mình tức phụ có phải hay không sinh khí, sau đó chạy mất. Hắn nhìn đến một đội cảnh sát hướng mái nhà chạy tới, mới biết được phát sinh bắt cóc án. Chương 114 tay súng thiện xạ, 1. Tiếu Lãng có chút do dự muốn hay không đi hỗ trợ, nghe được bên cạnh một ít khách hàng nói đến bị bắt cóc chính là một cái tiểu cô nương. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Hắn trong lòng có loại điểm xấu dự cảm, nhịn không được muốn đi lên xem một cái, hắn tình nguyện Diệp Lam sinh khí chạy trốn, cũng ngàn vạn đừng bị bắt cóc. Nhưng Lá Cây Hiên nói cho hắn, bị bắt cóc chính là Diệp Lam, Lá Cây Hiên sinh khí mà nói, đây là có dự mưu bắt cóc, trong đó một cái bọn bắt cóc là Tống Thanh, cái này Tống Thanh còn nói thượng đại học, thế nhưng tới làm bọn bắt cóc, đáng giận đến cực điểm. Tiếu Lãng đôi tay nắm đến gắt gao, trong mắt trồi lên nùng liệt sát khí, phảng phất muốn đem người cắn nuốt giống nhau, lạnh lùng mà nói, tay súng bắn tỉa chuẩn bị tốt không có. Thương pháp như thế nào? Lá Cây Hiên bị hắn hoảng sợ, này một thân lệ khí thật làm người không thoải mái, cùng tối hôm qua cùng nhau uống rượu muội phu khác nhau như hai người. Lá Cây Hiên cau mày, nói, tay súng bắn tỉa đã đi an bài, chỉ là tình huống hiện tại không dung lạc quan, bọn bắt cóc nói trên người hắn có thuốc nổ, chúng ta cũng không xác định, nếu là thật sự lời nói, này thường đánh sai địa phương liền hậu quả nghiêm trọng. Bọn bắt cóc có 3 cái, trừ bỏ Tống Thanh túng một chút, mặt khác 2 cái đều là bỏ mạng đồ đệ, nếu không thể đem 2 người đều bắn chết, hậu quả đồng dạng nghiêm trọng. Lúc này một cái cảnh sát đi tới báo cáo, nói, đội trưởng, nơi này ngắm bắn điểm không tốt lắm, mái nhà một mảnh trống trải, không có che giấu địa phương, thương trường có chút cao, phụ cận đa số là nhà trệt, mặt khác một tòa cao lầu cách nơi này có điểm xa, hôm nay thời tiết cũng không tốt. Nếu là từ nơi đó ngắm bắn, có chút mạo hiểm. Đem bản đồ lấy tới, trước làm tay súng bắn tỉa đến bên kia mai phục. Lá Cây Hiên cau mày, vẻ mặt khó xử mà nhìn Tiếu Lãng. Tiếu Lãng sắc mặt trở nên âm trầm, bên người độ ấm đều thấp vài phần, một phen đoạt lấy bản đồ, nghiên cứu đi lên. Hắn cân nhắc luôn mãi, lạnh lùng mà nói đến, ta đi kia đống trên lầu ngắm bắn bọn họ, ngươi mượn thương cho ta. Lá Cây Hiên nghiêm túc mà nói, này quá mạo hiểm. Tiếu Lãng, ta không biết ngươi có như thế nào bản lĩnh, chỉ là nơi này khoảng cách có chút xa, ơn chúng ta xuống trường tầm bắn không nhất định có thể hoàn thành, hôm nay thời tiết cũng có chút không tốt. Mặc dù ngươi có thể bắn chúng, nhưng muốn đồng thời bắn chúng mới được, chuyện này không có khả năng làm được. Tiếu Lãng tay chân nhẹ nhàng mà đi đến mái nhà, tránh ở chỗ tối quan sát một chút, đại khái đối đạo tặc vị trí có chút hiểu biết, nói đến. Ngươi làm những cái đó đạo tặc đưa lưng về phía kia chỗ cao lầu, ta qua đi bên kia chuẩn bị, yên tâm đi, ta có thể. Nói xong, Tiếu Lãng đã lấy quá cái kia tay súng bắn tỉa thương cùng máy truyền tin, chạy như bay qua đi đối diện cao lầu. Lá Cây Hiên có chút rồi dám, đến tột cùng muốn hay không tin tưởng Tiếu Lãng, nếu đối tượng là người khác, Lá Cây Hiên tin tưởng sẽ lớn một chút, nhưng con tin là Diệp Lam, Tiếu Lãng có thể hay không bị cảm xúc ảnh hưởng. Diệp Lam lúc này là bình tĩnh, nàng đã đem linh khí vận chuyển tới họng súng đỉnh địa phương, nàng biết chính mình tu vi ngăn cản không được viên đạn, này bất quá là vô vị dãy rủa. Nàng thở dài một hơi, chính mình có phải hay không muốn chết, thật vất vả sống lại, lại muốn chết. Nàng có chút luyến tiếc Tiếu Lãng, hôm nay còn cùng hắn giận dỗi, nàng không sợ chết, chỉ là nàng tưởng nói cho Tiếu Lãng, chính mình đã không tức giận, hắn không cần cảm thấy chính mình đến chết cũng chưa tha thứ hắn. Cái kia Tiêu ca nhìn đến Diệp Lam vẻ mặt bình tĩnh, một chút đều không sợ hãi, trong lòng âm thầm tán thưởng, đặt một chân cả người phát run Tống Thanh, nói đến, cái này cô nương, ngươi còn gạt chúng ta là cái bình thường thôn phụ, ngươi cái này túng bao, so nàng còn túng. Nàng thật là thôn phụ. Tống Thanh run run nhìn Diệp Lam liếc mắt một cái, hắn cũng rất kỳ quái vì cái gì Diệp Lam không sợ hãi, trước kia tính tình thực mềm, chẳng lẽ theo Tiếu Lãng, lá gan cũng lớn. Hắn nhịn không được hỏi đến, Tiểu Lam, ngươi không sợ hay sao? Tùy thời sẽ chết. Chương 115 tay súng thiện xạ, nhị. Diệp Lam lạnh lùng mà nói, sợ hãi có thể giải quyết vấn đề sao? Nhưng thật ra ngươi một cái sinh viên, làm ra loại sự tình này, thư là bạch nghiệm. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Tống Thanh cả người phát run, lẩm bẩm mà nói đến, ta cũng không nghĩ, ta cũng là cùng đường, ngươi đừng trách ta. Diệp Lam lười đến cùng hắn nói chuyện, kỳ thật nàng trong lòng vẫn là có một tia chờ đợi, Tiếu Lãng hẳn là biết chính mình bị bắt cóc đi, hắn có phải hay không sẽ qua tới cứu chính mình đâu. Nơi này là mái nhà, phụ cận đều không có che lấp, phỏng chừng tay súng bắn tỉa cũng mai phục không được, kia Tiếu Lãng muốn như thế nào cứu chính mình đâu. Mặc dù là không cứu, Diệp Lam vẫn là muốn gặp Tiếu Lãng một mặt, nàng đột nhiên phát hiện chính mình rất nhiều chuyện cũng chưa cùng Tiếu Lãng nói. Lúc này, Lá Cây Hiên cùng mặt khác cảnh sát lại đây, Lá Cây Hiên đã biết Tiếu Lãng chuẩn bị tốt. Hắn kêu lên, lãnh đạo đã đi hỗ trợ chủ tiền, các ngươi còn có cái gì yêu cầu không có, liền một lần nói rõ ràng. Lá Cây Hiên bên này đang nói, bên kia có cảnh sát từ mặt bên đi bước một mà hướng đạo tặc tới gần, Tiêu Ca bọn họ tự nhiên đi theo dịch vị trí, muốn cùng cảnh sát bảo trì một cái thẳng tắp thượng. Tiêu Ca dùng thương đỉnh Diệp Lam đầu, nói, các ngươi có phải hay không muốn chơi đa dạng, tin hay không ta và các ngươi đồng quy vu tận. Lá Cây Hiên vội vàng nói đến, không phải, chúng ta không phải cùng các ngươi thương lượng sao. Đừng kích động, có chuyện hào hào nói. Nhìn đến Lá Cây Hiên có hành động, Diệp Lam nhịn không được kêu lên, giúp ta nói cho Tiếu Lãng, ta không có sinh hắn khí, làm hắn hảo hảo chiếu cố Tiểu Bạch, nếu là ta đã chết, đem ta cổ phần đều cho hắn. Diệp Lam không biết chính mình cái gì thời điểm sẽ chết, chỉ có thể mau chóng đem nói rõ ràng. Lá Cây Hiên hốc mắt đỏ lên, trong lòng rất khổ sở, này chung quy là chính mình tiểu muội A, là hắn một nhà ân nhân A, hắn không thể làm Tiêu Ca nhìn đến hắn cảm xúc, đừng quá mặt, nói, ngươi về sau cùng hắn nói đi, ta không có cái này nghĩa vụ. Tiếu Lãng đã ở đối diện cao lầu Mai Phục Hảo, xạ kích điều kiện đích xác không tốt, nhưng hắn là cao giai luyện khí giả, có thể hoàn thành người khác làm không được sự tình. Tiếu Lãng đem nhàn nhạt linh khí bao trùm ở súng ngắm thượng, màu lam nhạt linh khí cũng ngưng với hắn hai tròng mắt, cái này làm cho hắn đang ngắm chuẩn kính xem đến càng thêm rõ ràng. Từ nhắm chuẩn kính, hắn nhìn đến Diệp Lam thực bình tĩnh, hắn nghe không được Diệp Lam nói, nhưng có thể từ Lá Cây Hiên môi đọc được hắn đáp lại, tiểu tức phụ ở lưu di ngôn sao. Như thế đáng yêu tiểu tức phụ, ta nhưng luyến tiếc người chết đi. Tiếu Lãng thu liễm tâm thần, điều chỉnh tốt nhất xạ kích vị trí, hắn tựa như liệp báo giống nhau ở nơi tối tăm khuy liếc hắn con ngồi, bọn người kia cũng dám đụng đến ta tiểu tức phụ, thật là chăn sống. Tiếu Lãng hít mắt, khấu động cò súng hai lần, tốc độ thập phần tấn mãnh, hai viên viên đạn ở kém không đến 0.1 giây thời gian nội bắn nhanh mà ra. Hai tiếng thương vang lúc sau, Diệp Lam sửng sốt một chút, đỉnh chán súng lục rớt đến trên mặt đất, cái kia Tiêu Ca cùng một cái khác nam nhân cũng ngã trên mặt đất, trong mắt chảy ra hoảng sợ thần sắc, bọn họ đến chết kia một khắc cũng không biết chính mình như thế nào chết. Lá Cây Hiên cùng mặt khác cảnh sát lập tức xông lên, khống chế được Tống Thanh, cũng đem Diệp Lam bảo vệ lại tới. Diệp Lam có chút kinh hồn chưa định, hỏi đến, này chuyện như thế nào? Lá Cây Hiên mắt đều đỏ, lẩm bẩm mà nói, ngươi không có việc gì liền hảo. Ngươi nếu là có cái gì sự, ta cũng không biết như thế nào về nhà công đạo. Vừa rồi là muội phu cứu ngươi, thương pháp của hắn thật tốt, vốn dĩ chúng ta đều cho rằng không thể bắn chết những người này, chính là hắn làm được. Tiểu Lam, ngươi có hay không bị thương a? Quả nhiên là Tiếu Lãng, Diệp Lam cười nói, ta không có việc gì, chuyện này còn muốn đánh cái ngươi điều tra rõ ràng, đến tột cùng bọn họ vì cái gì muốn bắt cóc ta. Đó là nhất định. Lá Cây Hiên cùng Diệp Lam cùng nhau đi đến dưới lầu, Tiếu Lãng đã chạy tới. Vừa thấy đến Diệp Lam, hắn hưng phấn mà vọt lại đây, cũng không màng người khác ánh mắt, đem Diệp Lam ôm vào trong lòng ngực, lẩm bẩm mà nói, Tiểu Lam, thực xin lỗi, ta không nên lưu lại ngươi một người. Chương 116 nguyên do. Không quan hệ. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Diệp Lam ngửa đầu nhìn hắn, nhẹ giọng nói đến, Tiếu Lãng, về sau ta sẽ không cùng ngươi cáo kỉnh. Ngươi biết ta vừa rồi nhiều sợ hãi, ta sợ đến chết rất lúc sau, ngươi còn tưởng rằng ta ở sinh khí. Tiếu Lãng nhẹ vỗ về nàng đầu, nói đến, ta về sau cũng sẽ không chọc ngươi sinh khí, chỉ cần ta ở, ta liền sẽ bảo hộ ngươi, sẽ không làm ngươi chết. Vừa rồi dọa tới rồi đi. Diệp Lam lắc lắc đầu, mỉm cười nói, không có dọa đến, ta biết ngươi sẽ đến cứu ta, bởi vì ngươi là ta bảo hộ thần, mỗi lần ta có nguy hiểm, ngươi đều sẽ xuất hiện. Ta thích nhất ngươi. Tiếu Lãng sủng nịch mà nhìn nàng, liền trên mặt bị tổn thương, thật không có mặt khác thương tổn, trong mắt cũng không có khủng hoảng thần sắc. Cái này nha đầu tố chất tâm lý khá tốt, đối mặt như vậy sự, nàng rất bình tĩnh, nếu là đổi người khác, khẳng định sẽ sợ tới mức chân mềm. Lá cây hiên xem bọn họ liêu đến không sai biệt lắm, ho nhẹ một tiếng nói, Tiểu Lam, ngươi yêu cầu cùng ta trở về làm một cái ghi chép. Tiếu Lãng cự tuyệt, nói đến, nàng bị thương, muốn đi trước bệnh viện, đến bệnh viện làm ghi chép đi. Diệp Lam trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói, không có việc gì, liền sưng lên một chút, phòng trừng bệnh viện đều khai không ra dược đâu, ta chính mình đắp một chút túi trường nước đá liền hảo, ta cùng ngươi trở về đi. Lá cây hiên nhìn một chút Diệp Lam thương thế, cũng không có gì đại sự, cười nói đến, ta nơi đó có túi trường nước đá, trở về cho ngươi đắp thượng a, các ngươi cảm tình thật đủ tốt, Tiếu Lãng cũng quá đau lòng ngươi. Diệp Lam đỏ mặt nhìn Tiếu Lãng liếc mắt một cái, Tiếu Lãng biểu tình tự nhiên, hắn liền đau lòng chính mình tức phụ, xảy ra chuyện gì. Trên đường, lá cây hiên đem Tiếu Lãng khen cái không ngừng, nói hắn thương pháp tinh chuẩn, quả thực chính là tay súng thiện xạ. Cái kia tay súng bắn tỉa cũng hướng Tiếu Lãng lanh giáo một phen, Tiếu Lãng chỉ nhàn nhạt mà nói hai chữ, nhiều luyện. Tiếu Lãng luôn luôn trầm mặc ít lời, chỉ có cùng Diệp Lam cùng nhau, hắn mới có thể nhiều lời lời nói, mới có thể đi hống Diệp Lam cao hứng. Bọn họ đi vào cục công an, lá cây hiên cấp Diệp Lam làm ghi chép, Tiếu Lãng ở một bên cho nàng đắp túi trường nước đá. Diệp Lam đem toàn bộ trải qua đều nói cho lá cây hiên, còn nói đến, đại ca, ngươi muốn điều tra một chút cái kia ăn trộm, bọn họ hẳn là một đám. Bọn họ đem Tiếu Lãng dẫn dắt rời đi, liền đối ta xuống tay. Tiếu Lãng sắc mặt tâm trầm, nói đến, thế nhưng chúng người khác điệu hổ ly sơn chi kế, về sau ra cửa đem cái kia cẩu cũng mang lên, làm nó bảo vệ tốt ngươi. Diệp Lam lại nói đến, Diệp Kỳ chờ hạ có phải hay không lại đây lánh người. Ta liền đi trước, đỡ phải nàng lại nổi điên, hại ngươi mất mặt. Lá cây hiên nhàn nhạt mà nói đến, nàng sẽ không tới, bọn họ ly hôn, ta cũng là vừa rồi tra được, Diệp Kỳ đã không có ở trong thành công tác, về quê đi. Diệp Lam kinh ngạc hỏi đến, đây là chuyện như thế nào? Lá cây hiên lắc lắc đầu, nói, ta cũng không biết, nàng cái gì cũng chưa cùng chúng ta nói, ta xem nàng hồ sơ thượng nói, bởi vì làm loạn nam nữ quan hệ bị khai trừ rồi. Lúc này một cái cảnh sát tiến vào, cấp lá cây hiên đệ một phần văn kiện. Lá cây hiên lật xem một chút, chau mày, nói đến, Tống Thanh Thú nhận bắt cóc ngươi, ngươi biết cái gì nguyên nhân sao? Diệp Lam tò mò mà nhìn hắn, nói đến, hắn hẳn là vì tiền, nhưng ta không rõ, hắn làm như vậy không phải tự hủy tương lai sao? Đáng ra sao? Lá cây hiên cười lạnh một tiếng, nói, hắn đã sớm tự hủy tương lai, hắn nghiện ma túy, bị đơn vị khai trừ rồi, hấp độc hút đến táng ra bại sản, cùng kêu mấy cái lưu manh ra tới trung trạng. Vừa vặn gặp gỡ ngươi, hắn liền đề nghị đi bắt cóc ngươi, ai biết ngươi tránh thoát, liền biến thành bắt cóc, như vậy nhiều hạng tội danh, hắn rất có khả năng phán tử hình. Hắn thế nhưng hấp độc, thật đúng là nhìn không ra tới. Diệp Lam kinh ngạc vạn phần, cũng thổn thức không thôi, may mắn nguyên chủ không có cùng hắn cùng nhau, bằng không liền phải bị hắn tai họa, khó trách Diệp Kỳ cùng hắn ly hôn. Chương 117 ngẫu nhiên gặp được Ninh Tuấn Thần. Lá cây hiên thở dài một hơi, nói, thật là đáng tiếc một cái sinh viên, mặc kệ hắn, Tiểu Lam, buổi tối cùng ta trở về ăn cơm đi, ta làm ba mẹ nhiều nấu tốt hơn ăn, cho ngươi ăn ủi. Diệp Lam thoái thác, nàng vẫn là thích cùng Tiếu Lãng cùng nhau quá hai người thế giới. Hai người đi đến tiệm cơm, Diệp Lam thuận miệng hỏi đến, đại ca nói ngươi thương pháp thực hảo, lần này ngắm bắn là không có khả năng hoàn thành, ngươi lại như thế nào làm được? Ngươi có hay không khẩn trương a? Tiếu Lãng nhàn nhạt mà nói, dùng linh khí, còn có ta kỹ năng, tiến vào xạ kích kia một khắc, liền cái gì đều không nghĩ, nếu có tạp nghiệm, ta hiện tại liền không thể cùng ngươi nói chuyện. Cái gì? Ngươi dùng linh khí, vậy ngươi có hay không bị thương? Nói tốt là tính dưỡng kỳ, ngươi lại dùng linh khí, có hay không không thoải mái? Diệp Lam lo lắng mà nhìn hắn. Tiếu Lãng cười một chút, thấp giọng nói đến, không có bị thương, gần nhất chúng ta như vậy chăm chỉ. Ta đã khôi phục đến không sai biệt lắm, tu vi còn chướng một đoạn, ngươi có hay không cảm thấy tu vi trướng? Diệp Lam lập tức mặt đỏ, đẩy hắn một phen, máng, cùng ngươi không quan hệ, ngươi không có việc gì liền hảo, nếu là có cái gì không thoải mái, nhất định phải nói cho ta, không được ngạnh trống. Còn có về nhà đành phải muốn dạy ta một chút lợi hại công phu, như vậy bị bắt cóc, quá mất mặt. Tiếu Lãng cười gật gật đầu, nhà mình tiểu tức phụ như vậy hái lải nhải, xua mặt bộ dáng cũng thực đáng yêu. Diệp Lam trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói thầm đến, xem cái gì xem, chưa thấy qua mỹ nữ sao. Tiếu Lãng đạm cười nói, chăm xem không nề a. Bọn họ đang ở nói giỡn, nghe được có người kêu Diệp Lam tên, Diệp Lam quay đầu nhìn lại, thế nhưng là Ninh Tuấn Thần, hắn bên người đi theo mấy cái người nước ngoài, còn có một cái ngoại quốc tiểu hải tử. Hắn nhìn đến Diệp Lam thập phần cao hứng, đã đi tới, nhưng nhìn đến Diệp Lam trên mặt sưng đỏ, sắc mặt của hắn âm trầm xuống dưới. Ninh Tuấn Thần lạnh lùng mà nói đến, ngươi mặt chuyện như thế nào? Hắn đánh ngươi. Ninh Tuấn Thần đằng đằng sát khí mà nhìn chầm chầm Tiếu Lãng, chỉ cần Diệp Lam nói là, hắn liền qua đi tấu Tiếu Lãng một đốn. Tiếu Lãng đồng dạng lạnh lùng mà nhìn hắn, hắn thực chờ mong cùng Ninh Tuấn Thần một trận chiến, nhớ tới hắn móng vuốt từng đặt ở chính mình tức phụ bả vai, hắn liền trong cơn giận dữ. Không phải, ta hôm nay bị bắt cóc, còn hảo Tiếu Lãng lợi hại, ta mới không có việc gì, hắn sẽ không đánh ta, hắn rất đau ta. Diệp Lam nhìn đến bọn họ dương cung bạt kiếm bộ dáng, vội vàng biện bạch mở ra. Ninh Tuấn Thần hầu nghi mà nhìn Diệp Lam, bất quá buổi chiều thật đúng là nghe nói Bách Hóa Thương Trường có bắt cóc án, không thể tưởng được là Diệp Lam A bên cạnh hắn người nước ngoài nói vài câu. Ninh Tuấn Thần chưa kịp tế hỏi, liền hướng bên người người nước ngoài giới thiệu Diệp Lam, nói nàng là chính mình sinh ý đồng bọn. Ninh Tuấn Thần lại đối Diệp Lam nói đến, đây là Tư Miss tiên sinh một nhà, hắn là thương nhân. Ngươi phía trước không phải nói muốn đem quần áo bán đi sao? Vừa lúc hắn tới Hoa Hạ Quốc đầu tư, ta tính toán cùng Tư Miss tiên sinh hợp tác. Diệp Lam đánh giá một chút cái này Tư Miss tiên sinh, cảm giác vẫn là rất hiền lành một người, còn mang theo lão bà nhi tử đi ra ngoài, hẳn là cái chú trọng gia đình người. Diệp Lam liền dùng tiếng Anh cùng Tư Miss tiên sinh nói đến, thật cao hứng nhận thức ngươi. Cứ như vậy tùy ý một câu, làm Ninh Tuấn Thần cùng Tiếu Lãng đều kinh sợ. Không thể tưởng được Diệp Lam còn sẽ tiếng Anh á. Tiếu Lãng thực mau liền bình phục xuống dưới, hắn biết Diệp Lam có tiểu bí mật, cái gì đều có khả năng ở trên người nàng phát sinh. Ninh Tuấn Thần lại cảm thấy Diệp Lam khẩu âm thực tiêu chuẩn, nay tiếng Anh bản lĩnh hẳn là không kém. Ninh Tuấn Thần cười nói, Tiểu Lam, ngươi cũng sẽ tiếng Anh. Vậy không bằng đại gia cùng nhau ăn cơm đi, vừa lúc cùng nhau liêu hợp tác sự tình. Diệp Lam nhìn thoáng qua Tiếu Lãng, Tiếu Lãng đồng ý. Hắn tự nhiên biết Ninh Tuấn Thần đang làm phá hư, bất quá cũng vừa lúc làm hắn nhìn xem chính mình cùng Diệp Lam quan hệ có bao nhiêu hảo, làm hắn chết tử tế tâm. Trong bữa tiệc, Diệp Lam cùng Ninh Tuấn Thần thay phiên ra trận, thực mau liền xác định hợp tác ý đồ, còn nói khởi ngoại quốc thú sự. Chương 118 sinh bảo bảo. Tiếu Lãng nghe không hiểu bọn họ nói cái gì, liền ở một bên cấp Diệp Lam gắp đồ ăn. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Nhìn Diệp Lam tiếng Anh như vậy lưu loát, vẻ mặt nghiêm túc mà cùng cái kia người nước ngoài nói chuyện hợp tác, hắn phát hiện một cái khác Diệp Lam, hắn tức phụ giống như trưởng thành, đã không phải cái kia nhút nhát sợ sệt bộ dáng. Diệp Lam biết hắn không hiểu, cũng thỉnh thoảng cùng hắn thấp giọng nói hai câu, làm hắn đừng quá nhàm chán. Diệp Lam đặc biệt tái trêu đùa cái kia ngoại quốc hoa hoa, tóc vàng mắt xanh, bạch bạch nộn nộn, thập phần đáng yêu. Diệp Lam lôi kéo Tiếu Lãng thấp giọng nói đến, ngươi thích tiểu hài tử sao? Tiếu Lãng mỉm cười gật gật đầu, Diệp Lam lại nói đến, chúng ta đây cái gì thời điểm sinh hài tử? Ta phải cho ngươi sinh hài tử. Ngươi thích nam hài vẫn là nữ hài? Tiếu Lãng đỏ mặt lên, cười nói, cái gì thời điểm đều có thể, nam hài nữ hài đều thích. Diệp Lam nhìn chầm chầm cái kia ngoại quốc hoa hoa, lẩm bẩm mà nói đến, chúng ta hoa hoa sẽ có nhân ra ngoại quốc hoa hoa đáng yêu sao? Ta cảm thấy cái kia tiểu hoa nhi thực đáng yêu. Sẽ... Ngươi như vậy đáng yêu, chúng ta hoa hoa cũng sẽ thực đáng yêu. Nói, Tiếu Lãng lại đem lột tốt cua thịt phóng tới Diệp Lam trong chén. Diệp Lam gật gật đầu, đông nhiên nhớ tới chính mình có đau bụng kinh tật xấu, xem ra có rảnh muốn đi làm kiểm tra, tuy rằng có thể cho chính mình xem bệnh, bất qua có chút kiểm tra vẫn là muốn bệnh viện hỗ trợ. Bọn họ đối thoại đều dừng ở Ninh Tuấn Thần lỗ thai bên trong, hắn trong lòng nói không nên lời khó chịu. Tiểu Lam thế nhưng nguyện ý vì Tiếu Lãng sinh hài tử, xem ra nàng là thực ái Tiếu Lãng, vì cái gì chính mình không có cái này vật khí, bị Tiếu Lãng nhanh chân đến trước. Kỳ thật hắn cùng Diệp Lam sẽ càng thêm xứng đôi. Ninh Tuấn Thần nhàn nhạt mà nói, Tiểu Lam, cô còn không có hoài thượng, tìm ngươi rất nhiều lần, ngươi có rảnh liền qua đi một chút đi. Diệp Lam gật gật đầu, chính mình vừa lúc đến trong thành làm kiểm tra, nói đến, ta quá mấy ngày liền đi, mấy ngày này không có thời gian a. Ninh Tuấn Thần trong lòng nhẹ nhàng một chút, quá mấy ngày có thể nhìn thấy Diệp Lam, đến lúc đó bên người nàng cũng sẽ không theo cái này chán ghét Tiếu Lãng. Ăn cơm xong sau, nhìn Diệp Lam cùng Tư Miss một nhà cáo biệt, Ninh Tuấn Thần nhịn không được thấp giọng nói đến, ngươi cảm thấy ngươi xứng đôi Tiểu Lam sao? Các ngươi có cộng đồng đề tài sao? Ngươi có thể hiểu cái gì là tình thú sao? Ngươi hiểu nàng sao? Tiếu Lãng cười lạnh nói, ta cái gì cũng đều không hiểu, thì tính sao? Ta là Tiểu Lam hợp pháp trượng phu, nàng thích ta, vừa rồi còn nói phải cho ta sinh hài tử, ngươi hẳn là cũng là nghe được đi. Này đã vậy là đủ rồi. Ngươi vẫn là thu hồi ngươi tiểu tâm tư, quên những cái đó không nên có ý tưởng. Ninh Tuấn Thần sinh khí mà nói, nàng tính tình mềm, bất quá là báo ân mới gả cho ngươi, mà ngươi liền chậm trễ nàng cả đời cảm thụ không đến tình yêu tư vị. Ngươi có biết hay không Tiểu Lam có bao nhiêu đại bản lĩnh, có bao nhiêu học thức? Ngươi như vậy thôi nhân có thể cùng nàng liêu lên sao? Ngươi chỉ là ở thai hòa nàng, ngươi bất quá là ham nàng mỹ mạo, ngươi hiểu được thưởng thức nàng nội hàm sao? Ngươi có thể để cho nàng hạnh phúc sao? Nàng cảm kích ngươi, nhưng không đại biểu ngươi có thể lợi dụng nàng cảm tình tới đạp hư nàng. Ninh Tuấn Thần nói thực quá mức, Tiếu Lãng trong lòng giận dữ, trong mắt trồi lên sát khí, vừa muốn phản bác, Diệp Lam đã đi tới, hỏi đến, các ngươi đang nói chuyện cái gì? Tiếu Lãng một chút thu liễm khởi sát khí, nhàn nhạt mà nói, không có gì, chúng ta về nhà đi. Ninh Tuấn Thần còn tưởng cùng Diệp Lam nói chuyện phiếm, cười hỏi đến, nói nhanh lên ngươi hôm nay bị bắt cóc sự, ai làm? Diệp Lam nhìn Tiếu Lãng liếc mắt một cái, hắn như cũ lạnh lùng bộ dáng, nhưng Diệp Lam cảm giác được hắn tâm tình không tốt lắm, liền đơn giản nói một chút trải qua, còn nói đến, không thể tưởng được cái kia Tống Thanh sẽ làm loại sự tình này, thật là đáng giận. Ninh Tuấn Thần thần sắc trở nên có chút phức tạp, bất quá hắn không có nhiều lời cái gì, chỉ là nhàn nhạt mà nói đến, lần sau ngươi gặp lại những người này, có thể báo một chút Ninh gia danh hảo, hẳn là có thể giúp được ngươi. Chương 119 Mai phục hoài nghi hạt giống. Không cần, ta sẽ bảo vệ tốt nàng. Tiếu Lãng lạnh lùng mà nói, hắn thật sự rất muốn đem Ninh Tuấn Thần tấu một đốn. Diệp Lam kéo hắn một chút, cười nói, ta hy vọng lần sau có thể chính mình đem này đó người xấu thu thập rớt, cảm ơn ngươi, ta đi trước. Diệp Lam vội vàng cùng Ninh Tuấn Thần cáo biệt, Tiếu Lãng lôi kéo tay nàng, cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Ở trên xe, Tiếu Lãng nhớ tới Ninh Tuấn Thần nói, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng hắn nói cũng đích xác có đạo lý, chẳng lẽ Tiểu Lam thật là vì báo ân, chính mình thật sự chậm trễ nàng sao? Diệp Lam cảm thấy hắn sắc mặt không đúng, nhịn không được hỏi đến, ngươi xảy ra chuyện gì? Vừa rồi còn hảo hảo, có phải hay không Ninh Tuấn Thần cùng ngươi nói khó nghe nói? Ta lần sau đi cho ngươi giáo hơn hắn. Tiếu Lãng không dám chất vấn Diệp Lam này đó, hắn ích kỷ, không nghĩ buông tay, hắn thật sự luyến tiếc Diệp Lam, khiến cho nhật tử như vậy quá đi. Tiếu Lãng cười nói, không có việc gì, ngươi tiếng Anh rất lợi hại a, có thể hay không dạy ta? Ta chính mình ngày thường cũng có xem tiếng Anh, bất quá rất nhiều đều xem không hiểu, phát âm cũng không tốt. Diệp Lam gật gật đầu, nói, có thể a, ngươi cũng nên hảo hảo học tiếng Anh, về sau có trọng dụng đồ, ta trở về sẽ dạy ngươi. Chứ bỏ tiếng Anh, ngươi còn sẽ cái gì ngôn ngữ? Sẽ không, ta liền sẽ tiếng Anh, bất quá tiếng Anh thực lưu hành, ở trên thế giới cơ bản có thể thông dụng. Diệp Lam từ cửa sổ xe nhìn về phía bầu trời điểm điểm đầy sao, không biết chính mình thế giới kia người nhà hiện tại ra sao. Buổi tối, Diệp Lam vẫn là không yên tâm, lại cấp Tiếu Lãng kiểm tra rồi một chút thân thể, hắn giống như thật sự bình phục. Những cái đó đan dược hiệu quả thật đúng là hảo a. Tiếu Lãng nhân cơ hội chơi lưu manh, muốn nhìn nàng hôm nay có hay không bị trói phỉ thương đến địa phương khác. Diệp Lam tức giận mà nói, bọn bắt cóc thật không có thương ta, chính là tối hôm qua bị mỗ điều sắc lang cắn đến một thân thương. Tiếu Lãng ra vẻ không biết mà nói, phải không? Ta nhìn xem đều thương đến nơi nào. Tiểu Lam, ngoan, làm ta nhìn xem, ta cho ngươi trị thương a. Không được, ta cự tuyệt. Đây là cấp mô điều lang trừng phạt, xem ngươi lần sau còn dám không dám uống rượu, có dám hay không như vậy thô bạo đối ta, ngươi đừng nghĩ lại đụng vào ta. Diệp Lam xoay người, sẽ để lại cho Tiếu Lãng một cái phía sau lưng. Tiếu Lãng có chút bất đắc dĩ, nói, thực xin lỗi, ta sai rồi, ngươi cũng đừng cùng ta sinh khí, ngươi không phải cũng thực hưởng thụ sao. Diệp Lam không có phản ứng hắn, Tiếu Lãng không có biện pháp, không thể cường tới, đành phải ôm Diệp Lam ngủ, bất quá nhớ tới Ninh Tuấn Thần nói, hắn có chút chằn trọc khó miên. Tiếu Lãng nhẹ vỗ về Diệp Lam hồng nhuận khuôn mặt nhỏ, trong lòng ngực nhân nhi tựa hồ giống như trước đây mảnh mai, không có trên bàn cơm cái loại này cường thế cùng sắc bén, nàng cùng chính mình thực thân cận, còn ngủ đến như vậy chầm thật, có phải hay không thực tín nhiệm chính mình đâu. Tiếu Lãng thở dài một hơi, lẩm bẩm mà nói đến, Tiểu Lam, ta sẽ nỗ lực, ta sẽ cùng ngươi học được giống nhau nhiều tri thức, ngươi không cần ghét bỏ ta, được không? Ta thực cái ngươi, ta không nghĩ mất đi ngươi, ta hy vọng ngươi có thiên cũng có thể yêu ta, được không? Cho ta một lần cơ hội, được không? Tiếu Lãng gắt gao mà ôm Diệp Lam, mơ mơ màng màng mà đi ngủ. Sáng sớm dương quang đâm đến Diệp Lam mắt, Diệp Lam chậm rãi mở mắt ra, trong lòng oán giận, Tiếu Lãng như thế nào đem chính mình ôm đến như vậy khẩn, đều phải thấu bất quá khí. Nhìn Tiếu Lãng còn ở ngủ, nàng liền không có động, nhẹ nhàng bắt tay rút về tới, móng vuốt nhỏ bắt được Tiếu Lãng to lớn cơ ngực, còn ở xấu xa mà cười. Từ nàng tỉnh lại, Tiếu Lãng đã có cảm giác, hơi hơi mở mắt ra, nhìn đang ở làm chuyện xấu Diệp Lam, ái muội mà nói, xảy ra chuyện gì? Tối hôm qua còn không cho ta uy, hiện tại liền đói bụng. Diệp Lam sợ tới mức bắt tay lùi về tới, bị người chảo bao cảm giác thật sự không tốt, chột dạ mà nói đến, không có, không có đói, ta vừa rồi nhìn đến có muội, cho ngươi đánh muội, ha ha. Chương 120 Tiếu Lãng chỉ đạo. Xem nàng này chột dạ bộ dáng, Tiếu Lãng nhịn không được nhéo một chút nàng khuôn mặt, đem nàng đè ở dưới thân, khẽ liếm nàng vành tai, thật sự không có đói. Thật sự đánh muội. Không cần, đừng náo loạn. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Diệp Lam một tay đem hắn đẩy ra, đỏ mặt nói, Lưu Manh, ngươi quá làm càn. Tiếu Lãng sợ nàng sinh khí, liền trêu đùa nàng, gắt gao ôm nàng, nói, Hảo, ngươi đừng nóng giận, ta không náo loạn, vậy ngươi hôm nay dạy ta tiếng Anh đi. Ta hậu thiên liền phải về đơn vị, thời gian không nhiều lắm. Diệp Lam suy nghĩ một chút, nói, ta dạy cho ngươi tiếng Anh, ngươi dạy ta một ít tự vệ thuật đi. Muốn cùng Tống liền lớn lên không giống nhau mới được. Lần sau có nguy hiểm, ta cũng có thể bảo hộ chính mình. Tiếu Lãng suy nghĩ một chút, chính mình thân phận đặc thù, đích sắc dễ dàng bị trả thù, tiểu tức phụ lại ai ở bên ngoài chơi, nhiều học một chút cũng hảo. Tiếu Lãng gật gật đầu, nói, này cũng có thể, ta đổ vật so Tống liền lớn lên lợi hại nhiều, sẽ dạy ngươi một chút quyền cước công phu. Ta còn muốn học một chút linh khí tu luyện, ngươi có thể dạy ta sao? Diệp Lam nhìn Tiếu Lãng, nếu Tiếu Lãng nói đây là bộ đội bí mật, nàng cũng sẽ không miễn cưỡng. Tiếu Lãng nhàn nhạt mà nói đến, linh khí không có cái gì hảo chỉ đạo, linh khí chính là đi theo ngươi ý niệm, đi vận dụng đến ngươi toàn thân, đây là dựa ngươi cá nhân. Linh khí còn có thể kích phát ra đặc thù kỹ năng, cái này cũng là dựa vào cá nhân, có người cả đời đều kích phát không ra. Nhìn Diệp Lam nghi hoặc khó hiểu bộ dáng, Tiếu Lãng lại nói đến, ngươi đem linh khí vận chuyển toàn thân, có thể tăng lên ngươi thể lực. Ngươi đem linh khí bao trùm ở ngươi ngũ quan, có thể đề cao ngũ quan độ nhạy. Ngươi đem linh khí bao trùm ở thân thể của ngươi, có thể đề cao ngươi lực độ cùng lực phòng ngự. Đây là linh khí vận dụng, ngươi có thể chính mình thể nghiệm. Linh khí tu vi càng cao, ngươi linh khí vận chuyển đến càng thêm thông thuận, cũng có thể duy trì càng lâu, uy lực cũng lớn hơn nữa. Đến nỗi kích phát đặc thù kỹ năng. Cái này thật sự muốn rửa kỳ ngộ, ngươi về sau chậm rãi đi cảm thụ đi. Cùng Tiếu Lãng như vậy một liêu, Diệp Lam minh bạch rất nhiều thư thượng không thấy hiểu đều hiểu được. Diệp Lam tò mò hỏi đến, ngươi đã làm giai tu vi, vậy ngươi kỹ năng là cái gì? Tiếu Lãng cười mà không nói, nói đến, ta dạy cho ngươi quyền pháp đi, nếu ngươi hiểu được vận dụng linh khí tới bổ sung ngươi thân thể không đủ, quyền cước công phu uy lực cũng rất lớn, chúng ta bắt đầu sao? Xem hắn không muốn nói, Diệp Lam liền không hỏi nhiều, một chút bỏ dậy, nói đến, Hảo, Tiếu thiếu tá, chúng ta lập tức bắt đầu. Tiếu Lãng mỉm cười mà nhìn nàng, duỗi tay nhẹ nhàng méo một chút nàng khuôn mặt. Hai người ăn qua cơm sáng, Tiếu Lãng thật sự giáo Diệp Lam một ít thuật đấu vật, còn làm Diệp Lam thử vận chuyển linh khí, làm mỗi một quyền uy lực tăng gấp bội. Nguyên lai linh khí còn có như vậy tác dụng, Diệp Lam xem như trường kiến thức, bất quá nàng tu vi không đủ, thực mau liền kiên trì không được, linh khí hao hết. Linh khí hao hết phản ứng so thể lực hao hết hậu quả càng nghiêm trọng, Diệp Lam cảm thấy cả người nhũn ra, cảm giác một ngã xuống giường liền phải ngủ. Tiếu Lãng đem nàng khiêng về phòng, duỗi tay đi giải nàng quần áo, Diệp Lam mệt cực kỳ, máng, ta như vậy mệt mỏi, ngươi còn lăn lộn ta. Tiếu Lãng cười tủm tỉm mà nói, khôi phục linh khí phương pháp tốt nhất, tự nhiên chính là chúng ta hợp tác, bằng không chờ chính ngươi khôi phục, phòng trừng đều phải đến buổi tối, vậy không có thời gian giáo ngươi mặt khác đổ vỡ. Diệp Lam thở phì phì mà trừng mắt hắn, máng, ngươi đây là sớm có dự mưu, ngươi quá phận. Nàng còn tưởng nói, đã bị Tiếu Lãng đem miệng ngăn chặn, quả nhiên như Tiếu Lãng theo như lời, ở hắn tiến vào sau không lâu, linh khí một chút khôi phục, chờ hắn xong việc lúc sau, đã khôi phục hơn phân nửa. Tiếu Lãng đắc ý mà nói, như thế nào? Ta nói được không sai đi, mau đứng lên luyện tập đi. Chương 121 học tập. Diệp Lam đỏ mặt, thu thập hảo lại bắt đầu luyện tập, nói đến, ta không bao giờ dùng linh khí, đỡ phải làm ngươi lăn lộn. Tiếu Lãng cười nói, linh khí muốn nhiều vận dụng, tu vi mới tăng lên đến mau, cho nên ta kiến nghị ngươi vẫn là không được. Diệp Lam tức giận mà trừng mắt Tiếu Lãng, máng, ngươi liền mưu đồ gây rối, ta không cần đề nghị của ngươi. Tiếu Lãng không có biện pháp, đành phải cùng Diệp Lam bắt đầu đối luyện, vô luận Diệp Lam như thế nào công kích, Tiếu Lãng đều có thể vừa lúc né tránh, còn thỉnh thoảng trêu đùa nàng vài câu, đem Diệp Lam tức giận đến đem hắn mãn nhà ở truy đánh. Diệp Lam mệt muốn chết rồi, đem Tiếu Lãng tống cổ đi nấu cơm. Buổi tối, Diệp Lam giáo Tiếu Lãng tiếng Anh, từ chữ cái bắt đầu, đến ký âm, đến từ đơn, một đám mà giáo Tiếu Lãng niệm. Diệp Lam giáo đến không sai biệt lắm liền đi ngủ, Tiếu Lãng phá lệ mà không đi dây dưa nàng, vẫn luôn học tập đến đã khuya. Diệp Lam nhịn không được nói đến, ngươi không cần như vậy cần mẫn đi. Cái này chậm rãi học, không cần phải gấp gáp. Tiếu Lãng nghiêm túc mà nói đến, ngày mai ta liền hồi bộ đội, nơi đó không ai giáo, ta ở chỗ này nhiều học một chút, trở về liền củng cố ôn tập. Thật là hảo hài tử, Diệp Lam trong lòng âm thầm khen hắn. Nhịn không được liền nhiều dạy hắn một chút, liền tự học phương pháp cũng dạy hắn. Diệp Lam còn cấp Tiếu Lãng ghi âm, làm hắn trở về cũng có thể nghe được, đi theo chính mình đọc tiếng Anh. Thực mau tới rồi Tiếu Lãng về đơn vị nhật tử, Diệp Lam thực luyến tiếc mà ôm hắn, Tiếu Lãng xoa nàng đầu, an ủi đến, không có nhiệm vụ nói, quá mấy ngày liền trở về, không có việc gì. Diệp Lam tiếp theo nói đến, có nhiệm vụ nói, ngươi liền phải chú ý an toàn. Có đôi khi ta thật không hy vọng ngươi như vậy vĩ đại, tình nguyện ngươi ích kỷ một chút. Tiếu Lãng bất đắc dĩ mà cười một chút, tiếp nhận Diệp Lam cho hắn chuẩn bị dược, liền hồi bộ đội đi. Diệp Lam một chút cảm thấy trong lòng trống rỗng, nàng giống thường lui tới giống nhau, đi nhìn một chút chính mình cây bưởi, mặt trên đã kết ngây ngô trái cây, phỏng chừng lần sau lại đây liền có thể thu hoạch. Diệp Lam về nhà thu thập một chút, mang lên Tiểu Bạch, liền đuổi tới Ninh ra đi. Mặc dù không phải cấp Ninh Vân xem bệnh, cũng muốn cấp lao ra tử phúc cha, gần nhất vẫn luôn cùng Tiếu Lãng dính cùng nhau, đều bỏ qua những người khác. Diệp Lam vừa đến Ninh ra, liền nhìn đến Ninh Tuấn Thần cùng Ninh Tuấn Nghị ra tới, bọn họ đều ăn mặc một thân vận động phục. Diệp Lam cảm thấy kỳ quái, rất ít thấy bọn họ xuyên vận động phục, đặc biệt là Ninh Tuấn Thần, luôn luôn đều hái xuyên Âu phục. Diệp Lam nhịn không được hỏi đến, các ngươi muốn đi đâu? Ninh Tuấn Nghị chần chờ một chút, không có trả lời Diệp Lam, cười khan vài tiếng, nói, Tiểu Lam hôm nay lại đây. Ra ra ở bên trong chờ ngươi đâu, ngươi mau vào đi thôi. Diệp Lam không có trả lời, đánh ra hắn, nghi hoặc mà nói đến, các ngươi ngày thường rất ít xuyên vận động phục, hôm nay ăn mặc này một thân, là đi làm vận động sao? Không sai, chúng ta đi làm vận động. Ninh Tuấn Nghị cười gượng vài tiếng, vội vàng tách ra đề tài, nói, Tiểu Lam, ngươi mau vào đi thôi. Chờ chúng ta trở về lại liêu A. Diệp Lam nhìn Ninh Tuấn Thần liếc mắt một cái, Ninh Tuấn Thần cười mà không nói. Nàng lại nhìn thoáng qua Ninh Tuấn Nghị, cười nói, ngươi biết ngươi cùng Ninh Tuấn Thần có cái gì khác nhau sao? Ninh Tuấn Thần mặc kệ làm cái gì đều gợn sóng bất kinh, mà ngươi là cái thật thành người, gạt người thời điểm sẽ trột dạ. Hai vị thiếu gia có phải hay không đi làm cái gì đại sinh ý A? Ninh Tuấn Nghị có chút chất vấn mà nhìn Ninh Tuấn Thần, xem Ninh Tuấn Thần ý tứ. Diệp Lam cười, nói, ta ta đối với các ngươi đại sinh ý không có hứng thú, nhưng các ngươi vẫn là cẩn thận một chút, các ngươi là thiếu gia, có một số việc không cần chính mình tự mình đi làm, nếu là xảy ra chuyện liền không hảo phủi sạch. Đã bị ngươi xem thấu, bất quá chúng ta không phải đi làm chuyện xấu, chúng ta đi đấu võ đài, chợ đen lôi đài. Ninh Tuấn Thần rốt cuộc nói chuyện, hắn không nghĩ Diệp Lam lung tung suy đoán, ảnh hưởng chính mình hình tượng. Chương 122 ngầm lôi đài. Diệp Lam đánh giá hắn, nói, đấu võ đài thực hảo a, này có cái gì hảo dấu dếm, ta còn tưởng rằng các ngươi đi làm đại sinh ý đâu, các ngươi đi làm đại sinh ý cũng có thể, nhưng phải chú ý an toàn, rốt cuộc các ngươi là đại cổ đông a song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Ninh Tuấn Nghị có chút ngượng ngùng, nói, này vốn dĩ không có gì hảo dấu dếm, chỉ là nghĩ ngươi một nữ hài tử, không hảo cùng ngươi nói chuyện như vậy. Đây là chúng ta Ninh gia nam tử bí mật, mỗi cái Ninh gia thiếu gia đều phải đi đấu võ đài, tăng lên tu vi, rèn luyện thân thủ. Đây là chúng ta nhiệm vụ, liền tiểu nhã cũng không biết, ngươi cũng ngàn vạn muốn thay chúng ta bảo mật ta. Đấu võ đài có thể để cao thân thủ. Diệp Lam vừa nghe, mắt đều sáng, nàng chính là mới vừa học một thân tam chân miêu công phu, đang muốn cùng người luận bàn một chút, vì thế nói đến, vậy ngươi mang ta cùng nhau đấu võ đài đi. Ta cũng tưởng đề cao một chút. Nay không được, ngươi một nữ hải tử ra, hồ nháo cái gì? Ninh Tuấn Nghị kinh ngạc mà nhìn Diệp Lam, Diệp Lam như vậy nhu nhu nhược nhược, còn thượng lôi đại à, nếu là nàng bị những người đó đánh hỏng rồi, Tiếu Lãng còn chưa tới thu thập chính mình. Ninh Tuấn Thần cũng nhíu mày, Diệp Lam như thế nào đấu võ đài, xem nàng như vậy gầy yếu, cái này lôi đài nhưng không đơn giản à, liền tính Diệp Lam ở bộ đội học công phu, cũng là đánh không lại. Diệp Lam cười nói, nữ hải tử ra sao? Ta ở gia đình quân nhân đại viện, đi theo những cái đó chiến sĩ học quá, vừa lúc thực tiễn một chút, nơi đó không có nữ hải tử sao? Ninh Tuấn Nghị khó xử mà cào một chút đầu, nói, có nữ hải tử, chỉ là nơi đó chẳng phân biệt nam nữ, ngươi khả năng sẽ cùng nam đánh nhau, ngươi học những cái đó khả năng đánh không lại à, nơi đó không phải ngươi tưởng tượng như vậy. Diệp Lam có chút không cao hứng mà nói, ngươi như thế nào liền biết ta trong tưởng tượng là như thế nào, tính, đừng nói nhảm nữa, nếu không chúng ta trước thử xem. Nói xong, Diệp Lam bày ra cách đấu thức, Ninh Tuấn Nghị chỉ có thể bất đắc dĩ mà tiếp chiêu, nàng thua ở chính mình tay, vẫn là tương đối tốt, ít nhất chính mình sẽ không đả thương nàng. Diệp Lam một cái thẳng quyền liền tạp hướng Ninh Tuấn Nghị mặt, còn vận chuyển khởi linh khí, một chút đều không lưu tình, Ninh Tuấn Nghị không nghĩ tới nàng quyền phong như vậy hung mãnh. Lảo đảo một chút, miễn cưỡng né qua. Diệp Lam chính là Tiếu Lãng dạy dỗ ra tới, mặc dù không có kinh nghiệm chiến đấu, vẫn là có vài cái giàn hoa. Ninh Tuấn Nghị cùng Ninh Tuấn Thần đều kinh ngạc mà nói đến, Tiểu Lam, ngươi cũng là luyện khí giả. Như thế nào? Có thể mang ta đi kiến thức một chút không? Diệp Lam vui cười nói, nàng cũng không chuẩn bị giấu giếm Ninh gia huynh đệ, kỳ thật ngươi cũng không cần lo lắng, nếu là nơi đó đối thủ rất mạnh. Ta cũng sẽ không đi lên chịu chết ta sẽ xem tình huống. Liên tính không thể lên đài, nhiều nhìn xem thi đấu cũng là có chỗ lợi. Ninh Tuấn Nghị còn ở do dự, Ninh Tuấn Thần trước đồng ý, nói, hành, liền mang ngươi cùng đi, ngươi cũng có cam giai tu vi, thượng lôi đài hẳn là không thành vấn đề, ta sẽ cho ngươi tuyển một cái đối thủ thích hợp. Ninh Tuấn Thần đồng ý Diệp Lam cùng đi tỉ thí, cũng là có điểm tư tâm. Hắn hy vọng Diệp Lam có thể nhìn đến chính mình mạnh mẽ tư thế oai hùng, chính mình tuyệt đối so với Tiếu Lãng muốn xoáy khí, nếu là làm Diệp Lam mê luyến thượng chính mình liền không còn gì tốt hơn. Diệp Lam nhưng không tưởng như vậy nhiều, đi theo Ninh Tuấn Nghị bọn họ đi chợ đen lôi đài, trở về lại cấp Ninh Láo gia tử xem bệnh. Ở trên đường, Ninh Tuấn Nghị giới thiệu nói, cái này ngầm lôi đài lão bản là ta ba, cho nên chờ hạ có thể cho ngươi an bài đối thủ thích hợp. Bảo Tiêu cũng ở dưới đài nhìn, ngươi không cần lo lắng giống những người khác giống nhau bị đánh cho tàn phế. Cái này ngươi nhưng ngàn vạn đừng nói đi ra ngoài, rốt cuộc lôi đài không phải hợp pháp tồn tại. Ta minh bạch, tự nhiên sẽ không hố các ngươi. Ta nhất có nghĩa khí, ngươi không cần lo lắng. Diệp Lam tự nhiên nhận lời, nàng hiện tại tâm tình thực hảo, chờ mong chờ hạ đối chiến. Ninh Tuấn Nghị lại nói đến, vì đối thủ toàn lực đối chiến, chúng ta đều sẽ không công khai thân phận. Chỉ có quản sự người biết chúng ta thân phận, mặt khác chúng ta sẽ mang mặt nạ thi đấu, chờ hạ cũng cho ngươi một cái mặt nạ. Chương 123 mới sinh né con, 1. Diệp Lam cũng đồng ý, mang mặt nạ nói, thua cũng không mất mặt, này suy xét thật sự chú đáo. Diệp Lam lại hỏi đến, nơi đó có cái gì thi đấu quy tắc sao? Không có quy tắc. Ninh Tuấn Nghị giới thiệu nói, không có bất luận cái gì quy tắc, cái gì chiêu số đều có thể dùng, hạ độc cũng có thể, đem đối thủ co hoặc là đánh đủ 2 cái giờ bằng điểm số thắng lợi đều có thể, sinh tử các gan thiên mệnh, ngươi có thể tùy thời đầu hàng, như vậy liền có thể thiếu bị thương. Thi đấu thắng, sẽ có tiền thưởng, bất quá ngươi cũng không kém chút tiền ấy. Diệp Lam cười nói, có tiền thưởng liền càng có động lực, ta không chê tiền nhiều, cấp nhiều ít tiền thưởng ta đều cao hứng. Ninh Tuấn Nghị bọn họ dừng lại xe, lãnh Diệp Lam rẽ trái hữu quải, xuyên qua mấy cái ngõ nhỏ, đi vào một nhà lá trà cửa hàng trước cửa. Ninh Tuấn Nghị nhàn nhạt mà nói, muốn 2 chén thất tinh trà, 1 chén kính thiên, 1 chén kính mà. Cái kia lão bản đánh giá Ninh Tuấn Nghị liếc mắt một cái, nói, không có thất tinh trà, đi theo ta chọn lựa mặt khác trà. Lão bản lãnh bọn họ từ một cái ẩn nấp cửa nhỏ đi vào, một đường đi đến tầng hầm ngầm, nơi đó có người kiểm tra đối chiếu sự thật Ninh Tuấn Nghị bọn họ thân phận. Còn phải đối ám hiệu, nơi này thật sự thực đặc biệt, Diệp Lam chưa thấy qua này đó, cảm giác thực mới lạ. Có Ninh Tuấn Nghị bọn họ dẫn đường, Diệp Lam cũng chưa như thế nào kiểm tra đối chiếu sự thật thân phận, trực tiếp liền đến phòng cho khách quý. Ngầm lôi đài trên danh nghĩa lao bản Giang ca thực mau liền đến trong phòng hướng Ninh Tuấn Nghị bọn họ vân an, lấy lòng mà nói đến, hai vị thiếu gia, thật lâu không gặp, lần này tưởng khiêu chiến ai đâu. Nhị gia phân phó, hai vị thiếu gia ngàn vạn không thể cậy mạnh, đặc biệt là nhị thiếu gia. Nói, Giang ca đưa qua một quyển danh sách, đi lên viết thượng mọi người tu vi. Ninh Tuấn Thần tiếp nhận danh sách, lại chỉ một chút Diệp Lam, nói, vị này chính là Diệp tiểu thư. Là ta cùng tiểu nghị bằng hữu, ngươi đãi nàng tựa như đãi ta cùng tiểu nghị giống nhau, minh bạch sao? Giang ca là nhân tình, vốn dĩ hắn cho rằng Diệp Lam là hai vị thiếu gia bên người nữ nhân, hiện tại nghe Ninh Tuấn Thần như vậy giới thiệu, xem ra Diệp Lam địa vị rất cao, tự nhiên liền túi đầu không lưng, nhiệt tình đến Diệp Lam đều ngượng ngùng. Ninh Tuấn Thần lật xem một chút danh sách, chỉ một chút, nói, ta khiêu chiến cái kia thiết lang. Ninh Tuấn Nghị tiếp nhận danh sách, hắn cũng tuyển một cái đối thủ, nói, cái này mánh hổ giống như rất lợi hại, ta muốn thử xem. Này không hảo đi. Giang ca khó xử mà nhìn Ninh Tuấn Nghị, nói, nhị gia phân phó qua, nhị thiếu gia không thể quá cậy mạnh. Cái này mánh hổ tu vi chính là ở nhị thiếu gia phía trên. Ninh Tuấn Nghị bày ra thiếu gia cái giá, không kiên nhẫn mà nói, ta đều có đúng mực, không phải so với ta cao nhất dài sao. Người thiếu gia ta gần nhất tiến bộ không ít. Cùng quá yếu người tỉ thí sẽ thực không đã quyền. Cái kia Giang ca nhìn thoáng qua Ninh Tuấn Thần, tưởng Ninh Tuấn Thần hỗ trợ nói một câu. Ai ngờ Ninh Tuấn Thần nhàn nhạt mà nói đến, nam nhân liền phải đối chính mình tàn nhẫn một chút, ta không cũng khiêu chiến mạnh nhất thiết lang sao. Ta sẽ làm người nhìn. Cái kia Giang ca không nói, nghĩ thầm ngươi cùng thiết lang cùng giai, tự nhiên có thể đua thượng một phen, nhị thiếu gia là vượt cấp khiêu chiến, này quả thực chính là không có khả năng sự. Dù sao nhị gia nói hắn đã đưa tới, này hai cái thiếu gia là không hảo hầu hạ chủ, chính mình vẫn là ít nói lời nói. Ninh Tuấn Thần đối chính mình cùng Ninh Tuấn Nghị đều nghiêm khắc yêu cầu, nhưng đối Diệp Lam liền khoan dung nhiều, chỉ vào danh sách thượng một cái chỉ có bạch giai tu vi người, nói đến, Tiểu Lam, ngươi lần đầu tiên tới, phía trước cũng không có gì thực chiến kinh nghiệm, tốt nhất liền từ cấp thấp bắt đầu, chậm rãi thích ứng, cái này bạch giai thích hợp ngươi, liền cho ngươi an bài người này. Không được. Diệp Lam kháng nghị, bạch giai người đều đi vào lưu, cùng người như vậy đánh nhau, nơi nào còn có huấn luyện hiệu quả. Diệp Lam chỉ vào một cái xích giai, nói, từ cái này bắt đầu, ta trước thử xem, sau đó lại tìm cùng ta cùng giai. Chương 124 mới sinh nẻ con, nhị. Ninh Tuấn Thần bọn họ còn tưởng khuyên bảo một chút, Diệp Lam kiên quyết không nghe, Ninh Tuấn Thần không có biện pháp, kéo qua chính mình bảo tiêu. Phân phó bọn họ chờ hạ muốn giữ được Diệp Lam, ngàn vạn không thể làm Diệp Lam bị thương. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Ninh Tuấn Thần đã hạ quyết tâm, ai dám thương Diệp Lam, tuyệt đối làm hắn sống không bằng chết, hắn thật sự xem không được Diệp Lam bị xúc phạm tới. Diệp Lam lại lật xem một chút danh sách, phát hiện nơi này cao thủ cũng không nhiều, đa số người đều là hoàng giai tả hữu tu vi, càng lên cao người càng ít, lợi hại nhất cái kia thiết lang cũng là thanh giai. Diệp Lam nhịn không được nói đến, nơi này nhân tu vì không phải rất lợi hại, khả năng nhiều mời chào một ít cao thủ, thu vào sẽ càng cao một ít. Ninh Tuấn Nghị tức giận mà nói, không chỉ có nơi này người, liền tính toàn bộ Hoa Hạ đại lục, tu vi lợi hại người đều không nhiều lắm, đa số cao thủ đều ở quân đội, tựa như ngươi nam nhân giống nhau, dân gian tu luyện giả vốn dĩ liền ít đi, huống chi cao thủ đâu. Ngươi đừng xem thường ta cái này bãi, ta dám nói cả nước lợi hại nhất dân gian cao thủ đều ở chúng ta nơi này. Diệp Lam ngẫm lại cũng đúng vậy, Tiếu Lãng cũng nói qua chính phủ là không cho phép luyện khí giả tồn tại, dân gian luyện khí giả đều là lén lút mà tu luyện. Tiếp theo, Ninh Tuấn Thần cho Diệp Lam một trương mặt nạ, lại mang lên khăn che mặt, ba người ngụy trang hảo mới ra phòng cho khách quý, đến lôi đài bên cạnh chờ. Tựa hồ rất nhiều người đều không muốn biểu lộ thân phận, mang theo mặt nạ đối chiến thập phần bình thường. Cái này tầng hầm ngầm rất lớn, ước chừng có mười mấy lôi đài, mỗi ngày đều an bài bất đồng buổi diễn thi đấu, một ít cao thủ sẽ có chuyên môn phòng nghỉ, giống Ninh Tuấn Thần cái loại này thanh giai cấp khác, những người khác chỉ có thể ở đại chúng khu chờ thi đấu. Ninh Tuấn Nghị đi trước tỉ thí, Diệp Lam cùng Ninh Tuấn Thần ở nghỉ ngơi khu chờ, một lát sau, Diệp Lam cũng muốn lên sân khấu. Đây là nàng hai đời lần đầu tiên thượng lôi đài, từ một cái chấp bút thư sinh, đến một cái đứng ở trên lôi đài tay đấm, Diệp Lam thật cao hứng chính mình chuyển biến, tâm tình đã hưng phấn lại chờ mong. Diệp Lam đứng ở trên lôi đài, đối thủ là một cái người vạm vỡ, cái kia đại hán vừa thấy đến Diệp Lam, liền đùa giỡn nói, là cái nữ, dáng người không tồi, bộ dáng hẳn là cũng không tồi, nếu là trận này đại gia ta thắng, ngươi đêm nay liền bồi đại gia vui vẻ một chút như thế nào. Dưới đài người xem cũng đi theo ồn ào, các loại âu ngôn huế ngữ làm Diệp Lam thực không cao hứng, tóm lại nàng hôm nay nhất định phải hảo hảo giáo huấn cái này miệng tiện sắc lang. Ninh Tuấn Thần sắc mặt hắc đến giống đáy nổi giống nhau, hắn đã đem cái này đại hán xếp vào tử vong danh sách. Bắt đầu thi đấu trước, mọi người đều sôi nổi hạ chú, hoàn toàn không ai áp Diệp Lam, đại hán nắm tay đều so được với Diệp Lam mặt, ngốc tử đều cảm thấy đại hán sẽ thắng. Ninh Tuấn Thần ở một bên nhìn, không chút do dự áp Diệp Lam, hắn muốn cho Diệp Lam nhìn đến chính mình đối hắn duy trì. Trọng tài tuyên bố tỉ thí bắt đầu, cái kia đại hán cười lạnh nói, tuy rằng ngươi là cái nữ tử, bất quá ta ở trên lôi đài cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, tóm lại, ngươi thua, hôm nay liền phải bồi ta. Ngươi có bản lĩnh thắng lại nói. Diệp Lam nổi giận đùng đùng mà trừng mắt cái này đại hán, ta liền nhìn xem ngươi có cái gì bản lĩnh, hôm nay tuyệt đối muốn giáo huấn ngươi. Cái kia đại hán cười lạnh một tiếng, vươn 10 chỉ ngón tay, đối với Diệp Lam, Diệp Lam không quá minh bạch hắn đây là cái gì chiêu thức, vận khởi linh khí bảo hộ toàn thân, bày ra cách đấu thức chuẩn bị chiến đấu. Cái kia đại hán cười ha ha, nói, nơi này cũng không phải là chơi đóng vai gia đình địa phương, liền như vậy điểm công phu đừng tới mất mặt xấu hổ. Nói xong, cái kia đại hán cũng vận chuyển tự thân linh khí. Một đám màu đỏ đậm viên cầu từ hắn 10 cái đầu ngón tay bắn nhanh mà ra, những cái đó viên cầu thế tới rào rạt, dày đặc đến giống viên đạn giống nhau. Diệp Lam nghĩ tránh đi, nhưng này đó viên cầu lại mau lại hung ác, Diệp Lam liều mạng tránh né, trên người đều bị đánh trúng vài chỗ, còn hảo nàng là cam giai tu vi, cái kia đại hán viên cầu phá không được nàng phòng ngự, bằng không Diệp Lam đã bị đánh thành tổ ong vỏ vẽ. Chương 125 mới sinh né con, tam. Dù vậy, viên cầu đánh vào trên người cũng là rất đau, Diệp Lam phòng ngự cũng sẽ bị một chút phá hư. Như vậy đi xuống không phải biện pháp, chính mình sẽ bị đánh bại, này hẳn là hắn kích phát ra tới kỹ năng đi. Chính mình còn không có kích phát kỹ năng, này thật sự quá mệt. Một khi đã như vậy, cũng chỉ có thể đánh bừa. Diệp Lam cũng không né lánh, liền ỷ vào chính mình tu vi cao hơn một chút, cầm truy thủ, thẳng tắp liền hướng cái kia đại hán tiến lên. Cùng cái kia đại hán bắt đầu gần người vật lộn. Cái kia đại hán thấy Diệp Lam ngăn cản được trụ chính mình viên cầu, hắn cũng tưởng thay đổi sách lược. Nhìn Diệp Lam xông tới, muốn gần người vật lộn, đại hán càng cao hứng, cười ha ha, nói, đại gia ta chính là cách đấu vương, còn dám cùng đại gia ta gần người vật lộn, thật là không biết tự lượng sức mình. Đại hán lẩu niêu đại nắm tay liền hướng Diệp Lam tạp qua đi, Diệp Lam nếu như bị như vậy sắc bén một quyền đánh trúng, tuyệt đối muốn biến thành thịt vụn. Bất quá Diệp Lam thân hình linh hoạt, tả lóe hữu tránh, linh hoạt đến giống bỏ chó giống nhau, cái kia đại hán hoàn toàn không gặp được Diệp Lam quần áo, tức muốn hộp máu mà mắng, ngươi có bản lĩnh liền mặt đối mặt cùng ta chiến đấu, như vậy tránh tới trốn đi, tính cái gì anh hùng hảo hán. Diệp Lam vui cười nói, ta liền không phải anh hùng hảo hán, ta bất quá là một cái tiểu nữ tử. Nói, Diệp Lam tìm hắn sau lưng lộ ra sơ hở, một chùy thủ liền thọc hắn trên lưng. Diệp Lam tu vi so với kia đại hán cao, tự nhiên có thể đánh vỡ hắn phòng ngự. Nhất chiêu hiệu quả, Diệp Lam liền tiếp tục dùng chùy thủ tiếp đón đến cái kia đại hán trên người. Diệp Lam cũng không bắt buộc muốn đâm chúng yếu hại, chỉ cần đâm chúng là được. Vài phút lúc sau, Diệp Lam đã ở cái kia đại hán trên người đâm mười mấy huyết lỗ thủng, cái kia đại hán cả người máu tươi, trên lôi đài vết máu loang lổ. Cái kia đại hán khiêng không được, mất máu quá nhiều, đã đổ váng mắt hoa, hoàn toàn tìm không ra bác, đừng nói công kích Diệp Lam, liền Diệp Lam trốn nơi nào đều thấy không rõ. Diệp Lam một chân đem cái kia đại hán đá bay, sau đó đem cái kia đại hán đánh tơi bời một đốn, cái kia đại hán hôn mê bất tỉnh, Diệp Lam trực tiếp thắng được. Toàn trường một mảnh hoan nhiên, ai cũng chưa nghĩ tới Diệp Lam sẽ thắng được, nhưng Diệp Lam xác thật đem đại hán đánh bại. Đại gia đối Diệp Lam lau mắt mà nhìn, rốt cuộc Diệp Lam thực lực liền bãi tại nơi đó. Diệp Lam một chút lôi đài, Ninh Tuấn Thần liền đón qua đi, khích lệ nói, Tiểu Lam thực không tồi, lần đầu tiên thượng lôi đài liền như vậy xuất sắc, ngươi so Tiểu Nghị thông minh nhiều. Diệp Lam tự nhiên cũng không kiêu ngạo, nàng cũng biết chính mình vừa rồi biểu hiện vẫn là có chút trúc chắc. Ninh Tuấn Thần là thanh giai cao thủ, Diệp Lam liền thỉnh hắn chỉ điểm một chút. Ninh Tuấn Thần vui đến cực điểm, thao thao bất tuyệt mà nói lên Diệp Lam vừa rồi chiến đấu, thậm chí khoa tay múa chân lên. Ninh Tuấn Thần chỉ điểm làm Diệp Lam được lợi rất nhiều, chính mình đích xác kinh nghiệm không đủ, rất nhiều địa phương đều có thể hạ tử thủ, chính mình cũng chưa nắm lấy cơ hội. Lúc này, Ninh Tuấn Nghị mũi xương mặt thanh mà lại đây, rõ ràng là bị thu thập, còn hảo hắn chỉ là chịu bị thương ngoài ra, không có bị linh khí tạo thành thương tổn. Diệp Lam cũng không lấy cười hắn, cho hắn lao điểm dược du, đắp thượng thuốc dán. Ninh Tuấn Nghị có chút ngượng ngùng mà nói, vừa rồi bị đánh bại, bất quá ta cũng đem hắn đả thương, Tiểu Lam, ngươi đánh đến như thế nào? Diệp Lam cười nói, còn hảo, Tuấn Thần dạy ta rất nhiều, ta chung quy là kinh nghiệm không đủ a, ta cảm thấy ta còn có thể đánh một hồi, ta tưởng cùng giai người đối chiến một hồi, các ngươi cho ta an bài một chút đi. Tiểu Lam như vậy lợi hại, liền cho ngươi an bài một hồi, làm ta nhìn xem ngươi trình độ. Ninh Tuấn Nghị có chút tò mò Diệp Lam thân thủ, như vậy mảnh mai tiểu cô nương sẽ có như thế nào thân thủ đâu. Ninh Tuấn Nghị thật sự cấp Diệp Lam an bài một cái cùng giai đối thủ, Ninh Tuấn Thần cũng đem chính mình tỉ thí châm lại, không chỉ có là tưởng duy trì Diệp Lam, cũng muốn cho Diệp Lam nhìn đến hắn tỉ thí. Chương 126 mới sinh né con, 4. Diệp Lam lại lần nữa lên sân khấu, cùng chính mình cùng giai đối thủ tỉ thí, có Ninh Tuấn Thần chỉ điểm, Diệp Lam cũng học thông minh. Nàng vẫn luôn cùng đối thủ chu toàn, phân tích ra đối thủ ưu điểm cùng khuyết điểm, dương trường tị đoạn, lợi dụng chính mình thân hình linh hoạt ưu thế đi áp chế đối phương. Diệp Lam lúc này đối thủ đồng dạng là đã kích phát rồi kỹ năng, hắn có thể ngưng ra từng miếng linh khí cầu đi tạp Diệp Lam. Diệp Lam tựa như huyền chuyển nhẹ nhàng chim én giống nhau, ở trên đài bay múa, tránh thoát hắn công kích, tìm kiếm sơ hở phản kích. Tiếu lãng giáo nàng chiêu số cũng đa số là tá lực đả lực, không phải đi cùng nhân ra so đấu lực lượng. Diệp Lam cũng đầy đủ lợi dụng này đó chiêu thức đặc điểm, không ngừng tới gần đối thủ bên người, cái kia đối thủ cũng không khách khí, sắc bén linh khí cầu trực tiếp tạp Diệp Lam trên đầu. Diệp Lam tự nhiên sẽ không đánh bừa, lắc mình tránh thoát, trở tay một quyền đánh vào người kia cánh tay thượng học vị, người kia cánh tay mềm một chút. Diệp Lam nhân cơ hội chuyển tới hắn phía sau, nắm hắn trên cổ huyệt vị, một chùy thủ đặt tại hắn trên cổ, lạnh lùng hỏi đến, đầu không đầu hàng. Không đầu hàng liền giết chết. Người kia chỉ cảm thấy chính mình cả người nhũn ra, hoàn toàn vô lực phản kháng, tình huống như vậy, không nghĩ đầu hàng cũng muốn đầu hàng. Trận này, Diệp Lam cảm giác chính mình đáng đánh một chút, không có thượng một hồi luống cuống tay chân, đối chiêu thức vận dụng cũng thuần thục nhiều, nguyên lai đánh nhau chính là như vậy một chuyện. Diệp Lam một chút chàng, Ninh Tuấn Nghị liền tò mò hỏi đến, vừa rồi người kia như thế nào giống như nương tay. Người kia một quyền có như vậy đại uy lực sao? Còn có ngươi nhéo cổ hắn, hắn hoàn toàn vô lực phản kháng. Diệp Lam cười ha ha, nói, ngươi quên mất sao? Ta là bác sĩ, tự nhiên biết rõ nhân thể kinh mạch, phải hảo hảo lợi dụng một chút. Ta thực lực của chính mình còn không cường, kinh nghiệm cũng không đủ, muốn chiến thắng đối thủ, liền phải đầy đủ phát huy chính mình ưu thế, đi phá được đối phương nhược điểm, đánh nhau hẳn là chính là như thế một chuyện đi. Ninh Tuấn Thần nhìn về phía Diệp Lam ánh mắt càng thêm ôn nhu, càng thêm thưởng thức cái này thông tuệ nữ tử, nếu chính mình sớm một chút gặp gỡ nàng, thật là tốt biết bao. Ninh Tuấn Thần mỉm cười nói, Tiểu Lam so ngươi thông minh, ngươi cũng nên học học, không phải một mặt đánh bừa, có khi cũng muốn đầu cơ trục lợi. Ninh Tuấn Nghị sờ soạn một chút đầu, thở dài một hơi, nói, ta nếu là có Tiểu Lam thông minh, ta đây cũng có thể cấp ra ra xem bệnh, không cần cả ngày bị ta ba mắng. Đại gia nói đùa trong chốc lát, đến phiên Ninh Tuấn Thần lên sân khấu, có Diệp Lam ở đây hạ nhìn, Ninh Tuấn Thần tự nhiên hảo hảo triển lãm thực lực của chính mình. Ninh Tuấn Thần thực lực cũng không kém, đã có thanh giai tu vi, nhất chiêu nhất thức đều thập phần đúng chỗ, vừa thấy liền biết chiến đấu quá vô số lần người. Nhìn hắn ở cùng đối phương đánh tới đánh lui, Diệp Lam không khỏi nhớ tới Tiếu Lãng, nếu Tiếu Lãng gặp gỡ lực lượng ngang nhau đối thủ, sẽ là như thế nào chiến đấu đâu. Trực giác nói cho Diệp Lam, Tiếu Lãng khẳng định sẽ so Ninh Tuấn Thần càng thêm xoáy khí, còn có hắn kia sát khí tràn đầy trạng thái, đều là thập phần mê người. Nghĩ vậy, Diệp Lam khỏe miệng không khỏi cong lên một đạo mỉm cười, trên mặt cũng nổi lên đỏ ửng. Ninh Tuấn Thần hôm nay đặc biệt dũng mãnh, có thể nói là siêu trình độ phát huy, không mấy cái hiệp đã xoáy khí mà đem đối thủ thu thập, hiện trường người xem đều nhiệt liệt mà vỗ tay trợ uy. Ở trọng tài tuyên bố Ninh Tuấn Thần thắng lợi khi, Ninh Tuấn Thần cố ý nhìn Diệp Lam liếc mắt một cái, muốn nhìn đến Diệp Lam sùng bái ánh mắt, còn có nàng đối chính mình khẳng định. Nhưng hắn thất vọng rồi, Diệp Lam cúi đầu, không biết tưởng cái gì, khoe miệng còn có ý cười, hoàn toàn đắm chìm ở chính mình hồi ức bên trong, liền vỗ tay đều quên mất. Vẫn là Ninh Tuấn Nghị kéo nàng một phen, nàng mới tỉnh ngộ lại đây, đi theo vỗ tay. Ninh Tuấn Thần trong lòng tràn đầy mất mát, Tiểu Lam như thế nào không xem ta liếc mắt một cái. Chẳng lẽ ta biểu hiện không đủ hoàn mỹ sao? Ngươi suy nghĩ cái gì như vậy nhập thần? Nên sẽ không Tiếu Lãng tên hỗn đản kia đi. Chương 127 sai khám. Ninh Tuấn Thần miễn cưỡng cười vui đi xuống lôi đài, Ninh Tuấn Nghị tự nhiên đem hắn một đốn khen, Diệp Lam cũng khen vài câu, nhưng Ninh Tuấn Thần trong lòng như cũ mất mát, hắn không có từ Diệp Lam trên mặt nhìn đến bất luận cái gì sùng bái chi tình. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Sắc trời cũng đã chậm. Ba người liền đến trong thành ăn cơm, liền cùng nhau hồi Ninh ra, Diệp Lam vẫn là nhớ rõ phải cho lão gia tử tái khám. Diệp Lam đi vào Ninh ra, lão gia tử cười ha hả mà nói, Tiểu Lam như vậy lâu đều không tới xem ta lão nhân, hôm nay tới rồi ra môn đều bị bọn họ hai huynh đệ bắt cóc, khẳng định là quên ta cái này lão nhân. Diệp Lam cười nói, nào có loại sự tình này, gần nhất vội a, cho nên không rảnh lại đây. Hôm nay đi theo bọn họ đi trường kiến thức, cũng giãn ra một chút gân cốt. Đừng nói nữa, ta trước cho ngươi kiểm tra đi. Lão gia tử ngạc nhiên mà nhìn Diệp Lam, lại nhìn thoáng qua Ninh Tuấn Thần huynh đệ, Ninh Tuấn Thần liền đem Diệp Lam đấu võ đài sự tình nói, tự nhiên đem Diệp Lam khen một đốn. Tiểu Lam không tồi à, vẫn là luyện khí giả, thật là thâm tàng bất lộ, về sau nhiều hơn luyện tập, nhất định có thể trở thành cao thủ. Lão gia tử cười ha hả mà nhìn Diệp Lam, trong lòng âm thầm tiếc hận, như vậy tốt cô nương. Như thế nào nhà mình hai cái tôn tử cũng chưa sớm một chút gặp gỡ, nàng nếu có thể lưu tại Ninh gia, đối Ninh gia chính là một đại trợ lực. Danh môn vọng tộc tiểu thư dễ dàng cười đến, nhưng muốn gặp gỡ một cái tài mạo song toàn, lại có thể phụ trợ gia tộc nữ tử liền gian nan. Lão gia tử lại đối Diệp Lam nói, Tiểu Lam à, này bệnh hẳn là đều hảo, có phải hay không không cần lại uống thuốc đi. Diệp Lam nghiêm túc mà nói đến, không, cái này thần sắc có bệnh dễ tái phát. Đặc biệt hiện tại thời tiết chuyển lạnh, ít nhất muốn dùng nửa năm dược mới ổn thỏa. Lão gia tử, ngươi cũng đừng đổ phương tiện, chờ hạ tái phát liền phiền toái. Diệp Lam bên này cấp lão gia tử khai dược, bên kia Ninh Tuấn Nhã liền chạy tiến vào. Vừa thấy đến Diệp Lam, Ninh Tuấn Nhã liền cười tủm tỉm hỏi đến, ngươi có hay không nhìn ra ta có cái gì đặc biệt? Diệp Lam đánh giá nàng, suy nghĩ nửa ngày, nghi hoặc hỏi đến, ngươi có cái gì đặc biệt đâu? Không phải cùng bình thường giống nhau. Không đúng. Ninh Tuấn Nhã hưng phấn mà nói, chúng ta đều mặc vào chính mình nhãn hiệu quần áo, ngươi biết chúng ta trang phục mùa đông có bao nhiêu hảo bán sao? Hoàn toàn đều bán hết, đặc biệt là những cái đó áo lông vũ, nhị ca liền nhân cơ hội để giới. Phải không? Vậy là tốt rồi, ta đây tài khoản hiện tại hẳn là có thể thực phong phú đi. Diệp Lam cười tủm tỉm hỏi đến. Ninh Tuấn Nhã trêu ghẹo nói, ngươi hiện tại đã là phú bà. Chúng ta cái kia tiểu thực cửa hàng cũng kiếm lời không ít tiền, ta đều phân 5 vạn, ngươi khẳng định có càng nhiều tiền. Diệp Lam đã rất có xúc động, muốn đi ngân hàng nhìn xem tài khoản ngạch trống, nàng tiền tiết kiệm rốt cuộc trướng đi lên, thật là một kiện cao hứng sự tình. Bất quá hiện tại như vậy vãn, ngân hàng đều đóng cửa. Buổi tối, Diệp Lam liền ở tại Ninh gia, Ninh Vân ngày mai lại đây, cho nàng xem bệnh, lại đi nhà xưởng nhìn xem. Khó được Diệp Lam ở nơi này, Ninh Tuấn Nhã chạy tới, cùng Diệp Lam hàn huyên thật lâu, cái gì đề tài đều hàn huyên. Ngày hôm sau, Ninh Vân sáng sớm liền tới đây, lôi kéo Diệp Lam, khẩn trương mà nói đến, cái kia ngươi trước cho ta xem đi, ta lần trước trở về nghiệm, cũng ở ngươi nói cái kia nhật tử cùng phòng, chính là thật sự không có mang thai. Diệp Lam gật gật đầu, khiến cho những người khác về trước tránh, nàng muốn bắt đầu cấp Ninh Vân làm kiểm tra rồi, từ rút máu bắt đầu, Diệp Lam tra xét vài hạng. Vẫn luôn tra được có hay không cảm nhiễm vi khuẩn thời điểm, Diệp Lam dừng lại. Diệp Lam đem khẩu trang cùng bao tay đều hái được, nghi hoặc hỏi đến, các ngươi có cùng phòng sao? Ninh Vân nghiêm túc gật gật đầu, Diệp Lam cau mày nói, ngươi xác định các ngươi có cùng phòng. Ngươi minh bạch cái gì là cùng phòng sao? Ninh Vân như cũ nghiêm túc gật gật đầu, Diệp Lam nghi hoặc mà nói đến, nhưng ngươi vẫn là xử nữ a, ngươi còn ở, ta cái này kiểm tra sẽ phá hư, chúng ta kiểm tra liền đến nơi này. Chờ ngươi làm rõ ràng lúc sau, chúng ta lại tiếp tục đi. Chương 128 mua sắm, 1. Ninh Vân khó có thể tin mà nhìn Diệp Lam, kinh hô đến, không có khả năng, ta cùng ta trượng phu cùng phòng quá thật nhiều thứ, 3 năm, không có khả năng vẫn là xử nữ. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Diệp Lam nhàn nhạt mà nói, ta kết luận chính là như vậy, ngươi có thể tìm mặt khác bác sĩ phúc tra. Ninh Vân hướng mắt, liều mạng lắc đầu, nói, không có khả năng là như thế này, ta sẽ không tin tưởng ngươi. Ngươi là lang băm, ngươi là lang băm, ngươi cút cho ta. Ninh Vân bắt đầu liều mạng tạp đồ vật, không ít đồ vật còn tiếp đón đến Diệp Lam trên người. Diệp Lam nổi giận, lần này bất quá xem ở Ninh ra mặt mũi mới cho nàng xem bệnh, nàng còn có tính tình, chính mình cũng là vì nàng hảo, chính mình có thể cho nàng tùy tiện khai dược, nhưng này căn bản đối nàng mang thai không có trợ giúp. Diệp Lam tức giận mà đi ra ngoài, nàng chán ghét loại này người bệnh, không tín nhiệm liền tính. Còn muốn đả thương người, hảo tâm không hảo báo. Diệp Lam ủy khuất cực kỳ, dù sao về sau nàng sẽ không lại cấp Ninh Vân xem bệnh. Ninh gia huynh muội cùng Ninh lão gia tử ở bên ngoài chờ đâu, vừa rồi nghe được phòng có động tĩnh, hiện tại nhìn đến Diệp Lam tức giận mà ra tới, Ninh Tuấn Nhã vội vàng hỏi đến, "Tiểu Lam, xảy ra chuyện gì?" "Ta cô xảy ra chuyện gì?" Diệp Lam lạnh lùng mà nói, "Ta phát hiện nàng vẫn là xử nữ, nàng không tin, ở bên trong tạp đồ vật." Đem ta đuổi ra ngoài. Dù sao ta kết luận chính là như vậy, các ngươi nếu là không tin liền lại tìm bác sĩ phúc tra đi. Nói xong, Diệp Lam muốn đi, Ninh lão gia tử ngăn đón nàng, hơi mang xin lỗi mà nói, Tiểu Lam, làm khó dễ ngươi, cái này nữ nhi bị ta chiều hư, nàng liền tính tình không tốt, không có gì ý xấu chẳng, ngươi cũng đừng đặt ở trong lòng, lão gia tử xin lỗi ngươi. Diệp Lam sắc mặt mới hòa hoãn một ít, nhắc nhở đến, nếu là tâm lý vấn đề, liền phải tìm tâm lý phương diện bác sĩ, ta là không hiểu cái này. Ta liền đi trước một bước, dư lại là các ngươi ra sự. Nói xong, Diệp Lam liền đi ra ngoài, lão gia tử làm Ninh Tuấn Nghị đi tìm hắn ba mẹ lại đây, hắn liền đi vào xem Ninh Vân. Ninh Tuấn Thần cùng Ninh Tuấn Nhã liền bồi Diệp Lam ra tới, Diệp Lam nhàn nhạt mà nói, không cần tặng, ta tới trước nhà máy xem một chút, ta đi ngồi giao thông công cộng là được. Không được. Ta đưa ngươi đi, ta vừa vặn muốn tới bên kia. Ninh Tuấn Thần vội vàng nói đến. Ninh Tuấn Nhã ở một bên nói đến, đi cái gì nhà máy, cô tính tình, ta cũng là biết đến, ngươi khẳng định bị mắng thảm, một bụng hỏa, chúng ta không bằng đi dạo phố mua sắm đi. Mua xong đồ vật liền nguôi giận. Ninh Tuấn Thần cảm thấy cái này chủ ý hảo, hắn còn không có cùng Tiểu Lam đi dạo phố, vừa lúc có thể nhiều bồi nàng một chút, không thể tổng làm Tiếu Lãng anh hùng cứu mỹ nhân. Ninh Tuấn Thần cũng nói đến, cái này chủ ý hảo, cô làm ngươi sinh khí, vậy ngươi chờ hạ coi trọng cái gì liền mua cái gì, coi như là ta thế cô bồi tội. Diệp Lam vừa muốn cự tuyệt, Ninh Tuấn Nhã đã lôi kéo nàng hướng ga ra đi đến, nói, khó được đại ca toàn bao, có tiện nghi khẳng định muốn chiếm, ngươi coi như đáng thương ta một chút, tuy rằng nhà ta có tiền, nhưng ta ba mẹ quản được nghiêm, ta cũng chưa cái gì tiền tiêu vặt, khó được đại ca hỗ trợ mua đồ vật. Ngươi liền giúp ta đi. Ninh Tuấn Thần đã rất phối hợp mà đem xe lái qua đây. Ninh Tuấn Nhã đem Diệp Lam nhét vào trong xe. Một trận hoan hô. Đại ca, lập tức đi bách hóa thương trường. Ta muốn mua. Diệp Lam không có biện pháp, đành phải nói đến. ngươi ở ngân hàng buông ta, ta muốn nhìn có bao nhiêu tiền tiết kiệm, bằng không chờ hạ không có tiền trả lại ngươi. Ninh Tuấn thần đạm cười nói, không cần còn, xem như chúng ta Ninh gia cho ngươi bồi tội. Xe con thực mau tới đến trong thành ngân hàng, Diệp Lam tra xét một chút tiền tiết kiệm, hoảng sợ, ước chừng 500 vạn, chính mình đời trước cũng chưa như vậy nhiều tiền tiết kiệm, nơi này thu vào thật sự có như vậy thấp sao. Đi ngân hàng, Ninh Tuấn Nhã liền lôi kéo nàng đi bách hóa thương trường, Ninh Tuấn thần liền một đường cùng đi, quần áo là không cần mua, nhà mình sinh sản rất nhiều. Chương 129 mua sắm, nhị. Ninh Tuấn Nhã la hét nói muốn di động, Diệp Lam kinh ngạc một chút, nơi này nguyên lai đã có di động, kia có hay không internet, chính mình có phải hay không có thể lên mạng chơi. Không có internet nhật tử quá gian nan. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Diệp Lam cũng đi theo nói muốn di động, Ninh Tuấn Thần mang theo các nàng đi vào quầy. Diệp Lam vừa thấy, nguyên lai là cái loại này cổ xưa hắc bạch màn hình di động, vẫn là rất nhỏ màn hình, cũng liền cứ gọi điện thoại cùng phát tin nhắn, liền cái trò chơi nhỏ đều không có. Diệp Lam có chút thất vọng rồi. Nhìn giá càng thêm thất vọng, muốn một vạn nhiều, liền như vậy một cái phá di động, đời trước trái cây di động đều không cần như vậy quý. Ninh Tuấn Thần chú ý tới nàng có chút thất vọng cảm xúc, hỏi đến, Tiểu Lam, ngươi thích nào một khoản, bên này đều là tiên tiến nhất. Nói, Ninh Tuấn Thần đưa cho Diệp Lam một đài gạch di động, này dày nặng xúc cảm, Diệp Lam thật sự không thói quen. Diệp Lam vừa định nói không cần, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, thứ này vẫn là chỗ hữu dụng, chính mình có thể mua hai đài, cấp Tiếu Lãng một đài, kia buổi tối liền có thể phát tin nhắn hoặc là gọi điện thoại, này không phải thực hảo sao. Cũng không tin hắn liền nghỉ ngơi thời gian đều không có. Diệp Lam chỉ một chút tiên tiến nhất cái loại này, cùng phục vụ viên nói đến, muốn hai đài. Ninh Tuấn Nhã tò mò hỏi đến, Tiểu Lam, ngươi như thế nào mua hai đài? Ta thích mặt khác một khoản. Diệp Lam cười nói, không phải ngươi. Ta tính toán cùng ta trượng phu một người một đài, chúng ta liền có thể cho nhau gọi điện thoại, không biết hắn có thích hay không cái này kiểu dáng đâu. Nghĩ vậy, Diệp Lam lại bắt đầu đánh giá khởi mặt khác kiểu dáng, Ninh Tuấn Thần trên mặt cương một chút, không thể tưởng được nàng mua đồ vật còn nghĩ Tiếu Lãng có như vậy hảo sao. Diệp Lam cuối cùng vẫn là quyết định chọn giống nhau, này có thể xem như tình lữ khoản. Mua đơn thời điểm, Diệp Lam cự tuyệt Ninh Tuấn Thần tiền trả. Ninh Tuấn Nhã trêu ghẹo nói, chính mình tiền trả liền tính là mua cho chính mình trượng phu lễ vật, đúng hay không? Tiểu Lam, ngươi thật sự thực thích người trượng phu. Ninh Tuấn Thần trên mặt như cũ mỉm cười, nhưng cẩn thận xem một chút, sẽ phát hiện hắn ý cười cũng không phải như vậy chân thật. Giữa trưa, Ninh Tuấn Thần mang các nàng đi ăn cơm Tây, nơi này cơm Tây thực quý, nhưng tài liệu đều là thực mới mẻ, là không có phóng thức ăn chăn nuôi thịt tươi. Nhìn Diệp Lam kia tiêu chuẩn bàn ăn lễ nghi, Ninh Tuấn Thần cũng kinh sợ, hỏi đến, Tiểu Lam, ngươi trước kia ở nước ngoài sinh hoạt quá. Ta xem ngươi dùng dao nĩa như vậy thuần thục, so Tiểu Nhã đều phải dùng đến hảo. Ninh Tuấn Nhã bất mãn mà nói, đại ca, này đó dao nĩa một chút đều không dùng tốt, ngươi cũng đừng trách ta. Diệp Lam cười gượng vài tiếng, nói, ha ha, ta liền thư cũng chưa niệm quá, như thế nào khả năng ở nước ngoài sinh hoạt. Khả năng ta thông minh, vừa rồi xem các ngươi dùng. Ta liền sẽ dùng. Phải không? Ninh Tuấn Thần hầu nghi mà nhìn nàng, hắn vẫn luôn đều ở lưu ý Diệp Lam, vừa rồi dùng cơm thời điểm, Diệp Lam nhưng không như thế nào xem chính mình. Nàng thật là vừa rồi học được sao? Ninh Tuấn Thần cảm thấy Diệp Lam có dấu dếm, hắn cũng không dám nói cái gì, hắn liền cảm thấy Diệp Lam tựa như một điều bí ẩn giống nhau, tổng hội làm người ngoài ý muốn. Ninh Tuấn Nhã tò mò mà nhìn chằm chằm Diệp Lam, nói, Tiểu Lam, ngươi thật đúng là thông minh, ta học thật lâu cũng chưa dùng thói quen, ngươi như vậy mau liền biết. Ta phát hiện ngươi sẽ rất nhiều đồ vật, có cái gì là ngươi sẽ không? Diệp Lam cười nói, ta sẽ không đồ vật nhiều đi, ngươi cũng đừng như vậy đại kinh tiểu quái. Ta đoán xem. Ninh Tuấn Nhã suy nghĩ một chút, nói, Tiểu Lam, ta đoán ngươi sẽ không lái xe, đúng hay không? Sai rồi, ta mới vừa cầm điều khiển chứng. Diệp Lam nhàn nhạt mà nói, nàng đời trước liền sẽ lái xe, nơi này khảo hạch cũng không quá nghiêm khắc, cho nên Diệp Lam thực mau liền bắt được điều khiển chứng. Nàng không quản Ninh Tuấn Nhã kinh ngạc, hỏi Ninh Tuấn Thần nói, nơi này mua xe phương tiện sao? Có thể hay không thực phiền toái? Chương 130 mua sắm, tam. Ninh Tuấn Thần cũng kinh sợ, sẽ lái xe nữ hải tử thật sự rất ít, nàng thế nhưng bắt được điều khiển chứng. Hắn chần chờ một chút, nói, yêu cầu đặt trước, trước phó tiền đặt cọc, đến hóa phó toàn khoản, ngươi thích như thế nào xe. Diệp Lam nhíu một chút mày, lẩm bẩm mà nói, còn muốn dự định à, này có điểm phiền thoái, tính, vậy dự định đi, ta muốn một đài xe Việt dã, đại khái muốn bao nhiêu tiền. Làm thủ tục phiền thoái không? Ninh Tuấn Nhã kinh ngạc mà nói đến, ngươi thế nhưng muốn xe Việt dã, cái loại này xe thực tục tàng, chỉ thích hợp nam hải tử khai đi. Diệp Lam cười nói, nữ hải tử khai cũng rất tuấn tú, ta từ bộ đội ra tới đều là đường núi, xe Việt dã tương đối thích hợp ta. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Ninh Tuấn Thần đạm đạm cười, nói, vậy xảo, ta mua xe Việt dã vừa đến hóa, ta còn tính toán hai ngày này đi để, là ngoại quốc nhập khẩu, chúng ta đi xem ngươi thích hợp hay không. Ta chuyển nhượng cho ngươi đi. Này không hảo đi. Ngươi dự định bao lâu? Quân tử không đoạt người sở hảo, ta còn là đi đặt trước một chút đi. Tuy rằng như vậy phương tiện, nhưng Diệp Lam không nghĩ chiếm Ninh Tuấn Thần tiện nghi. Ninh Tuấn Thần cười nói, đừng cùng ta khách khí, coi như là ta đưa cho ngươi đi, không phải nói tốt muốn đưa ngươi một kiện lễ vật nhận lỗi sao. Không được. Diệp Lam cũng không dám tiếp thu hắn lễ vật, nếu là làm Tiếu Lãng biết, sẽ dẫn phát gia đình mâu thuẫn, ta không cần cái gì nhận lỗi, ngươi cũng không cần cùng ta khách khí, ta cũng không trách ngươi cô, nàng cũng là cái có chuyện xưa người a. Ninh Tuấn Thần còn chưa từ bỏ ý định, nói đến, kia cho là công ty xứng xe được rồi đi. Ta cũng là nghĩ cho ngươi xứng xe, rốt cuộc ngươi chở bộ đội xe tuyến lại đây, rất không có phương tiện, này sẽ chậm trễ công tác, ta là vì công ty suy nghĩ. Diệp Lam ngẫm lại cũng là có đạo lý, chờ bộ đội xe tuyến đích sắc không có phương tiện, chính mình là nói không tham gia quản lý, nhưng tổng muốn lại đây xem một chút, ít nhất vẫn là muốn đi cấp Ninh Tuấn Nghị đưa sơ đồ phát thảo. Diệp Lam suy nghĩ một chút, nói đến, vậy ngươi bán cho ta đi, ta tổng không thể lấy không ngươi, nhân tình người về tình, số lượng muốn rõ ràng, huống chi ngươi đã dự định như vậy lâu. Chúng ta chờ đợi nhìn xem, nếu là thích hợp nói, ta liền giúp ngươi mua. Ninh Tuấn Thần xem nàng nhả ra, liền không hảo cương bách nàng, Diệp Lam đối chính mình vẫn là rất kháng cự, như thế nào mới có thể kéo gần một chút khoảng cách đâu. Ninh Tuấn Thần cảm thấy này thật sự quá khó xử. Ăn cơm xong, bọn họ đi xem xe mới, nếu chỉ xem ngoại hình, Diệp Lam vẫn là vừa lòng, kia đài xe dùng liêu cùng thủ công vẫn là không tồi, tính năng liền thật sự cùng hiện đại vô pháp so sánh với. Diệp Lam vẫn là quyết định chấp vá một chút. Nàng trộm đi hỏi một chút lão bán giá, cùng Ninh Tuấn Thần nói đến, ngươi này đài xe giá gốc 50 vạn, nếu là ta bổ tiền cho ngươi, ngươi cũng không kém này tiền, tính ta thiếu ngươi một ân tình hảo. Ninh Tuấn Thần khẽ thở dài một chút, nàng liền chính mình lễ vật cũng không muốn tiếp thu, thật sự khách khí đến thái quá. Nhớ tới Diệp Lam phía trước cùng Tiếu Lãng nói chuyện tình cảnh, Ninh Tuấn Thần thực chua xót, đều do Tiếu Lãng, liền chiếm tiên cơ, đem Diệp Lam lừa đi, thật sự đáng giận. Ninh Tuấn Thần cũng không thể đối Diệp Lam phát tác, chỉ là nhàn nhạt mà nói đến, nhân tình cũng không cần, liền ấn ra gốc cho ta liền hảo, này đài xe, ta cũng không vội mà dùng, từ từ cũng không quan hệ. Ngươi cũng đừng cùng ta so đo quá nhiều, chúng ta là bằng hữu. Hảo đi. Diệp Lam liền trực tiếp muốn hạ này đài xe, này vốn là Ninh Tuấn Thần xe, cái kia chủ quán đem sở hữu giấy chứng nhận thủ tục làm tốt, Diệp Lam lập tức là có thể đem này đài xe khai đi. Tỉnh rất nhiều công phu. Cùng Ninh Tuấn Thần huynh muội phân biệt sau, Diệp Lam trước lái xe đi ngân hàng cấp Ninh Tuấn Thần chuyển khoản, lại trở về chế y xưởng ký túc xá, Tiểu Bạch nằm ở trên xe, thoải mái đến ngao ngao kêu, nói đến, có xe thật tốt, cái kia xe tải lớn sóc này đã chết, ngươi sớm nên mua xe. Chương 131 đồng dạng thương. Diệp Lam cười nói, kia phải có tiền mới có thể mua xe, này đài xe quý đã chết. Ta ngồi xe chính là vẫn luôn ôm ngươi, ngươi còn đoán giận cái gì sóc nảy, muốn sóc nảy cũng là ta chịu tội. Sai rồi, ta và ngươi cảm thụ là giống nhau, chỉ là ta không ngươi phản ứng như vậy đại. Tựa như ngày đó ngươi bị bắt cóc, ta cũng đồng dạng cảm thấy bất an, bất quá ta tin tưởng ngươi là sẽ không chết, người kia nhất định có thể cứu ngươi. Tiểu Bạch một bên ở phía sau tòa lan lộn, một bên nói đến. Nhớ tới Tiếu Lãng, Diệp Lam trong lòng ngọt ngào. Tuy rằng có chút cô đơn, cũng trải qua rất nhiều khúc chiết, nhưng có Tiếu Lãng một đường làm bạn, chính mình cũng coi như là hữu kinh vô hiểm, về sau bình bình đạm đạm mà sinh hoạt cũng là không tồi sự a. Buổi tối, Diệp Lam cấp Tiểu Bạch làm tốt hơn ăn, lại bắt đầu tu luyện, trải qua hôm nay thực chiến, Diệp Lam tu luyện hiệu quả có rõ ràng tiến bộ, đan điển tràn đầy nồng đậm màu cam linh khí. Tu luyện đến không sai biệt lắm, Diệp Lam rửa mặt một chút, chuẩn bị ngủ. Đồng nhiên, kia đài tân mua di động vang lên tới, như vậy mau liền có người cho chính mình gọi điện thoại, Diệp Lam chạy nhanh tiếp, uy, ngươi hảo. Điện thoại bên kia truyền đến Ninh Tuấn Nhã nôn nóng thanh âm, Tiểu Lam, ngươi ở nơi nào? Ngươi hiện tại phương tiện tới Ninh ra sao? Ca ca ta bị thương, là kỳ quái thương, bác sĩ đều bó tay không biện pháp, ta liền nghĩ đến ngươi. Diệp Lam còn không có trả lời, bên kia đã truyền đến Ninh Tuấn Thần thanh âm, nói, Tiểu Lam, cái này thương có chút phức tạp, ta cũng không xác định ngươi có thể hay không trị, ngươi nếu là phương tiện liền trước lại đây xem một chút đi. Vừa nghe là Ninh Tuấn Nghị bị thương, Diệp Lam khẳng định là quá khứ, nói đến, hảo, ta hiện tại lại đây, rất nghiêm trọng sao. Hẳn là có thể kiên trì đến ta lại đây đi. Cái này ta cũng không dám nói, hẳn là có thể kiên trì đến ngươi lại đây. Ngươi ở chế y xưởng ký túc xa sao? Ta lại đây tiếp ngươi. Diệp Lam cười nói, không cần, ngươi quên ta đã mua xe sao? Ta chính mình lại đây là được. Diệp Lam treo điện thoại, lập tức thay đổi quần áo đuổi tới Ninh ra, nàng vẫn là rất thích Ninh Tuấn Nghị hào sảng tính cách, mặc dù chán ghét Ninh Vân, nàng vẫn là nguyện ý đi một chuyến. Diệp Lam đi vào Ninh ra một mảnh mây đen mù sương, Ninh Tuấn Nhã cùng nhị phu nhân đều ở nhỏ giọng nức nở, nhị lao ra cùng Ninh Tuấn Thần đều ở không ngừng dạo bước, Ninh Vân đủ rũ cụp đuôi mà ngồi ở một bên, lao gia tử cũng ở dầu dĩ không vui mà ngồi. Vừa thấy đến Diệp Lam tới, mọi người đều vây quanh lại đây, kỳ thật bọn họ lo lắng Ninh Vân hôm nay đắc tội Diệp Lam sẽ bất quá tới, không thể tưởng được Diệp Lam không so đo, thật sự lại đây. Nhị lao ra kích động mà nói, không thể tưởng được ngươi còn sẽ qua tới, sự tình hôm nay là hủy khuất ngươi, ngươi chẩn bệnh không sai, ta thế tam muội hướng ngươi bồi tội, mặc kệ ngươi có thể hay không trị tiểu nghị, ta đều cảm ơn ngươi. Diệp Lam nhàn nhạt mà nói, không cần xin lỗi, ta cùng Tuấn Nghị là bằng hữu, tự nhiên sẽ đến hỗ trợ, các ngươi mau mang ta đi xem hắn đi. Nhị lao ra vội vàng lãnh Diệp Lam đến phòng trong, những người khác ở phía sau đi theo. Chỉ thấy Ninh Tuấn Nghị nằm ở trên giường, sắc mặt trắng bệnh, cánh tay thượng quấn lấy thật dày băng vải, bộ dáng của hắn tựa hồ rất thống khổ, mồ hôi lạnh đều toát ra tới. Ninh Tuấn Nghị xin lỗi mà nói đến, Tiểu Lam, thực xin lỗi, như vậy vẫn còn quấy rầy ngươi. Không quan hệ. Diệp Lam cũng không có cùng hắn khách sáo, lật xem khởi hắn bệnh lịch, lại cởi bỏ cánh tay hắn thượng băng vải, toàn bộ cẳng tay lại hắc lại sưng, nhìn là trúng độc. Nhưng cùng bệnh lịch thượng kiểm tra kết quả không hợp. Như thế nào lộng thương? Ninh Tuấn Nghị ở nàng bên thai, thấp giọng nói đến, cùng người đánh nhau, bị linh khí gây thương tích. Nhà ta cái kia bác sĩ về quê thăm người thân, đuổi không trở lại, ta liền nhìn xem ngươi có thể hay không trị linh khí tạo thành thương. Tình huống như vậy làm Diệp Lam nhớ tới lần đó Tiếu Lãng thương thế, nàng đem linh khí ngưng với hai tròng mắt, quả nhiên là bị luyện khí giả đả thương. Miệng vết thương thượng có một tầng hắc khí, cũng có một tầng hơi mỏng màu vàng khí thể. Chương 132 Ninh Vân ủy khuất. Lần trước Tiếu Lãng là hấp hối thời điểm, chính mình có thể dùng hoàn hồn đan, nhưng Ninh Tuấn Nghị thương thế không tính rất nghiêm trọng, chỉ là thống khổ một chút thôi, dùng hoàn hồn đan không phải dùng dược quá độ sao. Cánh tay hắn chỉ là sưng lên, cốt cách cũng không có bị thương, kia chính mình nên dùng cái gì đang ăn dược, Diệp Lam cũng lưỡng lự. Chính mình trở về thật nên hảo hảo học tập một chút những cái đó cổ đan dược đan phương. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Diệp Lam do dự một chút, đột nhiên nhớ tới cái kia bệnh viện viện trưởng. Tiếu Lãng nói viện trưởng là cổ đan dược sư, kia không bằng liền tìm hắn hỗ trợ. Như vậy nàng cũng có thể không cần bại lộ chính mình quá nhiều tiểu bí mật. Diệp Lam quay đầu lại nói đến, ta không có nắm chắc, quân khu bệnh viện viện trưởng hẳn là có thể trị liệu cái này. Các ngươi có thể đi thử hỏi một chút. Nếu hắn không thể trị, ta lại nghĩ cách. Ngươi có thể xem hiểu hắn thương. Ngươi như thế nào sẽ không trị? Ninh Tuấn Thần đánh giá Diệp Lam. Tiếu Lãng phía trước chịu quá loại này thương, tình huống của hắn muốn càng nghiêm trọng một chút. Nói, Diệp Lam tới rồi một cái khắc phòng, dùng linh tuyển thủy đoái thượng giảm nhiệt giảm đau thuốc bột, sau đó cấp Ninh Tuấn Nghị chuyến nước biển, giảm bớt hắn đau đớn. Nhị lao ra đã đi gọi điện thoại thỉnh người lại đây, Ninh ra thực lực như vậy cường đại. Thì một cái viện trưởng vẫn là tương đối dễ dàng. Ninh Tuấn Thần nhàn nhạt mà nói đến, loại này bệnh không hảo trị, nếu ngày nào đó ngươi có trị liệu loại này bệnh phối phương, chúng ta xưởng chế dược khẳng định muốn kiếm phiên. Diệp Lam thích tiền, nhưng nàng vẫn là nhớ rõ Tiếu Lãng nhắc nhở, không thể biết chính mình là cổ đan dược sư, cho nên nàng chỉ là mỉm cười mà nói, đáng tiếc ta không hiểu a, cái này cũng không biết muốn như thế nào học. Đúng rồi, hắn như thế nào lộng bị thương? Ai làm? Liên nhị thiếu gia đều dám đánh, thật là chán sống. Ninh Tuấn Nhã tức giận mà nói, còn không phải dượng Triệu gia người, ngươi hôm nay nói được không sai, hắn chỉ là giả ý cùng cô hảo, ở bên ngoài cưới hắn mối tình đầu, còn sinh hài tử, ca ca đi thế cô hết giận, đã bị đả thương. Vậy ngươi dượng ra thế lực rất đại, cô phụ ngươi cô, lại đả thương ca ca của ngươi, không sợ các ngươi báo thủ à. Diệp Lam rất có thú vị mà nhìn bọn họ. Ninh Tuấn thần mặt tâm trầm, nói đến, nghe nói cái kia mối tình đầu phía trước thân phận hèn mọn, hiện tại thành kinh đô quân khu nào đó quan quân tư sinh nữ, thân phận bạo trướng, bọn họ Triệu ra chuẩn bị rời hướng kinh đô, tự nhiên cũng không đem chúng ta để vào mắt. Ninh Tuấn nghĩ hậm hực mà nói, chính là nữ nhân kia bên người bảo tiêu nắm chắc đả thương, Triệu ra người không có như vậy lợi hại. Đại ca, ngươi ngẫm lại biện pháp, tổng không thể khiến cho bọn họ như vậy khi dễ đi. Ninh Tuấn thần trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói, phía trước như thế nào liền không đợi ta trở về nghĩ cách. Hiện tại biết đấu không lại nhân ra đi. Ninh Tuấn nghĩ không phục mà nói, ngươi biết dượng nhiều kiêu ngạo, nói hắn căn bản không muốn chạm vào cô là cái ngu ngốc, liền nam nữ việc cũng đều không hiểu, chúng ta Ninh ra không ra giáo, xuất gia nữ nhi đều không đạt tiêu chuẩn, hắn hoàn toàn quên phía trước bị chúng ta Ninh ra nhiều ít dịu dắt. Nữ nhân kia vận khí tốt, gần nhất nhận trở về tổ tông, mặc dù cô không có trở về nháo mang thai chuyện này, hắn cũng chuẩn bị cùng cô câu ngả bài. Cô liền không nên gả hắn, hắn đều có thân mật, hai tử đều 4 tuổi, ngươi nói hắn giấu giếm cô bao lâu. Diệp Lam không nói gì, tuy rằng nói cái kia Triệu ra không phúc hậu, nhưng nàng vẫn là thực khẳng định bọn họ cảm tình, chỉ là lợi ích của gia tộc, hại bọn họ, cũng hại Ninh Vân. Ninh Tuấn Nhã xem nàng không nói lời nào. Kéo nàng một chút, nói, Tiểu Lam, ngươi suy nghĩ cái gì? Ngươi có phải hay không có cái gì hảo biện pháp cấp cô báo thủ? Diệp Lam như suy tư gì mà nói, dưa hái xanh không ngọt, đặc biệt là cảm tình sự, chỉ biết rơi vào đại gia cho nhau trả thù kết cục, còn không bằng thuận theo tự nhiên, kết cục như vậy sẽ càng tốt một chút. Chương 133 ẩn nhẫn. Kỳ thật Diệp Lam còn có một câu không nói, nàng là không trách cái kia dượng cùng hắn mối tình đầu. Hắn cùng cái kia mối tình đầu như vậy yêu nhau, lúc trước liền không nên bị chia rẽ, nháo đến như vậy kết cục, Ninh Vân chính mình cũng là có trách nhiệm. Nếu là Ninh gia vì trả thù Triệu gia mà trả giá đại giới, này thật sự thực oan uổng. Người nói vô tâm, người nghe cố ý, Ninh Tuấn thần sắc trở nên có chút thống khổ, Tiểu Lam là đang nói ta sao? Hắn cũng không nghĩ miễn cưỡng, hắn cũng tưởng buông tay, chính là hắn làm không được, mỗi lần nhìn thấy Diệp Lam. Hắn đều sẽ cầm lòng không đầu, hắn khống chế không được chính mình cảm tình. Nhìn đến Diệp Lam cùng Tiếu Lãng như vậy thân mật, hắn liền nhịn không được sẽ đố kỵ, muốn đi phá hư, hắn vẫn luôn ở khắc chế. Ninh Tuấn Thần thật sâu hít một hơi, nói, hiện tại không thể báo thù, còn không có thăm dò nữ nhân kia chi tiết, chuyện này chỉ có thể trước bông, về sau lại nói. Nếu chúng ta tùy tiện trả thù, sẽ cho chúng ta Ninh gia đưa tới không cần thiết phiền toái. Thậm chí là gia tộc tổn thất thật lớn, này liền không đáng.